có phải thần văn chữ máu chính là nguyên nhân hay không? Trước khi có được tiểu đệ chữ máu, Tô Vũ cũng thường xuyên hối đoái tinh huyết, bất quá số lượng rất ít, vả lại hắn luôn lấy lý do nghiên cứu ra để ngụy trang hành động này, nhưng kể từ sau khi thu được thần văn xong, hắn đã dùng điểm công huân trao đổi tinh huyết thêm nhiều lần, gần như toàn bộ điểm công huân mà hắn tiêu hao đều vì lý do này. Đổi điểm công huân số lượng lớn như vậy, Liễu Văn Ngạn không biết mới là lạ. Thần văn quả thật có đặc tính phụ trợ thân thể tu luyện, việc này cũng không tính là ngoại đạo. Liễu Văn Ngạn thấy hắn không nói lời nào, cũng không thèm để ý, tự mình lẩm bẩm, nhưng ngươi cũng không thể quá mức ỷ lại vào thần văn. Lúc này nên là giai đoạn mà ngươi tự khám phá năng lực của bản thân, kết quả toàn bộ thời điểm khai nguyên cảnh, ngươi lại lựa chọn ỷ lại vào cái chữ máu kia. Đợi tới khi ngươi lên đằng không, ngươi sẽ gặp phiền toái lớn, bởi vì ngươi không hiểu rõ thân thể chính mình, cũng vô phương chưởng khống nó, việc chú thể của ngươi chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Tô Vũ vội vàng hỏi, lão sư, dùng thần văn phụ trợ sẽ chặt đứt tương lai. Vậy cũng không đến mức. Liễu Văn Ngạn thở dài, nhưng người đối với thân thể mình hiểu biết không nhiều, không đủ rõ ràng, như vậy khi đột phá cảnh giới đằng không, người sẽ tiến bộ rất chậm, bởi vì người khuyết thiếu một mặt cảm ngộ. Tô Vũ nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, như vậy thì không có quan hệ gì với ta. Hắn cũng không phải thật sự ỷ lại hoàn toàn vào thần văn, chẳng qua là mượn nhờ đặc trưng riêng của sách họa, sớm thu nạp nguyên khí mà thôi. Đối với việc chưởng khống thân thể, Tô Vũ vẫn có niềm tin rất lớn, bằng không trước đó hắn cũng không cách nào tu luyện thành Lôi Nguyên Đao. Liễu Văn Ngạn cũng không khuyên nhủ Tô Vũ gì thêm, bởi vì ông biết, đổi thành chính mình, có một thần văn bá đạo như vậy, ông có thể nhẫn nhịn được dụ hoặc của nó sao? Thu nạp tinh huyết, phản hồi nguyên khí, trợ giúp tu luyện, đây khẳng định đều là những tác dụng mà rất nhiều người tha thiết ước mơ. Nhất là văn minh sư, bọn họ vốn chủ tu ý chí lực, nhưng vẫn cần phải phụ tu thân thể, vì vậy việc tu luyện cả hai sẽ hết sức mất thời gian. Nếu như bọn họ sở hữu được một thần văn có khả năng phụ trợ tu luyện, thế thì chắc chắn rất nhiều người đều sẽ dựa dẫm vào nó hệt như Tô Vũ. Liễu Văn Ngạn ngẫm nghĩ một chút, kỳ thật nếu Tô Vũ chỉ đi theo con đường văn minh sư, thế thì ông cũng không cần quá lo lắng về những việc tương tự. Nghĩ đến đây, Liễu Văn Ngạn bèn trở về chính đề, nói, công pháp thiên quân cảnh có rất nhiều, ngươi tùy tiện đi tới bất kỳ cửa tiệm nào bán công pháp thì bọn họ đều có thể đề cử cho ngươi hàng trăm loại khác nhau, bất quá nếu muốn nhắc tới thứ được nhiều người sử dụng nhất, chắc chắn không thể bỏ qua thiên quân quyết. Nó được lưu truyền phổ biến nhất bởi vì độ khó khi tu luyện vừa phải, hết sức thích hợp đối với đại chúng bình thường. Thiên quân quyết là do một đám lão gia hỏa tiến hành soạn thảo công pháp, những phần phía sau đó cũng rất tốt, tỉ như vạn thạch cảnh có vạn thạch quyết, đằng không cảnh có đằng không quyết, dùng cảnh giới làm tên công pháp, rõ ràng những quyển công pháp này đều có chỗ tốt của nó. Tô Vũ tò mò hỏi, lão sư, vậy ta lập tức tu luyện thiên quân quyết nhé. Gấp cái gì? Liễu Văn Ngạn một bên đảo thức ăn, một bên nói, ta nói, đó là nhằm vào quần chúng bình thường, dù sao thì thiên phú của bọn họ cũng không mạnh, tài nguyên khuyết thiếu, có thể tiến giai cũng đã không tệ rồi, người nào sẽ quan tâm tới cái gì gọi là chiến lực. Tu luyện nhanh thì mười mấy 20 năm sẽ thành đằng không, chung quy thì vẫn hơn vị thiên tài hiếu thắng tu luyện công pháp cường đại mà còn dừng lại tại thiên quân kia. Dù đằng không yếu hơn nữa, tu luyện công pháp kém hơn nữa thì cũng không phải người mà thiên quân có thể địch nổi. Là truy cầu cấp tốc tiến giai, hay là truy cầu bản cảnh giới mạnh mẽ, đây cũng là vấn đề đã khiến rất nhiều người xoắn xuýt. Liễu Văn Ngạn cười nói, rốt cuộc là tiến giai nhanh một chút thì tốt hơn, hay là tại bản cảnh giới mạnh mẽ nắm vững mới tốt, điều này rõ ràng là phụ thuộc vào nhu cầu khác nhau của mỗi người. Ngươi không thể yêu cầu một kẻ không có thiên phú đi tu luyện công pháp quá mức cường đại, như vậy thì có khả năng khiến hắn cả một đời chỉ dừng lại tại thiên quân cảnh. Thế nhưng ngươi cũng không thể bảo thiên tài tu luyện một thứ công pháp quá yếu kém, dù cho có tiến giai nhanh, thì dạng thiên tài này cũng gần như phế đi, khi đó chẳng thể tính là thiên tài được nữa. Cảnh giới càng cao, khoảng cách càng lớn. Ngươi tu luyện thiên quân quyết đơn thuần đến sơn hải cảnh, thế thì ngươi hoàn toàn có khả năng bị tu giả đằng không tu luyện thứ công pháp cường đại hơn xử lý ngươi, vậy thì có đạt tới sơn hải cảnh cũng chẳng để làm gì. Chiến lực thật sự quá thấp. Liễu Văn Ngạn quay đầu nhìn thoáng qua Tô Vũ, ngươi là muốn cấp tốc tiến giai, nhưng vẫn muốn thực lực ổn trọng, thế thì nên tìm công pháp tu luyện nào mạnh mẽ một chút. Tô Vũ không có chút gì do dự, vội vàng đáp, hạn mức càng cao càng tốt. Hắn là thiên tài. Nếu hắn cứ tu luyện công pháp yếu kém thì hắn sẽ rất nhanh lên đến đằng không, thậm chí sơn hải, nhưng sau đó. Không có sau đó. Tới một cảnh giới nhất định sẽ tồn tại một cái cực hạn, giai đoạn ban đầu hắn có thể cực kỳ phong quang, nhưng hậu kỳ chắc chắn sẽ biến thành một sự tồn tại rác rưởi, đây hiển nhiên không phải là con đường chiến giả mà Tô Vũ theo đuổi. Dĩ nhiên, công pháp cũng không phải càng cường đại lại càng tốt, thiên giai công pháp cũng chưa chắc đã mạnh hơn so với địa giai, mấu chốt còn nằm ở vấn đề đằng sau, tỉ như có một môn công pháp gọi là Phá Thiên Quyết. Thiên quân khai khiếu 144 khiếu là thiên giai công pháp cấp cao nhất. Liễu Văn Ngạn cảm khái giảng giải, thiên quân cửu trọng, khai khiếu 144 khiếu, tồn trữ nguyên khí vô cùng cường đại, bình thường tu luyện thiên quân quyết thì vạn thạch cửu trọng đều chưa hẳn so đến được, đó mới là kẻ chân chính có khả năng vượt cấp giết người. Thiên quân Trảm Vạn Thạch, thậm chí còn không phải là Trảm Vạn Thạch bình thường. Nhưng bản công pháp kia không có phần sau, vô phương đánh vỡ tích lũy thiên quân, khả năng cả một đời chỉ có thể dừng lại tại thiên quân cảnh, người nói dạng thiên giai công pháp như vậy rốt cuộc có được tính là lợi hại hay không? Tô Vũ lắc đầu, không có phần sau, vậy cũng chỉ có thể dựa vào vận khí, dựa vào chính mình tự sáng tạo ra. Thiên quân cảnh nếu đã có thể sáng tạo ra công pháp tương tự, thế thì đối phương đã chẳng còn là thiên quân, bất quá. Nhóm cường giả vô địch kia sao lại không tiếp tục sáng tạo ra phần sau dựa trên bản phá thiên quyết đó? Nói nhảm, người ta có công pháp sở trường của mình, truyền thừa của mình, vì cái gì lại nhất định phải hao phí hàng loạt tinh lực đi bổ sung công pháp cho kẻ khác? Bọn họ chưa hẳn đã không có thiên giai đỉnh cấp công pháp, cũng không phải là nhất định phải tu luyện môn công pháp này thì mới tiến bộ. Sao có thể bắt họ làm? Liễu Văn Ngạn liếc mắt nhìn hắn, dạng công pháp này ở vạn giới có rất nhiều, người không có khả năng một mực đi theo bổ sung cho bọn họ, cũng chẳng thể bổ sung nổi, không ai có tinh lực rỗi rãi nhiều như thế cả. Ta nói ngươi biết, trước mắt Đại Hà Phủ đã có công pháp truyền thừa, thậm chí có khả năng truyền thừa công pháp tu luyện cho tới cảnh giới vô địch. Hiện tại đệ nhất công pháp chính là cái mà Đại Hà Vương tu luyện, tên là Khai Thiên Vô Số Đao. Tô Vũ ngây ngẩn cả người, lão sư, ngài nghiêm túc sao? Ngươi nhìn ta làm gì? Liễu Văn Ngạn quay đầu nhìn hắn chằm chằm, cũng không phải ta đặt cái tên buồn cười đó, đây là do Đại Hạ Vương chính mình làm loạn. Thời điểm ngài ấy thăng cấp Sơn Hải Cảnh thì đã gọi nó là Khai Thiên 20 Đao, khi Đại Hạ Vương đột phá đến đỉnh cấp thì đổi tên thành Khai Thiên 28 Đao, qua một quãng thời gian, chính ông ta lại tăng thêm mấy đao nữa, sau đó lại tiếp tục đổi tên. Liễu Văn Ngạn cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ, sau đó đến vô địch cảnh, Đại Hạ Vương lại muốn đổi tên, mỗi lần đều chỉ tăng thêm số lượng. Văn Minh Học Phủ ngay từ đầu còn chiều theo ông ấy, để ông ta tự mình cải danh, sau này mới phát hiện như vậy không được, vị đại nhân kia hàng năm đều có thể khai sinh ra thêm mấy đao, sao có thể đổi hoài như thế. Sau này bọn họ liền dứt khoát gọi nó là Khai Thiên Vô Số Đao. Tô Vũ trợn mắt há hốc mồm, như thế này cũng được. Chớ kinh ngạc, Đại Hạ Vương cũng không phải người đầu tiên làm ra sự tích như vậy, trên thực tế, việc cải danh cho một công pháp kỳ thật hết sức phổ biến. Liễu Văn Ngạn giải thích, thời An Bình lịch sơ kỳ, có rất ít cường giả nhân tộc tự mình sáng tạo ra công pháp, phần lớn công pháp phổ biến trong dân chúng đều là do bên trên tịch thu được từ chiến tranh vạn tộc, sau này không ngừng bổ sung, thế nên danh tự của công pháp mà bọn họ phụ trách cũng không ngừng cải biến. Thật ra như Đại Hạ Vương đã được coi là tốt, ông ấy chỉ đổi có mỗi số lượng đao, ai sở hữu bản công pháp trước cũng biết đường mà tự liên hệ với công pháp ra sao. Nhưng có vài người, dứt khoát đổi hẳn cả cái danh tự, hôm nay hắn gọi nó là Trảm Long Quyết, ngày mai giết một con chó xong, hắn lại cải danh thành Sát Cẩu Quyết. Liễu Văn Ngạn nói tới đây, không khỏi dở khóc dở cười, nếu sau này ngươi đọc sách, thấy trên điển tịch có một vài điểm mâu thuẫn thì đừng tưởng rằng mình nhìn lầm, cũng đừng cho rằng đấy là lỗi sai của người biên soạn. Không phải là sai lỗ hổng. Nói thí dụ như, ghi chép của An Bình Sử Ký từng viết, Đại Chu Vương đã dùng Hắc Phong Sát công pháp để đánh chết một vị thần ma, nhưng quyển Đại Chu Ký lại viết rằng, Đại Chu Vương dùng Thiên Quy Quyết để lấy mạng một vị thần ma, đó không phải là do bọn họ ghi chép sai lầm. Liễu Văn Ngạn thở dài, nguyên nhân chính là do người sáng tạo ra công pháp đã tự mình đổi tên. Cho nên thời điểm ngươi đọc sách, nhất định phải đối chiếu thông tin kỹ càng, không nên lầm tưởng, chẳng hạn Đại Chu Vương chỉ giết một tên thần ma chứ không phải hai người. Những người phụ trách việc ghi chép lại sự ký đều rất hỗn loạn, có đôi khi chính bọn hắn đều bối rối, năm đó ta đã từng sửa đổi cái tên này hay sao? Liễu Văn Ngạn dứt lời, Tô Vũ lại càng thêm bối rối. Còn có thuyết pháp này ư, Đại Chu Vương sau này ngẫm lại, liệu có thấy ngượng ngùng vì khi xưa mình đã đặt tên loạn xạ như thế không? Nghĩ tới chuyện này, Tô Vũ cảm thấy đặc biệt thú vị. Tô Vũ nhịn không được cười phì thành tiếng, Liễu Văn Ngạn cũng cực kỳ dở khóc dở cười, ông hắn giọng một cái, tiếp tục giảng giải, lại nói tiếp, công pháp truyền thừa nổi tiếng nhất của Đại Hà Phủ tới cảnh giới vô địch chính là quyển Khai Thiên Vô Số Đao. Thứ hai là quyển Chiến Thần Quyết mà cách đây ít năm, Chiến Thần Điện đã cho lưu hành rộng rãi ra toàn quốc, đây cũng là công pháp chủ tu của Chiến Tranh Học Phủ. Thứ ba chính là Vạn Văn Kinh do Cầu Tá Cảnh biên soạn, đây là công pháp chủ tu của Văn Minh Học Phủ. Dĩ nhiên, nói là có thể tu luyện tới cảnh giới vô địch, nhưng không có nghĩa là ngươi cứ học theo công pháp của bọn họ liền có thể tu luyện tới tình trạng kia, nếu người người đều luyện thành thì cường giả vô địch chẳng còn giá trị gì, vạn tộc cũng sớm đã bị chúng ta sang phẳng rồi. Tu luyện vẫn phải xem chính mình, xem cơ duyên, xem thiên phú, xem kiên trì, xem nỗ lực. Liễu Văn Ngạn nghiêm túc nói, trước mắt, công khai có thể hỗ trợ tu luyện tới vô địch cảnh chỉ có 3 môn công pháp đó, dĩ nhiên, ta nói là Đại Hà Phủ. Trên thực tế khả năng còn có một vài công pháp khác, tỉ như bí mật truyền thừa, có một ít gia tộc có đỉnh cấp cường giả tồn tại, biết đâu chính họ lại thôi diễn ra công pháp vô địch riêng, nhưng chính hắn còn chưa đột phá được đến cảnh giới kia nên mới không công khai ra bên ngoài, đến cùng là được hay là không được, cái này ai cũng không thể nói chắc. Lão sư,

nếu ngươi không có khả năng đổi thì cứ tu luyện theo công pháp có sẵn cũng không sao. Liễu Văn Ngạn trêu ghẹo hắn, ngươi muốn tiết kiệm tiền thì đừng đổi. Tô Vũ vẻ mặt cầu xin, ta còn muốn làm thiên tài, muốn ngạo thì cùng giai, ta phải đổi a, không đổi thì đợi tới giai đoạn dưỡng tính, hiển nhiên ta sẽ không phải là đối thủ của đám thiên tài chiến tranh học phủ, như vậy thì còn không phải sẽ bị bọn họ đánh cho bật khóc như lời Bạch Phong từng kể sao? Lão sư, nếu ta bí mật cùng người khác trao đổi công pháp, vậy thì phạm pháp. Liễu Văn Ngạn lập tức gạt bỏ đi suy nghĩ của hắn, ta nói đây là trong nhà có người có công huân đẳng cấp cao, như thế mới có thể truyền thừa, danh ngạch có hạn, nếu bị phát hiện đều là phạm pháp, ngươi cho rằng dễ dàng lách luật như vậy sao? Tô Vũ tuyệt vọng rồi, hoàn toàn chết tâm rồi. Điểm công huân của hắn còn chưa tới tay, mà hiện tại hắn đã cảm thấy mình lại sắp sửa nghèo rồi. Liễu Văn Ngạn an ủi, không có việc gì, ngươi không phải còn được ban thưởng mấy chục điểm công huân sao? Tiết kiệm một chút thì cũng có thể tiêu xài rất lâu. Chiến thần quyết bình thường thì để ta tìm người làm một bản cho ngươi, hai ngày nữa ngươi tới tìm ta mà lấy. Phiên bản ý chí chi văn thì thôi đừng nghĩ tới, lão sư ngươi chưa từng tu luyện qua chiến thần quyết, không thể viết ra cái đó được. Tô Vũ gật đầu, hắn cũng không trông đợi gì ở bản ý chí chi văn, hiện tại hắn đã hiểu biết nhiều hơn xưa, hắn thừa biết thứ này tiêu hao ý chí lực rất lớn. Sau khi hỏi rõ ràng những vấn đề về công pháp tu luyện xong, Tô Vũ cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Bản chiến thần quyết tiến giai, khai khiếu 108, được tính là địa giai đỉnh cấp công pháp đã rất tốt. Còn đến mức như thiên giai công pháp thì Tô Vũ lại không quá truy cầu, thứ nhất là vì khó mà thu hoạch được, thứ hai là tu luyện sẽ tương đối phiền toái hơn, liên lụy tới tiến độ. Địa giai đã đủ rồi. Khai nguyên cửu trọng, nếu như tu luyện bản chiến thần quyết tiến giai, vậy ta phải mở ra 12 khiếu huyệt để bước vào thiên quân nhất trọng mới được. Thiên quân có cửu trọng, khai nguyên cửu trọng lại mở 12 khiếu huyệt, là hắn có thể trực tiếp bước vào thiên quân nhất trọng đỉnh phong. Bất quá phiên bản bình thường, chỉ cần mở ra 8 cái khiếu huyệt là đã đủ khả năng tu luyện. Vừa suy nghĩ, Tô Vũ vừa trèo trạo nhai hết đống đồ ăn cháy khét kia, một hồi sau, hắn bỗng dưng ngẩng đầu lên hỏi, lão sư, Vạn Thạch có thể tự do đổi điểm công huân để lấy công pháp? Dĩ nhiên. Liễu Văn Ngạn qua loa đáp, ngươi là thiên quân thì chỉ có khả năng đổi điểm với Vạn Thạch thì có khả năng đổi với đằng không, tóm lại là chỉ có thể trao đổi với người cao hơn ngươi một cảnh giới, càng đến cảnh giới bên trên thì xét duyệt càng nghiêm ngặt, yêu cầu để được đổi điểm công huân cũng càng thêm khó khăn. Vì phòng ngừa vạn tộc giáo trà trộn giao dịch sao? Xem như thế đi. Liễu Văn Ngạn nói, không đơn thuần chỉ là vì nguyên nhân ấy, chủ yếu còn là vì không để cho các ngươi không làm mà hưởng. Nhân tộc có thể cuộc khởi như ngày hôm nay, thứ mà chúng ta dựa vào không phải là vài vị cường giả, mà là vô số nhân tộc cùng một chỗ phấn đấu. Ngươi xem chi thiên chiến trường đi, quân sĩ vô số, nếu chỉ dựa vào vài vị cường giả thì làm thế thế nào mà chống thủ được? Ngươi không trả giá, ta không trả giá, thế thì hiển nhiên nhân tộc sẽ không bao giờ trở thành cường tộc. Nói ngươi biết một chuyện, thật ra bình thường thân là người khai sáng công pháp tu luyện đều sẽ được chia hoa hồng, bình thường là ba thành. Liễu Văn Ngạn cảm khái nói, kẻ có tiền nhất trong nhân tộc không phải là những cường giả vô địch kia, mà chính là những vị cường giả có công khai sáng những công pháp mà các ngươi sẽ được học, hàng năm chỉ tính riêng tiền chia hoa hồng của bọn họ đã đủ dọa ngươi. Dĩ nhiên, những công pháp ấy cũng có thể bán đứt. Tỷ như Thiên Quân Quyết đã được bán đứt cho quân đôi. Cũng không biết những người đã viết nên bản công pháp Thiên Quân Quyết đó có hối hận tới bỏ ăn bỏ ngủ hay không. Vốn bọn họ cho rằng đó chẳng qua chỉ là một môn hoàng giai công pháp, là đồ phế phẩm không đáng tiền. Bởi vì đối với cường giả vô địch mà nói, thứ này quả thật không đáng nhắc tới. Kết quả, quân đội nhân tộc lại coi trọng, sau đó cả nhân tộc cũng bắt đầu dùng nó làm môn pháp nhập môn tu luyện, thứ này nếu như thu phí, dù cho chỉ lấy một điểm công huân mỗi người, vậy thì bọn họ cũng phải thu được mấy chục, thậm chí là mấy trăm ức điểm công huân. Huống chi, này còn không phải chỉ mỗi một thế hệ sử dụng, mà là người người của mọi thời đại đều vẫn dùng nó để tu luyện. Tô Vũ nghe thế liền thấy đau lòng thay cho người sáng tạo ra Thiên Quân Quyết, nhưng không được hỏi, lúc đó bọn họ bán đứt cho quân đội hết bao nhiêu tiền. Không biết, đó là chuyện của rất nhiều năm trước rồi, khi đó mọi người còn chưa phát sốt vì điểm công huân như bây giờ, nghe nói quân đội đã đưa cho bọn họ một bộ thi thể yêu tộc đằng không cảnh. Liễu Văn Ngạn cũng không quá nhớ kỹ, đây đều là những chuyện qua đã lâu, hiện tại cũng chỉ là một vài tin tức bát quái mà mọi người từng truyền tai nhau mà thôi. Một bộ thi thể yêu tộc đằng không cảnh, có khả năng còn không phải là chủng loại cấp cao nhất. Kết quả là chỉ dùng nhiêu đó để bán đứt quyển công pháp này, quá thua lỗ. Tô Vũ thật sự đau thịt thay vị kia, tò mò hỏi, vậy các công pháp sau đó cũng là quân đội mua một lần luôn sao? Tình huống cụ thể thì ta không rõ lắm, các công pháp phía trên Sơn Hải Cảnh có thể là do hậu kỳ khai sáng, chưa hẳn đã bán đứt, cái này ta cũng không biết. Liễu Văn Ngạn dù sao cũng không phải kẻ ngồi lê đôi mách, những sự tình này ông chưa từng quan tâm đi tìm hiểu làm gì. Thấy Tô Vũ tỏ vẻ hứng thú, ông không khỏi phì cười, trêu chọc hắn. Chỉ bằng ngươi cũng thử xem. Khai sáng công pháp là sở trường của Văn Minh Sư. Các văn minh sư bao đời nay đều đã phát minh ra đủ loại công pháp, dĩ nhiên, không phải nghiên cứu nào cũng có ích, thậm chí còn có những công pháp khiến cho người thử nghiệm gặp phải vô số tai họa. Có người tu luyện tới một nửa, bỗng nhiên mọc ra cái đuôi, hoặc là nhiều thêm một cái tay, hoặc là mọc ra lân phiến. Những công pháp phổ biến mà chúng ta đang được học chính là thành quả sau bao lần thử nghiệm nghiên cứu của các văn minh sư. Liễu Văn Ngạn thở dài, chỉ riêng một điểm này, nhân tộc nhất định phải ghi nhớ công ơn của văn minh sư. Văn minh sư khai sáng vô số công pháp, có cái vô dụng, có cái có ích, nhưng tự chung đó đều là thành quả lao động miệt mài của bọn họ. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, cũng không biết đã chết bao nhiêu người để sáng tạo nên bản công pháp hoàn chỉnh. Nhiều đời văn minh sư vẫn luôn không ngừng sửa đổi và hoàn thiện các công pháp. Khi xưa mọi người tu luyện bằng vận khí, có kẻ chết, người tàn tật vì phản phệ, nhưng đến bây giờ, cơ hồ sẽ không có người nào bởi vì tu luyện mà tẩu hỏa nhập ma tới tử vong nữa. Đây đều là công tích của các văn minh sư. Nghe Liễu Văn Ngạn nói như vậy, Tô Vũ không khỏi kích động gật đầu. Đúng vậy. Những vị văn minh sư ngày ngày ngồi ở phòng nghiên cứu, có lẽ tự thân chiến lực cũng không mạnh, thậm chí còn chưa từng đi tới tiền tuyến một ngày nào, nhưng muốn nói tới công lao thì thật không nhỏ. Tô Vũ có chút khát vọng nói, về sau nếu như ta cũng có thể khai sáng một môn công pháp nào đó thích hợp cho đại chúng, tỉ như địa giai, tu luyện sẽ dễ dàng hơn so với thiên quân quyết, vậy thì xem như ta đây cả một đời cũng không cần phải phát sầu vì điểm công huân nữa. Liễu Văn Ngạn bật cười lớn, rất nhiều văn minh sư đều nghĩ hệt như ngươi, thế nhưng hiện thực lại không dễ dàng như thế. Đã nhiều năm như vậy, nếu có thể phát minh ra một cái công pháp càng thêm thích hợp cho nhân tộc tu luyện, vậy thì thiên quân quyết đã sớm bị đào thải. Tô Vũ cười ngượng ngùng, không nhắc lại việc này nữa, dù sau đó cũng chỉ là hào hứng nhất thời mà thôi. Một hồi sau, Tô Vũ lại ngập ngừng lên tiếng, thế còn công pháp của các vạn tộc? Liễu Văn Ngạn hiểu rõ hắn muốn nói gì, ông đáp, dĩ nhiên chúng ta cũng có công pháp của vạn tộc. Hơn nữa còn không ngừng chỉnh sửa. Nói tới đây, giọng điệu của Liễu Văn Ngạn bỗng trở nên lạnh lùng hơn hẳn. Vạn tộc vì thu hoạch công pháp mà đã giết không ít người của các chủng tộc khác. Thần tộc vì muốn đạt được công pháp mà không chỉ xếp gián điệp vào phủ ta, hơn nữa còn vì thu hoạch được điểm công lao nên đã giết người không nương tay. Liễu Văn Ngạn cười tủm tỉm kể, cái này cũng không tính là bí mật. Đại khái hơn 80 năm trước, vạn tộc giáo cử một tên gián điệp trà trộn vào văn minh học phủ, vì để thu hoạch được công pháp Vạn Văn Kinh xuất bản lần đầu dành cho cảnh giới trên Sơn Hải mà tên kia đã lên chư thiên chiến trường, giết hơn 10 vị thần ma cường giả. Sau đó gã như ý thu hoạch được đủ điểm công huân để lấy công pháp mà gã muốn, nào ngờ phiên bản đó tồn tại không ít vấn đề, chỉ thích hợp cho nhân tộc tu luyện, mà dù là nhân tộc tu luyện thì ít nhiều cũng có thể gặp phiền toái, kết quả gã mang nó về Thanh Long tộc, sau đó các vị văn minh sư của Thanh Long tộc đã thử tu luyện, kết quả toàn bộ phát nổ. Liễu Văn Ngạn tặc lưỡi, khẽ lắc đầu, tất cả đều tự bạo, nhân tộc coi như được lợi lớn, không chỉ lập tức phát hiện ra gián điệp, hơn nữa còn ý thức được công pháp của mình có vấn đề rất lớn, thế nhưng dưới tình huống bình thường, dù cho không thích hợp để tu luyện thì cũng sẽ không có chuyện chúng ta để cho đỉnh cấp cường giả nhân tộc trực tiếp nổ tung như thế. Về sau, văn minh sư của nhân tộc đã sửa đổi rất nhiều trong bản công pháp nọ, sau đấy cố ý thả ra một vài bản công pháp phiên bản chưa hoàn thiện, gián điệp trộm mang về, vạn tộc không ít người chết. Ông kể chuyện bằng giọng điệu cực kỳ vui vẻ, nhưng Tô Vũ càng nghe lại càng cau chặt mày, chờ Liễu Văn Ngạn nói xong, Tô Vũ mới trầm giọng hỏi, lão sư, thế thì văn minh sư của chúng ta cũng sẽ có không ít người chết a ương. Liễu Văn Ngạn gật đầu, ngươi tính toán ta, ta tính toán ngươi, đây là chuyện rất bình thường. Văn minh sư của nhân tộc vì nếm thử vạn tộc công pháp, hàng năm cũng sẽ chết người, có kẻ điên, có người tự bạo, những chuyện này đều đã từng xảy ra, nhưng không thể bảo bọn họ đừng đi nghiên cứu. Tất cả chủng tộc đều đang ngày đêm tiến bộ. Nếu nhân tộc đứng khựng lại một chỗ, không biết người không biết ta, thế thì làm sao có thể chiến đấu lại bọn chúng? Hai sư đồ nói tới đây thì bầu không khí bỗng trở nên ảm đạm hẳn, cả hai không nói gì tiếp, chỉ yên lặng ăn cơm. Chờ tới khi xong bữa, Tô Vũ chuẩn bị rời đi, Liễu Văn Ngạn mới lên tiếng, Bạch Phong bên kia, gần nhất xác thực có chút phiền phức, người rốt cuộc có muốn theo hắn học tập hay không, đợi tới học phủ rồi, chính ngươi nên tự mình cân nhắc một chút. Ta biết rồi. Tạm biệt Liễu Văn Ngạn, Tô Vũ đi về nhà. Ngoại trừ công pháp tu luyện nhục thân, kỳ thật hắn cũng có thể tu luyện ý chí lực bằng cách quan sát công pháp vạn tộc nguyên bản. Thiên quân cảnh công pháp cần ý chí lực chứa đầy 20.49% mới có thể xem, hắn mới vừa đạt tới mức 20% không lâu, hiện tại cũng có thể nhìn một chút tàn phiến bản thiếu, phiên bản hoàn chỉnh thì hắn vẫn chưa đủ thực lực để xem được. Mà trong tay Tô Vũ bây giờ vừa khéo có một bản tàn phiến. Lần trước lúc gặp Bạch Phong, đó là lần đầu tiên Tô Vũ quan sát, cái gì cũng không thấy, hỗn loạn hết nửa ngày. Văn minh sư tại giai đoạn này đều phải xem những mảnh vỡ tương tự để tu luyện, cường hóa ý chí của mình. Ý chí lực đối kháng sẽ trợ giúp ý chí lực tăng lên. Chờ đến giai đoạn dưỡng tính, lúc ấy sẽ có thêm nhiều phương thức khác để bọn họ nâng cao năng lực của bản thân. Trong nhà, Tô Tô Vũ lấy mảnh vỡ xương cốt kia ra, tác dụng lớn nhất của nó chính là giúp hắn rèn luyện ý chí lực. Hiện tại công pháp Chiến Thần Quyết vẫn còn đang chờ Liễu Văn Ngạn chuẩn bị cho, Tô Vũ cũng không có việc gì quan trọng cần làm, cho nên mấy ngày này hắn chỉ định tập trung rèn luyện ý chí lực, miễn cho đến khi nhập học, ngay cả nguyên bản hắn cũng chẳng xem được, lãng phí hết cả thời gian cùng cơ duyên ở đó. Ý chí lực của Tô Vũ nhanh chóng bao trùm mảnh xương, hắn bắt đầu tĩnh tâm quan sát. Đây là... Tô Vũ tập trung ngắm nhìn hàng chữ mông lung trên mảnh xương, hắn cẩn thận phán đoán một thoáng, rất nhanh liền nhận ra đây chính là chữ viết sở thuộc của Bạo Viên tộc. Đây là một chủng tộc đối lập mà nhân tộc thường gặp trên chư thiên chiến trường, bọn họ chiến đấu hết sức hung mãnh. Tương truyền, ở chư thiên có mấy binh đoàn dưới đằng không cảnh cực kỳ tinh nhuệ, mà Bạo Viên tộc chính là một trong số đó. Thiên quân cảnh Bạo Viên ra tiền tuyến, chém giết đối thủ như thể hoàn toàn không muốn sống. Nhân tộc ngang nhau số lượng binh đoàn, thực lực tương đương với Bạo Viên tộc, bình thường xui xẻo tao ngộ với đối phương thì rất nhanh liền sẽ bị đánh tới tan tác. Không phải nhân tộc không mạnh, mà là chủng tộc này quá điên cuồng, chiến đấu hoàn toàn mất hết ý thức, hung ác khó tả. Đương nhiên, đối phương chính diện chiến đấu rất mạnh, một khi tiến vào bẫy rập, cũng sẽ đần độn công kích, cho nên chỉ cần các vị tướng lĩnh bố trí kế hoạch thỏa đáng thì sẽ rất dễ dàng đẩy đối phương vào sát cục. Trên chiến trường, Bạo Viên tộc thường xuyên tổn thất hết sức thảm trọng. Tô Vũ lắc đầu, không tiếp tục suy nghĩ về vấn đề này. Chữ viết của Bạo Viên tộc là một môn ngôn ngữ mà hắn đã từng học qua, cho nên hiện tại hắn có thể nhận biết những văn tự trước mắt. Tí trảm. Tô Vũ chỉ có thể đọc được chữ viết, còn về việc có thể hiểu rõ hoàn toàn ý nghĩa của nó hay không thì hắn không quá chắc chắn. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy chữ viết trong vạn tộc công pháp nguyên bản, trước đó lúc hắn học đều là dùng bản dập. Càng xem một hồi, ý chí lực của Tô Vũ cũng bắt đầu tiêu hao nhanh chóng, bất quá Tô Vũ không mấy để ý, đọc chữ trên loại mảnh vỡ này cơ hồ không có gì nguy hiểm, nếu ý chí lực hao hết thì tự nhiên sẽ tự động rời khỏi mà thôi. Bạo Viên tộc có sức mạnh hai tay hùng hồn, tí trảm là chiến kỹ trong tình huống tay không tất sắc mà Bạo Viên tộc thường dùng. Tô Vũ dần dần xem hiểu một chút, đây là một loại võ kỹ. Tu luyện bằng cách tăng cường sức mạnh lên hai cánh tay. Mơ hồ trong đó, hắn thậm chí thấy được một đầu viên hầu to lớn. Giờ khắc này, Tô Vũ bỗng nhiên nhận ra một thứ. Đây là ý chí chi văn. Là vạn tộc ý chí chi văn. Hắn giật mình đến ngay người, cảm giác bản thân vừa mới vỡ lẽ ra một thứ. Ngày đó, lúc Bạch Phong dạy hắn về thần văn, hắn liền cho rằng ý chí chi văn là thứ duy nhất chỉ riêng nhân tộc mới có. Hiện tại hồi tưởng một chút mới biết, thì ra nguyên bản thần văn chính là thu hoạch dựa theo vạn tộc nguyên bản, hoặc là nói ngay từ đầu chính nhân tộc đã tích lũy được những thứ tinh hoa này từ vạn tộc. Cho nên vạn tộc nguyên bản, kỳ thật chính là ý chí chi văn, không phải chỉ nhân tộc mới có. Bản này chẳng qua chỉ là tàn phiến, nhưng hóa ra vạn tộc nguyên bản sẽ kéo dài thời gian bảo tồn hơn so với ý chí chi văn của nhân tộc. Tô Vũ thầm phán đoán một phen, không rõ thứ mà Bạch Phong viết cho hắn lần trước rất nhanh đã mất tác dụng, ấy là do vật dẫn không đủ hữu hiệu, hay là do thực lực của anh ta còn chưa đủ mạnh. Mảnh vỡ trong tay hắn hiện tại tương tự với Khai Nguyên Quyết mà Bạch Phong cho hắn, thứ này đến trên tay Bạch Phong cũng không biết đã bao lâu, mà đến nay vẫn tồn tại ý chí lực, điều này có phải mang ý nghĩa là nguyên bản Bạo Viên tộc càng cường đại. Vậy cái này cũng có nghĩa là vạn tộc nguyên bản thật ra là vật có thể tiêu hao. Tô Vũ bỗng nhiên giật mình, đây có phải là đại biểu cho việc khi toàn bộ ý chí lực trong đó tiêu hao hết thì thứ này liền phế bỏ. Tô Vũ mệt mỏi lắc đầu, không muốn tiếp tục suy nghĩ vấn đề đó nữa. Hắn tin chắc sớm muộn gì mình cũng biết, điều quan trọng là bây giờ cần quan sát bản tí trảm kia, nếu không để lâu rất có thể nó sẽ mất tác dụng. Tí trảm giúp mở ra khiếu huyệt ở hai cánh tay, truyền tu lực lượng ở bộ phận này. Mỗi cánh tay của thành viên Bạo Viên tộc có thể mở ra 16 khiếu huyệt, tổng cộng mở ra 32 khiếu huyệt, đây được tính là một loại hoàng giai đỉnh cấp võ kỹ. Công pháp và võ kỹ bình thường đều là hỗ trợ lẫn nhau. Công pháp mở ra 36 khiếu huyệt, nguyên bộ võ kỹ mở ra 30 khiếu huyệt, vậy 30 khiếu huyệt đó bình thường đều là nhờ công pháp mở ra, không cần ngoài định mức lại mở ra khiếu huyệt. Đương nhiên, có thể sẽ tồn tại cá thể khác biệt, ví dụ như cần các loại võ kỹ đặc biệt để giúp mở ra các khiếu huyệt khó khăn. Nguyên bộ công pháp Lôi Nguyên Đao cũng không biết là cái gì. Nếu ta tu luyện Chiến Thần Quyết, một khi cùng với Lôi Nguyên Đao mở ra khiếu huyệt có độ trọng hợp không cao, dù ta muốn tu luyện tốt Lôi Nguyên Đao chỉ sợ vẫn phải mở ra không ít khiếu huyệt ngoài định mức. Nguyên bộ võ kỹ Chiến Thần Quyết không phải là còn cần điểm công lao tới đổi đó chứ? Tô Vũ lại bắt đầu liên tưởng, có chút buồn bực. Lôi Nguyên Đao tổng cộng mở ra 40 khiếu huyệt, nguyên bộ công pháp khẳng định là phải từ huyền giai hạ đẳng trở lên, thế nhưng mở ra khiếu huyệt lại không coi là nhiều, đại khái không vượt quá địa giai công pháp. Không cần cân nhắc, Tô Vũ chắc chắn sẽ không tu luyện công pháp tương xứng với Lôi Nguyên Đao, bởi vì bộ công pháp này chắc chắn không mạnh mẽ bằng Chiến Thần Quyết. Nhưng vất vả lắm mới luyện được một đao của Lôi Nguyên Đao, nếu từ bỏ thì cũng thật là đáng tiếc. Được rồi, đến lúc đó cùng lắm thì lại mở mấy cái khiếu huyệt rồi tu luyện lôi nguyên đao, ngược lại tổng cộng cũng là 40 khiếu huyệt, có lẽ có thể trọng hợp cũng nên. Nếu độ trọng hợp đủ cao, Tô Vũ khả năng chỉ cần mở ra mấy cái khiếu huyệt ngoài định mức là đủ rồi. Suy nghĩ càng ngày càng nhiều, độ chuyên chú không đủ. Tô Vũ đang muốn nhìn Tí Trảm nhiều hơn, sau một khắc, ý chí lực rung chuyển, hắn bị bài xích ra ngoài. Tô Vũ cười khổ, quả nhiên, đọc sách thì chỉ nên chăm chú đọc sách, không nên nghĩ quá nhiều thứ linh tinh. Tí Trảm mở ra khiếu huyệt hai tay, có chút trùng hợp với lôi nguyên đao, xem thêm sẽ có lợi cho ta nắm giữ càng nhiều tri thức. Nhân tộc và bạo viên tộc có cấu tạo khác biệt, bất quá thứ như khiếu huyệt cũng có chỗ tương tự. Bạo viên tộc có thể mở ra 32 khiếu huyệt ở hai tay, nhân tộc có thể sẽ tìm ra khiếu huyệt tương ứng, rồi đi cải tiến tu luyện, đây cũng là một trong những công việc của Văn Minh Sư. Bạch Phong đã từng căn dặn hắn một ngày không nên nhìn quá nhiều lần, Tô Vũ lại không coi lời anh dặn dò ra gì. Bởi vì hắn rất ít khi cảm nhận được dấu hiệu ý thức hải bắt đầu không chịu nổi. Những ngày gần đây, cũng là thời điểm khảo hạch trước đó, Tô Vũ từng cho rằng ý chí lực của mình bị bào mòn quá độ, hẳn là sẽ rất mệt mỏi, kết quả hắn chỉ ngủ qua một đêm, đến ngày thứ hai lại vẫn như cũ sinh long hoạt hổ, thế nên Tô Vũ đã nghĩ hẳn như thế là còn chưa tới cực hạn của mình. Một lần bị gạt bỏ, Tô Vũ cũng không thèm để ý, hắn vẫn tiếp tục nheo mắt tập trung quan sát. Ý chí lực không ngừng đối kháng, lần này Tô Vũ không dám tùy ý suy nghĩ lung tung nữa, mà là nghiêm túc quan sát, ý chí lực trong quá trình đối kháng cũng đang không ngừng cường hóa chính mình, mảnh xương đặt dưới ánh sáng mặt trời hơi có chút ảm đạm, ý chí lực tiêu tán, lập tức bị Tô Vũ hấp thu. Đây chính là con đường tu luyện của Văn Minh Sư, tìm đến sự phát triển từ trong đối kháng mạnh mẽ. Nào ngờ chỉ một khắc sau, Tô Vũ lần nữa bị bài xích ra ngoài. Lần này hắn không cứng đầu nữa, mà là thành thật nghỉ ngơi trong khoảng nửa giờ, sau đó mới tiếp tục đứng dậy quan sát. Bản Tí Trảm không hoàn chỉnh đã mang đến cho hắn rất nhiều kinh hỉ. Tô Vũ thậm chí mơ hồ trong đó nghĩ thử một chút, nếu như hắn mở ra một vài khiếu huyệt đó, liệu rằng nó có thể khiến hai tay hắn cường đại lên hay không? Dĩ nhiên, Tô Vũ biết làm vậy là rất nguy hiểm, nhưng dù sao đó cũng chỉ là suy nghĩ viển vông một chút mà thôi, hắn hiện tại còn không có tư cách cũng như vốn liếng để cải tiến công pháp của vạn tộc. Hắn hiểu biết quá ít về thân thể con người cũng như khiếu huyệt trong nội thể. Ta đúng là ít ngồi đáy giếng, ngay cả trong cơ thể người khiếu huyệt phân bổ như nào, cấu tạo ra sao, tổng cộng có nhiều hay ít khiếu huyệt cũng không hoàn toàn nắm rõ mà đã nghĩ tới việc cải tiến công pháp, quả thật đúng là muốn tự đào hố cho mình. Giờ khắc này, Tô Vũ rõ ràng nhận biết tự thân thiếu hụt. Kiến thức của hắn vẫn còn rất nông cạn. Cao đẳng học phủ học thức, đối với hắn rất trọng yếu, sau này đến học phủ, hắn nhất định phải nghiêm túc học tập mới được, chân chính trở thành một vị học bá danh xứng như thức. Ngay trong lúc mà Tô Vũ đang ở nhà nghiêm túc tu luyện, thì ở một nơi nào đó tại nhân cảnh, một tòa pháo đài to lớn nổi bồng bềnh giữa không trung, sau một khắc, trong pháo đài bỗng xuất hiện từng đạo thân ảnh có hình thù kỳ quái, có người nhìn chung quanh, có người đầy mặt cảnh giác, cẩn thận từng ly từng tí. Một lát sau, một nhánh quân đoàn được võ trang đầy đủ chỉnh tề vây quanh bên ngoài thành. Một vị lĩnh quân tướng quân đi tới, âm thanh lạnh lùng vang lên, "Vạn phủ trưởng, vào nhân cảnh, đi thẳng theo con đường đã định." Bên trong pháo đài vạn tộc, ai dám can đảm bước ra khỏi thành lũy một bước, hoặc là đi chệch hướng con đường, lợi dụng kẻ địch luận xử, nhất định phải bị trảm không tha. Đại Hạ Văn Minh học phủ cũng cần gánh chịu trách nhiệm này. Bên trong thành lũy, một khắc sau, bỗng xuất hiện rất nhiều vị cường giả trôi nổi lơ lửng ngay giữa không trung. Mà kẻ tiên phong đứng trước nhất chính là Vạn Thiên Thánh. Bên cạnh ông ta còn có vài vị cường giả vạn tộc cũng đều đồng loạt bay lên trời. Lĩnh quân tướng quân cũng không thèm để ý, hắn lạnh lùng nhìn về phía những cường giả vạn tộc kia, cất cao giọng nói, "Các ngươi hộ đạo tới đây, trong ngày thường chỉ cho phép ở lại Đại Hạ Văn Minh học phủ. Chưa có sự cho phép của phủ chủ, tuyệt đối không được bước ra khỏi Đại Hạ Văn Minh học phủ một bước, bằng không." Dê. Yeah. "Không được nhìn trộm cơ mật nhân tộc, kẻ trái lệnh." Dê. Yeah. "Nếu như muốn trở về bản tộc, thì cần Đại Hạ phủ, Đại Hạ Văn Minh học phủ liên hợp ra mật lệnh, bằng không tự ý liên hệ ra ngoài, kẻ trái lệnh." Dê. Yeah. Tướng quân liên tiếp nói ra nhiều đạo quân lệnh khác nữa, cuối cùng nhìn về phía Vạn Thiên Thánh, ngữ điệu thản nhiên mà lạnh lùng, "Vạn phủ trưởng, tự ngài giải quyết cho tốt. Một khi xuất hiện chỗ sơ suất, chẳng những là bọn hắn, mà ngay cả ngài cũng cần nhận gánh trách nhiệm." Vạn Thiên Thánh bình tĩnh mỉm cười, "Yên tâm, ta có chừng mực, trước khi đến ta cũng đã nhiều lần dặn dò qua, nếu có kẻ nào hành xử không biết tốt xấu, lỡ có bị giết, thì cái chết của kẻ đó cũng chỉ là một mệnh lãng phí, bọn họ buông bỏ được xuống đống tài nguyên kia thì cứ việc vi phạm những điều cấm kỵ." Ông vừa dứt lời, có một vị ngưu đầu vạn tộc cường giả đứng bên cạnh, trầm giọng nói, "Lý Hoa đến lực." Vạn Thiên Thánh thản nhiên ngắt ngang, "Nói ngôn ngữ của nhân tộc đi, đây là nhân cảnh, sẽ không ai rảnh rỗi giúp ngươi phiên dịch." Ngưu đầu cường giả kia có chút bất mãn, nhưng rất nhanh đã hắn giọng, bắt đầu chuyển sang nói bằng tiếng nhân tộc, Vị tướng quân này, trước đó Vạn phủ trưởng đã đáp ứng chúng ta, hộ đạo giả bọn ta thì có thể hạn chế, nhưng các học viên thì sẽ không bị ràng buộc gì, có thể đi khắp nhân cảnh, vì sao hiện tại những quân lệnh mà ngươi vừa nói lại không giống với lời ông ta từng hứa hẹn trước kia? Tướng quân lập tức phủi trách nhiệm, đó là Vạn Thiên Thánh đáp ứng ngươi, không phải ta, muốn gì thì ngươi đi mà tìm ông ta. Ta nhắc lại lần nữa, học viên vạn tộc không được tự tiện rời khỏi học phủ, bằng không giết không tha. Vạn Thiên Thánh ho nhẹ một tiếng, mỉm cười nói, ta cũng không từng hứa hẹn gì với ngươi như vậy, ta là nói có một số thời điểm đặc biệt sẽ được tham dự vài nhiệm vụ quan trọng do học phủ cho phép, ngươi đừng nên xuyên tạc ý tứ của ta như thế. Tỷ như có nhiệm vụ cần tiêu diệt vạn tộc giáo chúng, các học viên của vạn tộc hoàn toàn có quyền tham dự, tướng quân, ngươi nói xem có đúng không? Tướng quân nhìn Vạn Thiên Thánh chằm chằm không chớp mắt, hồi lâu sau mới thản nhiên đáp, ngươi làm sao đúng mực là được. Vạn phủ trưởng, những gì cần thông báo ta đã thông báo rõ, các ngươi nên thống nhất rõ ràng. Ta không hy vọng phải chứng kiến bất kỳ sự tình không mong muốn nào sẽ phát sinh. Đó là dĩ nhiên. Vạn Thiên Thánh gật đầu, lỡ mà thật sự xảy ra chuyện, nơi nào còn cần ngươi quản, tới lúc hạ phủ chủ xuất quan, trừ phi kẻ gây sự là vạn tộc vương giả, bằng không ai có thể trốn qua đao của ngài ấy. Tướng sĩ nghe lệnh, mau hộ tống bọn họ đi tới đại hạ phủ. Vạn Thiên Thánh, cáo từ. Tướng quân không buồn dông dài với mấy người Vạn Thiên Thánh nữa, hắn ra lệnh một tiếng, trên ngàn quân sĩ khắp bốn phía đồng loạt hô vang, vây quanh thành lũy, trên danh nghĩa là hộ tống, trên thực tế là kiểm soát đưa bọn hắn đi tới đại hạ phủ. Vạn Thiên Thánh cũng không thèm để ý, nhưng vài vị vạn tộc cường giả bên cạnh ông lại có chút bất mãn, thế nhưng bọn họ đều biết điều không nói chuyện. Nếu đã đồng ý tới nhân cảnh, bọn hắn cũng biết cái gì gọi là ăn nhờ ở đậu, việc nhỏ không nhẫn thì ắt hẳn sẽ loạn đại mưu. Mà bên trong thành, hầu hết các học viên của vạn tộc đều đang lẳng lặng quan sát những binh sĩ kia. Có người sợ hãi, có người kiệt ngạo, có người lơ đễnh. Còn có người mang theo ánh mắt nịnh nọc nhìn về phía những binh sĩ đằng xa, hiển nhiên đây đều là các học viên của các chủng tộc nhỏ yếu. Vạn Thiên Thánh quay đầu lại nhìn về phía mấy vị cường giả đằng sau, mỉm cười cất giọng, chư vị đi tới Đại Hạ Văn Minh học phủ, hy vọng có thể tuân thủ quy củ, vì để xúc tiến lần trao đổi này mà ta đã phải gánh chịu áp lực rất lớn, một khi có điều nào sơ xúc phạm phải quân lệnh, chỉ sợ là sẽ dẫn tới họa sát thân. Vạn phủ trưởng yên tâm. Có một vị cường giả trung niên sở hữu ngoại hình tương đối giống với nhân loại, chỉ có điều nhiều hơn người bình thường một cái đuôi, chủ động cười nói, chúng ta cũng hy vọng có thể cùng nhân tộc trao đổi, giúp đỡ lẫn nhau tiến bộ, chung sống hòa bình. Trước khi tới đây, vương của chúng ta cũng đã dặn dò, tuyệt đối sẽ không gây thêm phiền toán cho vạn phủ trưởng. Như thế là tốt nhất. Vạn Thiên Thánh từ chối cho ý kiến, khẽ cười đáp, nhân tộc cũng hy vọng có thể cùng các đại chủng tộc giao hảo, thần ma cường thế, hôm nay mục tiêu của bọn chúng là nhân tộc, ngày mai liền có khả năng đổi thành chư vị, mọi người đồng lòng hợp tác thì mới có thể chống đỡ thần ma xâm lấn. Tất cả mọi người không tiếp lời, thần ma cường hãn, đây cũng không phải là chủng tộc mà bọn hắn có thể treo vào. Dù cho nhân tộc có quân đội cực mạnh thì cũng không hoàn toàn có khả năng địch lại thần ma. Nếu không phải nhân tộc có kẻ địch quá nhiều, áp lực quá lớn, thì còn lâu Đại Hạ Văn Minh học phủ mới xúc tiến lần trao đổi học viên như này. Sau đó, cường giả vạn tộc đều ăn ý không nói chuyện, mà là tập trung cảm thụ xem lực lượng áp chế. Rất nhanh, tất cả mọi người liền lộ ra nụ cười. Quả nhiên, nhân cảnh không có sức áp chế đối với bọn họ. Tại đây, bọn họ có thể 100% phát huy ra thực lực chân thật, khó trách thần ma tộc vẫn luôn để mắt tới nhân cảnh, tiến đánh nhân cảnh, bởi vì quả thật là so với việc tiến đánh vạn giới khác thì nơi đây sẽ giúp tiết kiệm sức lực cho bọn chúng rất nhiều. Vạn Thiên Thánh không quản bọn họ, chỉ lẳng lặng phối hợp với các quân sĩ tiến nhập vào trong thành. Tô gia. Từ khi có khả năng quan sát vạn tộc công pháp nguyên bản, Tô Vũ lần nữa hóa thân thành Trạch Nam, mỗi ngày đều bám chặt ở nhà, nếu không phải đang đọc sách thì là tu luyện Lôi Nguyên Đao. Mãi tới ngày 29 tháng 6, Tô Vũ mới chịu rời nhà đi ra ngoài. Bởi vì Liễu Văn Ngạn thông tri hắn tới lấy công pháp Chiến Thần Quyết. Trong nhà Liễu Văn Ngạn, Tô Vũ vút ve quyển sổ trong tay, vui vẻ không thôi. Cái này chính là công pháp cơ sở mà Chiến Tranh Học Phủ dùng để tu luyện. Chiến Thần Quyết, nghe nói là do Nhân Cảnh Thánh Địa Chiến Thần Điện xuất bản ra. Chiến Thần Điện là một địa phương cực kỳ thần bí, trong một điển tịch cổ xưa từng có đoạn ghi chép về Chiến Thần Điện, nhưng cụ thể nó ở đâu, có hình dạng gì thì chẳng người bình thường nào biết được. Tô Vũ chỉ biết là các đại phủ ở Nhân Cảnh ngày thường từng người tự chiến, nhưng thời khắc mấu chốt xảy ra thì Chiến Thần Điện cùng Cầu Tác Cảnh sẽ hiện thân, thống lĩnh nhân tộc chung nhau nghênh chiến cường địch. Ở Nhân Cảnh Thánh Địa có vô số cường giả cực kỳ lợi hại. Trong điển tịch cũng từng đề cập qua vài câu về nơi này, cũng giống như Đại Hạ Vương, đây đều là những quân bài ẩn và là chỗ dựa chân chính để toàn dân chúng nhân tộc dựa vào. Liễu Văn Ngạn trông thấy Tô Vũ cầm sách mà vui vẻ tới vậy, bỗng có chút tiếc nuối nói, ta chưa từng tu luyện Chiến Thần Quyết, cho nên không thể viết ra được ý chí chi văn, nếu không có ý chí chi văn phụ trợ, chị em ngươi tu luyện sẽ rất vất vả. Tô Vũ cũng không thèm để ý, hắn cười đáp, lão sư, không có ý chí chi văn thì cũng chỉ là mở ra khiếu huyệt hơi khó một chút mà thôi, không có chuyện gì quan trọng, ngược lại ta còn có thời gian từ từ suy ngẫm. Ngươi có thể nghĩ được như vậy là tốt nhất, nguyên bản việc này hẳn là nên tìm Bạch Phong, bất quá. Ngươi còn chưa nhập học, cũng chưa hẳn nhất định phải bái hắn làm thầy, cũng không cần vì một bài ý chí chi văn mà quấy nhiễu đến quyết định bái sư của ngươi. Mặc dù ta chưa từng tu luyện qua, bất quá chiến thần quyết ta vẫn hiểu rất rõ, đây là lần đầu ngươi tiếp xúc, để ta giảng giải một ít cho ngươi dễ hiểu. Tạ ơn lão sư. Tô Vũ cực kỳ vui vẻ. Nắm giữ trong tay một bộ công pháp thì cũng chưa chắc đã có thể tu luyện được. Tuy rằng lão sư chưa từng đích thân tu luyện, nhưng Liễu Văn Ngạn dù sao cũng đã hơn 70, kiến thức rộng rãi, có ông ấy chỉ dạy thì sẽ tốt hơn gấp chục lần so với việc Tô Vũ tự mình mù mờ tìm hiểu. Hơn một giờ sau, Tô Vũ rốt cuộc cũng dần dần nghe hiểu phương thức tu luyện thứ nhất của Chiến Thần Quyết. Tổng cộng mở ra 72 khiếu, 8 khiếu làm nhất trọng. Trên thực tế, thời điểm khi mở ra đệ nhất trọng đệ nhất khiếu thì coi như ngươi đã bước vào lĩnh vực thiên quân, dĩ nhiên nghiêm túc mà xét ra thì chưa phải là thiên quân chân chính, bởi vì phải đủ 8 khiếu cùng mở thì mới có thể hình thành thông lộ, còn không thì ngươi cũng không có đủ chiến lực để đối ứng với thiên quân cảnh. Chỉ khi mở ra 8 khiếu liên quan, hình thành lối đi mới có thể để cho nguyên khí lưu chuyển, tới lúc đó áp dụng tinh huyết chú thể, cường hóa thân thể, khi đấy ngươi mới có đủ chiến lực để đối phó với kẻ thù. Cho nên dưới tình huống bình thường, chỉ khi mở ra toàn bộ khiếu huyệt trong cùng một trọng thì mới có thể tính là đã tấn cấp. Mở ra 8 khiếu, đó là thiên quân nhất trọng. Mở ra 16 khiếu, đó là thiên quân nhị trọng. Chờ đến khi mở ra đủ 72 khiếu, vậy thì người nọ chính là thiên quân cửu trọng. Cho dù ta mở ra được 8 khiếu thì cũng không thể tấn cấp, phải chờ tới lúc lấy được phiên bản chiến thần quyết nâng cao, tu luyện để mở ra 4 khiếu huyệt còn lại, đến lúc ấy mới có thể chính thức tiến giai. Bằng không thì trong giai đoạn thiên quân, ta chỉ có thể tu luyện phiên bản bình thường. Ngoài ra thì phải nắm giữ 12 khiếu huyệt mới có thể mở ra đao thứ hai của Lôi Nguyên đao để tu luyện, ngoài trừ khai nguyên cửu khiếu, trên thực tế, chỉ cần nắm giữ 3 cái khiếu huyệt, trong đó 2 cái cùng chiến thần quyết trùng hợp, nói như vậy, chỉ cần lại ngoài định mức mở ra thêm một cái khiếu huyệt, vậy thì ta đã có thể nắm giữ đao thứ hai của Lôi Nguyên đao. Tô Vũ rời khỏi nhà Liễu Văn Ngạn, vừa đi lại vừa bắt đầu lên kế hoạch cho việc tu luyện sắp tới. Tháng này hắn sẽ rất bận rộn, vừa muốn khai khiếu lại vừa phải cân đối thời gian đọc sách, xem ra thời gian một tháng chắc chắn sẽ không đủ. Đi được nửa đường, Tô Vũ bỗng nghĩ đến một việc, cuối cùng quyết định nhanh chóng quay lại phòng tài nguyên của học phủ, đổi lấy 12 giọt thiết dược điệu tinh huyết. Sau khi đổi xong, hiện tại hắn còn thừa lại 30 điểm công huân. 12 giọt tinh huyết, 3 giọt nguyên khí dịch, đủ để ta mở ra 8 khiếu chưa? Không, vẫn phải mở ra nhiều hơn một chút, tốt nhất nên là 9 khiếu. Tô Vũ không khỏi thở dài một hơi, tu luyện quả nhiên hao phí quá nhiều tài nguyên. Vẫn là văn minh sư tốt, cứ chăm chỉ đọc sách là được. Đương nhiên, vạn tộc nguyên bản cũng rất đắt, vả lại cũng là thứ bắt buộc phải chi tiêu, hơn nữa còn là đồ có hạn sử dụng. Vừa mới nãy hắn đã hỏi Liễu Văn Ngạn, Liễu Văn Ngạn cũng đã khẳng định, thứ này đích thật là tiêu hao phẩm, chẳng hạn như mảnh vỡ kia, Tô Vũ chỉ cần nhìn thêm khoảng 10 lần nữa thì có lẽ nó sẽ trực tiếp vỡ vụn. A Vũ, mới sáng sớm mà ngươi đi đâu vậy? Trần Hạo đang đợi hắn ở dưới chân cầu thang khu cư xá. Sau khi khảo hạch xong thì cậu ta đã biến mất suốt 2 ngày nay, không biết rốt cuộc là lượn lờ đi nơi nào. Tô Vũ cũng lừa quản cậu, nay đã gặp, hắn liền nói thẳng, trong một tháng tiếp theo, ngươi ở lại nhà ta để tu luyện đi. Cung cấp đồ ăn cho ta, giúp ta giặt quần áo, đổi lại ta sẽ nghĩ biện pháp hỗ trợ ngươi mở mắt khiếu. Trần Hạo một mặt ngốc trệ, nửa ngày sau mới bày ra vẻ mặt đưa đám, nói, A Vũ, ta không có tiền tiêu vặt, đều dùng hết cả rồi. Bớt nói nhảm, có làm hay không? Không chịu thì thôi. Sắp tới đây, Tô Vũ muốn trạch trong nhà tập trung tu luyện, nguyên khí khẳng định rất nồng đậm, không phải là chuyện mà các địa phương khác có thể so, hắn đã tốt tính kêu Trần Hạo tới hưởng ké, thế mà cái tên này còn bày ra vẻ mặt không vui. Hừm, tiện nghi ngươi, nếu không phải ngươi là bằng hữu tốt nhất của ta, ta mới lừa quản ngươi tu luyện thế nào? Trần Hạo phiền muộn gật đầu, đau khổ hỏi, làm thế nào mà ngươi lại biết cha ta mới ban thưởng cho ta, không lẽ là ông ấy nói cho ngươi biết? Hả? Cha ngươi lại đánh ngươi rồi. Tô Vũ kinh ngạc, ngươi kiểm tra không tệ, cha ngươi đánh ngươi làm gì? Dưới tình huống bình thường, ban thưởng trong miệng Trần Hạo đều là trước tiên lão Trần đánh cậu một trận ra trò, sau đó lại cho nhi tử ít tiền trấn an, dỗ dành. Đừng nói nữa. Trần Hạo ảo não lắc đầu, cuối cùng đem chuyện lúc trước ra kể lại đầu đuôi cho Tô Vũ nghe. Tô Vũ vừa nghe liền nhíu mày, cảm thấy có chút ngoài ý muốn đối với suy nghĩ của Trần Khánh Hòa, bất quá rất nhanh hắn liền hiểu ý của ông ta, cha ngươi nói rất đúng, ta còn chưa đi tới Đại Hà Phủ mà đã cảm nhận được áp lực, vị lão sư từ trên trời rớt xuống. Bạch Phong kia dường như cũng không phải kẻ ăn chay gì, tại Đại Hà Phủ khuấy gió nổi mưa, liên lụy đến ta còn chưa nhập học mà đã đắc tội với không ít người. Chu Thiên Kỳ, Ngô Lam, những người này đều là bởi vì Bạch Phong mà tới đây. Nếu không vì anh ta, còn lâu bọn họ mới thèm để ý tới tiểu thiên tài của một thành thị nho nhỏ như Nam Nguyên. Cho nên mới nói vị lão sư còn chưa chính thức bái phỏng kia vừa đến đã mang tới cho hắn phiền toái. Dĩ nhiên, phiền toái không tính là lớn, mấu chốt là tổn thất điểm công lao. Trần Hạo nghe Tô Vũ nói như thế bèn nhỏ giọng thì thầm, A Vũ, người nọ phiền toái như vậy, hay là ngươi đừng bái anh ta làm thầy nữa, tìm các vị lão sư khác. Tô Vũ lắc đầu, không nói chuyện. Hắn cất bước lên lầu. Trần Hạo theo ở phía sau, tò mò hỏi, A Vũ, ta nói không đúng sao? Vấn đề không phải là đúng hay không, bất quá trên thực tế, mọi việc so với ngươi tưởng tượng còn phức tạp hơn nhiều. Thứ nhất, Bạch Phong là thiên tài của Văn Minh học phủ, đồng thời còn là trợ giáo, lão sư của anh ta cũng là một trong các cường giả hàng đầu ở đó, hiện tại ta đổi ý, khác nào cố tình đắc tội với anh ta. Thứ hai, Liễu lão sư đã dạy ta nhiều năm như vậy, Văn Minh đạo của ta đều là do ngày ấy khai lối dẫn đường, quan hệ giữa Liễu lão sư và Bạch Phong không tầm thường, kỳ thật trước khi tới học phủ, đã bị đánh lên người cái mác là người cùng hội cùng thuyền với Bạch Phong, trừ khi ta tới các học phủ khác thì thôi, còn nếu đã tới Văn Minh học phủ, thì nhất định chỉ có thể đi theo anh ta, bằng không dù có bái người khác làm thầy, bọn họ cũng khó lòng mà đào cả chân tâm ra để dạy ta. Thứ ba, Bạch Phong có thể dẫn tới nhiều rắc rối như vậy, thế thì nói rõ là anh ta có điểm lợi hại khiến người ta phải đỏ mắt. Đây không phải là việc mà một trợ lý nghiên cứu viên bình thường có thể làm, khẳng định có rất nhiều việc xung quanh Bạch Phong mà ta không biết. Đứng bên cạnh thiên tài trợ giáo, nguy hiểm nhiều, cơ duyên chắc chắn cũng sẽ không ít. Thứ tư, học phủ cho dù có tranh đấu tới cỡ nào thì cũng sẽ hạn chế trong phạm vi nhất định, không có loạn ghê gớm như ngươi nghĩ đâu, vả lại phải trải qua nguy hiểm thì mới càng dễ gặp được kỳ ngộ. Tô Vũ chân thành nói, ta không có Văn Minh sư truyền thừa, không có gia tộc mạnh mẽ để dựa vào, giờ phút này ta chỉ có Bạch Phong là chỗ dựa tốt nhất. Lúc này ta không chỉ không thể cự tuyệt, ngược lại còn muốn kiên định giữ vững lập trường, nhất định phải đi theo Bạch Phong. Mặc kệ người nào tới đào ta, ta chắc chắn sẽ cự tuyệt, đây coi như là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đi. Tìm một nghiên cứu viên bình thường làm lão sư, ngờ ngờ ngác ngác tránh xa trung tâm tranh đấu và quyền lực, có thể an tâm tu luyện mấy năm, nhưng rồi thế nào? Kết quả chẳng có cơ duyên nào có phần của ngươi, cơ hội gì cũng không thể cho ngươi, đây là đánh đổi cho việc ta cầu sự bình an mấy năm sau. Tô Vũ lắc đầu, khẳng khái đáp, Hạo tử, ta không cam tâm, cũng không muốn hèn nhát trốn trong vỏ bọc bình an nữa vời đó, ta cũng muốn mạnh mẽ. Cấp tốc mạnh mẽ. Nguy hiểm nương theo kỳ ngộ, nguy hiểm lớn bao nhiêu, thì kỳ ngộ cũng sẽ càng lớn bấy nhiêu, đây là một loại đầu tư mạo hiểm mà ta cần phải lựa chọn. Trần Hạo nghe cái hiểu cái không, cậu vò đầu bứt tai, hồi lâu sau mới ngập ngừng hỏi, cái kia. Sẽ không xảy ra chuyện gì đúng không? Tạm thời còn không đến mức, Văn Minh học phủ chỉ đấu mà không phá, rõ ràng hết thảy vẫn còn nằm trong tầm khống chế của cao tầng. Huống chi, phủ chủ vẫn còn, Văn Minh học phủ dù sao cũng thuộc về Đại Hà phủ, phủ chủ không có chuyện, Văn Minh học phủ hiển nhiên cũng sẽ không dễ dàng lộn xộn đâu. A Vũ, ngươi nghĩ sâu sắc quá. Trần Hạo đầy mặt sùng bái, cho tới bây giờ cậu vẫn chưa từng suy nghĩ sâu xa đến vậy, những việc đó cách cậu quá xa. Tô Vũ cười cười, không phải ta suy nghĩ nhiều, là ngươi nghĩ quá ít mà thôi. Những người không có bối cảnh như chúng ta, nếu đã muốn trèo lên trên, vậy thì phải nắm bắt cơ hội thật chuẩn. Cứ coi như cơ duyên đĩa bánh từ trên trời rớt xuống đi, muốn ăn được một miếng thì trước hết cũng phải tự mình bắt trúng mới được. Trần Hạo lần nữa vào đầu, A Vũ, ta đây một mình đến chiến tranh học phủ, nên làm sao xử lý bây giờ? Nên làm cái gì thì làm cái đó, tình huống của ngươi đâu có giống ta. Tô Vũ mở cửa đi vào nhà, vừa đi vừa tiếp tục nói, ngươi chỉ cần tu luyện thật tốt, nỗ lực trèo lên trên là được. Ta ở Văn Minh học phủ, ngươi ở chiến tranh học phủ, đến lúc đó liên hệ tin tức, bù đắp lẫn nhau. Có một số tài nguyên mà Văn Minh học phủ chưa chắc đã có, nhưng chiến tranh học phủ có lẽ sẽ có, chỉ cần cấp bậc của ngươi đủ cao thì có thể hỗ trợ trao đổi cho ta. Cha ngươi nói rất đúng, chờ khi đến Đại Hà phủ rồi, ngươi không cần tiếp xúc với ta quá nhiều, đừng để bị người phát hiện, coi như là đồng học bình thường ở trung đẳng mà thôi, cứ như vậy thì dần dần sẽ không còn ai để ý tới chúng ta là học viên từ Nam Nguyên đi lên. Ừm, ta biết rồi. Trần Hạo trịnh trọng gật đầu, mặc dù không phải quá rõ, nhưng cậu ta ít nhiều vẫn rõ ràng một chút ý tứ của Tô Vũ. Khai Nguyên ngũ trọng vẫn còn quá yếu, trong tháng này ngươi nên cố gắng mở ra mắt khiếu đi, trước khi đi đến chiến tranh học phủ, tốt nhất là ngươi có thể tới Khai Nguyên thất trọng, cảnh giới này ở học phủ sẽ không phải là lứa học viên xếp cuối, mà là lực lượng trung kiên, như thế thì ngươi mới có nhiều cơ hội tiến bộ hơn một chút. Khai Nguyên thất trọng. Trần Hạo không tự tin chút nào, ta có thể sao? Khai khiếu rất khó. Yên tâm đi, người Nam Nguyên chúng ta chỉ thiếu có mỗi nguyên khí, có nguyên khí thì làm ít công to, một tháng này ngươi chỉ cần nỗ lực thật tốt, khẳng định sẽ có cơ hội lên đến thất trọng. Tô Vũ quay người, vỗ vỗ vào bả vai Trần Hạo, nghi mặt nói, Hạo tử, nếu ngươi không mạnh, thế thì ta chẳng thể dựa dẫm vào ngươi. thời khắc mấu chốt, ngay cả đường lui cũng chẳng có. Nhưng nếu ngươi đủ mạnh mẽ, có thể lăn lộn thật tốt ở chiến tranh học phủ, như vậy thì ngày nào đó ta Sa Cơ lỡ vận, ta còn có thể đi tới chiến tranh học phủ để dựa vào ngươi. Trần Hạo có chút khẩn trương, A Vũ, sao ta cứ có cảm giác đi tới Đại Hà Phủ như thể đi vào đầm rồng hang hổ vậy? Ngươi nói không sai, địa phương kia chính là đầm rồng hang hổ. Tối thiểu đối với ta mà nói, nó đúng là như thế. Tô Vũ trịnh trọng gật đầu, ta muốn tranh phong với các thiên tài, kiêu tử và đám yêu nghiệt của thời đại này. Thế nên đối với ta, địa phương đó chính là đầm rồng hang hổ. Dù ngươi có là thiên tài hay yêu nghiệt, chỉ cần ngươi không biểu hiện ra được giá trị cùng thiên phú của ngươi, vậy thì sẽ không ai để ý đến ngươi cả. Trần Hạo lần nữa gật đầu, xúc động nói, ta hiểu rồi, ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện. Hiểu rõ là tốt, chờ ta đến Văn Minh học phủ, ta sẽ nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi một ít phương thức tu luyện dùng ý chí chi văn, giúp ngươi tu luyện càng nhanh hơn một chút. Tô Vũ đã từng nghĩ tới việc này, đợi hắn nhập học rồi, hắn sẽ có cơ hội thu thập được những món đồ hữu ích giúp Trần Hạo. Không có có ý chí chi văn phụ trợ, đơn thuần chỉ dựa vào bản thân Trần Hạo tự mình tu luyện thì tiến độ sẽ rất chậm. Có ý chí chi văn trợ giúp, việc tu luyện sẽ nhanh hơn nhiều. Nói là làm, Tô Vũ lần nữa lâm vào tình cảnh bế quan tu luyện ngay tại nhà. Buổi sáng đọc sách, giữa trưa tu luyện, ban đêm luyện tập Lôi Nguyên Đao. Trong đêm, mộng cảnh cũng không phải là mỗi ngày đều có, thỉnh thoảng mới tới một lần. Mà nay đã khác xưa, hiện tại Tô Vũ ngược lại còn chờ mong mộng cảnh xuất hiện, bởi vì trong mộng, hắn có thể sử dụng thần văn thuần thục hơn. Mỗi lần thần văn tiến nhập giấc mộng, đều mang tới cho Tô Vũ cảm giác hệt như ngày hôm đó nó sát cánh bên hắn, hỗ trợ hắn chiến đấu chống lại lũ yêu thú tại thời điểm Văn Minh Chí bao trùm trong ngày khảo hạch. Rất chân thực. Hơn nữa còn không cần hắn tiêu hao ý chí lực, thậm chí nó còn để yên cho hắn chưởng khống thần văn bằng tốc độ cực nhanh. Ngày mùng ngày 1 tháng 7, cuối cùng thì thành tích sát hạch cũng đã được gửi tới. Tô Vũ giành được hai vị trí đệ nhất. Mà Trần Hạo thì kiểm tra được 220 điểm, coi như là ngoài dự liệu của Tô Vũ và người nhà cậu ta. Cụ thể thì bài khảo thí thính lực và phân rõ chất lỏng, Trần Hạo đã đạt được 60 điểm, so với Tô Vũ tưởng tượng thì còn nhiều hơn một chút, nhưng đối với bản thân Trần Hạo thì lại thấp hơn cậu nghĩ. Trần Hạo hết sức phiền muộn, thính lực tổng điểm là 60, phân rõ chất lỏng tổng điểm là 30, cộng lại thì lẽ ra cậu phải đạt được 90 điểm, cậu cho rằng mình hoàn toàn có thể cầm về toàn bộ số điểm đó, vì sao thực tế lại ít hơn 30 điểm. Đối với sự nghi hoặc này, Tô Vũ lười phải giải thích cho Trần Hạo hiểu. 220 điểm, nếu không tính thêm điểm cộng thì trên thực tế Trần Hạo chỉ đạt 190 điểm, cái thành tích ấy miễn cưỡng có khả năng đậu ở cuối bảng bên phía Đại Hạ Chiến Tranh Học Phủ. Bất quá Tô Vũ đã sớm kiến nghị Trần Hạo nên ghi danh vào Long Võ Học Phủ, mà cậu ta cũng không phản bác gì. 220 điểm tại Long Võ Học Phủ vẫn tính là coi được, chứ nếu số điểm đó đi tới Đại Hạ Chiến Tranh Học Phủ, vậy thì thật sự là quá thấp. Vả lại Long Võ bên kia, lão ta ít nhiều còn nhận biết Trần Hạo, ở Đại Hạ Văn Minh Học Phủ thì chẳng một ai biết cậu là ai, cũng không ai sẽ chiếu cố tiểu tử này, học viên đầu chóc bảng không xứng đáng để bọn họ coi trọng. Như vậy tới Long Võ mới là quyết định đúng đắn nhất. Ngày mùng ngày 2 tháng 7 là thời gian để các thí sinh kê khai học phủ. Tô Vũ không đi, trực tiếp nhờ Trần Hạo đi điền phiếu giúp hắn, cứ ghi tên Đại Hạ Văn Minh Học Phủ là được. Dù cho Trần Hạo có điền sai thì cũng không quan trọng, Tô Vũ xem như thí sinh đặc biệt, đến lúc đó cùng Đại Hạ Văn Minh Học Phủ liên lạc một chút, tùy thời có thể sửa đổi lại, cho nên hắn căn bản lười lãng phí thời gian. Mấy ngày kế tiếp, Tô Vũ tiêu hao một giọt nguyên khí dịch, ba giọt tinh huyết, Tô Vũ muốn trong hôm nay phải mở ra khiếu huyệt đầu tiên bên ngoài khai nguyên cửu khiếu. Đã sắp tới ngày nhập học, hắn không thể chậm trễ hơn nữa. Cửu khiếu cơ sở bên ngoài bao gồm tứ chi, thân thể và đầu, đây là vị trí đệ nhất trọng của tám khiếu huyệt, chủ yếu là liên quan tới thân thể, giúp thân thể hắn hình thành một cái cơ sở tuần hoàn, thu nạp nguyên khí, rèn luyện nhục thân. Tô Vũ đã là khai nguyên cửu trọng, kỳ thật hắn có khả năng tự mình thu nạp nguyên khí, bất quá tốc độ thu nạp của khai nguyên cửu trọng và thiên quân thất trọng hiển nhiên chênh lệch rất xa, cho nên Tô Vũ vẫn như trước, dùng tinh huyết mở ra sách họa để hỗ trợ tu luyện. Trong phòng ngủ, trên cánh tay trái của Tô Vũ xuất hiện hào quang màu trắng lấp lánh một hồi, nguyên bản ban đầu nó là những điểm sáng hỗn loạn không rõ ràng, nhưng dần dần nó bỗng ngưng tụ lại thành một điểm sáng hợp nhất. Điểm sáng lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh đã tan biến ở bên cánh tay trái của hắn. Cái này chính là khiếu huyệt. Khiếu huyệt thứ nhất ở cánh tay Tô Vũ đã mở ra rồi. Tô Vũ siết chặt nắm đấm tay trái, huy quyền nhất kích, ầm ầm một tiếng, âm thanh khí bạo lập tức truyền ra. Lực lượng so với trước đây cường đại hơn nhiều. Mặc dù Tô Vũ vẫn chưa mở ra 8 cái khiếu huyệt hình thành tuần hoàn, nhưng lực lượng ở cánh tay trái của hắn đã tăng cường lên rất nhiều, thêm một cái khiếu huyệt, mang ý nghĩa là hắn đã thu nạp nhiều hơn một chút nguyên khí, đồng thời cũng tồn trữ nguyên khí nhiều hơn một ít. Hiện tại ta đã có thể miễn cưỡng được tính là đã tiến vào thiên quân. Nếu hắn tu luyện hoàng giai công pháp cấp thấp nhất,

Ai? Tô Vũ đau đầu thở dài, đãi ngộ của thiên tài thì không phải không có, điểm công huân cùng cơ hội tiến vào bí cảnh hai lần, đây đều là những phần thưởng quý giá, có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Nếu thật phải bỏ tiền, thì có khi mấy trăm, hoặc cả ngàn vạn cũng đều không đủ. Đại khái có lẽ Đại Hạ Văn Minh học phủ cũng không nghĩ đến, sẽ có học viên thiên tài bởi vì phí báo danh mà suy sụp tới vậy. Hôm nay cần phải đi một chuyến đến học phủ, đổi thêm một ít tinh huyết cùng nguyên khí dịch mới được. Nửa tháng này, Tô Vũ bất chấp đại giới dùng tiền để tu luyện, bây giờ hắn đã mở ra chiến thần quyết khiếu huyệt thứ ba. Nửa tháng tiếp theo đây, hắn vẫn phải đổi thêm một chút tài nguyên để dành tiếp tục tu luyện. Đem tài nguyên chuyển đổi thành thực lực, có thực lực rồi thì tới Đại Hạ Phủ mới có vốn liếng để đi kiếm tiền, đạo lý này Tô Vũ vẫn là hiểu rõ. Phòng tài nguyên. Tô Vũ cắn răng nghiến lợi, ngữ khí đau xót mà kiên quyết nói, lão sư, cho ta đổi 15 giọt thiết dực điệu tinh huyết, 3 giọt nguyên khí dịch. Thiết dực điệu tinh huyết thì không có vấn đề, nhưng nguyên khí dịch. Lão sư quản lý phòng tài nguyên lắc đầu nói, thứ này vốn dĩ học phủ cũng không có, lần trước ngươi đổi được một giọt kia chính là do chúng ta đi tìm Liễu chấp giáo mượn dùng trước, nhưng gần đây Liễu chấp giáo không đưa nguyên khí dịch tới, thế nên học phủ cũng chẳng có để đổi cho ngươi. Tô Vũ nghe vậy thì khẽ nhíu mày, hắn cũng quên mất việc học phủ không có cường giả đằng không cảnh, không đúng, Liễu Văn Ngạn chính là cường giả đằng không cảnh, nhưng gần đây ngài ấy cũng phải tích cực tu luyện để củng cố cảnh giới, chỉ sợ cũng không có tinh lực nào cung cấp nguyên khí dịch cho học phủ. Nguyên khí dịch vốn là thứ chỉ có thể mua được tại Đại Hạ Phủ. Nam Nguyên quá nhỏ, cường giả đằng không cũng chỉ có 3 người. Nhưng Tô Vũ bây giờ hiển nhiên không có khả năng chạy tới Đại Hạ Phủ mua sắm. Tô Vũ suy nghĩ một chút, bỗng nghĩ ra một ý tưởng. Lão sư, nếu bây giờ ta tới phủ thành chủ Nam Nguyên thì có thể đổi được nguyên khí dịch không? Thành chủ cũng là đằng không, trước đó 3 giọt nguyên khí dịch mà hắn có cũng đều là do ngài ấy cung cấp. Đẳng cấp điểm công huân của ngươi thì có thể đổi đấy. Chỉ là chưa chắc bọn họ đã có sản phẩm dự trữ cho ngươi đổi. Lão sư quản lý phòng tài nguyên suy nghĩ một chút, sau đó nói, nếu ngươi thật sự muốn đổi, ta kiến nghị ngươi nên đi tới Long Võ Vệ bên kia xem sao, Long Võ Vệ thập trưởng cũng là đằng không, bọn họ là ít người, hẳn là có một ít dự trữ. Nhưng ta không rõ mình có thể vào được trụ sở Long Võ Vệ hay không. Tô Vũ ủ rũ đáp. Lão sư mỉm cười, nói, cái này không khó, gần đây Nam Nguyên đang bận rộn chuẩn bị công tác hộ tống học viên các ngươi tới Đại Hạ Phủ nhập học. Long Võ Vệ sẽ phụ trách bảo hộ ven đường, ta đoán là bọn họ đang hiệp thương ở phủ thành chủ bên kia, người cứ đi xem thử một chút, biết đâu lại có khả năng gặp được Hà thập trưởng. Tạ ơn lão sư. Tô Vũ nói lời cảm tạ, sau đó nhanh chóng làm thủ tục đổi lấy 15 giọt tinh huyết. Nhiều đây không chỉ để mỗi hắn dùng, mà tiểu đệ chữ máu cũng đã bắt đầu thức tỉnh hấp thu máu tươi. 15 giọt tinh huyết, hắn có thể mở ra được 10 lần tu luyện, còn tiểu đệ chữ máu tối thiểu cũng phải hấp thu 2 giọt. 3 giọt còn lại thì để dành phòng trữ. Đề phòng gặp phải nguy hiểm bất trắc. Vẫn là tiểu đệ chữ lôi tốt nhất. Tô Vũ âm thầm cảm khái một tiếng, thần văn chữ máu đã biết hấp thu tinh huyết, dùng tiền đến lợi hại, nhưng nuôi thần văn chữ lôi thì không cần tốn tiền, nó chỉ hấp thu ý chí lực của hắn, mà cái này là thứ miễn phí, Tô Vũ cũng không quá để ý. Trên thực tế, nếu để bất kỳ vị văn minh sư nào biết được tâm tư của Tô Vũ, đại khái sẽ mắng chết hắn. Hấp thu tinh huyết bên ngoài để giúp bản thân lớn mạnh, này nghĩa là gì? Nghĩa là tiểu đệ chữ máu mới là thần văn ưu tú nhất, mẫu mực nhất. Còn loại thần văn giống như chữ lôi, ăn uống bằng cách hút ý chí lực thì mới là thứ khiến văn minh sư nhức đầu nhất. Bởi vì khi các văn minh sư vận dưỡng thần văn, ý chí lực một mực tiêu hao rất lớn, khó mà bổ sung. Trong khi tinh huyết chỉ là vật ngoài thân, bỏ tiền ra là có thể có được. Nào ngờ đến lượt Tô Vũ thì hắn ngược lại còn trách cứ chữ máu làm hao tốn tiền của mình, đúng là thân ở trong phúc mà không biết hưởng. Nửa giờ sau, phủ Nam Nguyên thành chủ. Tô Vũ đứng đợi ở bên ngoài phủ thành chủ, chờ một hồi, cuối cùng cũng thấy được bóng dáng Hạ Binh. Hạ đại nhân. Tô Vũ mau chóng chạy lên chào hỏi một tiếng, Hạ Binh quay đầu nhìn về phía hắn, ngạc nhiên hỏi, ngươi tìm ta? Hạ đại nhân. Tô Vũ cũng không quanh co lòng vòng, lập tức trình bày vấn đề, Nam Nguyên học phủ không có nguyên khí dịch để cho ta hối đoái, lão sư kiến nghị ta tới Long Võ Vệ hỏi một chút, ngài ở bên này có nguyên khí dịch dự trữ không? Nguyên khí dịch. Hạ Binh nhìn hắn, tinh quang trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất, ông kinh ngạc hỏi, người đã mở ra khiếu huyệt khác rồi sao? Nhanh như vậy. Khó trách Tô Vũ cần nguyên khí dịch. Tiểu tử này, không nghĩ thế mà đã mau chóng mở ra một khiếu huyệt khác. Tô Vũ thành thật đáp, lần trước thành chủ đại nhân có ban thưởng nguyên khí dịch cho ta. Ta liền dùng nó để thử tu luyện khai khiếu, bất quá tiêu hao quá lớn, nguyên khí dịch không đủ dùng. Lẽ thường mà thôi. Hạ Binh gật đầu, nói, Nam Nguyên nguyên khí yếu kém. Bàn tới việc tu luyện liền phiền toái, khai khiếu phải tiêu hao không ít nguyên khí. Long Võ Vệ bên này quả thật là có sẵn nguyên khí dịch, nhưng dưới tình huống bình thường thì không cho phép người ngoài tự do hối đoái. ta cũng không có cách nào yêu cầu bên quân đội mở hệ thống đổi nguyên khí dịch cho ngươi được. Như vậy đi, cá nhân ta còn có một ít dự trữ, ngươi trực tiếp dùng điểm công huân đổi với ta là được. Long võ vệ trú đóng ở Nam Nguyên, hiển nhiên Đại Hà Phủ sẽ cung cấp nguyên khí dịch qua cho bọn họ. Thế nhưng đó là tài nguyên của quân đội, không thể tùy tiện cung cấp cho người ngoài được. Hạ binh thì khác, y dùng danh nghĩa cá nhân đổi cho Tô Vũ thì không có vấn đề gì, y vốn chính là đằng không cảnh, tự bản thân y cũng có thể ngưng tụ được. Đa tạ đại nhân. Tô Vũ vội vàng nói lời cảm ơn, nếu không phải Hạ binh hỗ trợ, hắn ở Nam Nguyên này thật đúng là khó mà đổi được nguyên khí dịch, phủ thành chủ bên kia cũng không có, trước đó hắn đã ghé qua hỏi thử. Hạ binh không cho đây là chuyện lớn, chỉ thuận miệng hỏi, người đang tu luyện chiến thần quyết à? Vâng. Tu luyện chiến thần quyết mà nhanh như vậy đã có thể khai khiếu, tốc độ của ngươi quả nhiên không tệ. Hạ binh giải thích thêm, Long võ vệ bình thường đều chủ tu chiến thần quyết, Trấn Ma quân bên kia chủ tu cơ sở chiến quyết. Cơ sở chiến quyết cũng chính là thiên quân quyết. Nếu ngươi tu luyện chiến thần quyết mà muốn mau chóng tiến bộ, thì ngoài trừ việc xem ý chí chi văn của đám người bên Văn Minh học phủ ra, ngươi kỳ thật cũng có thể đi tới Long võ vệ hoặc là chiến tranh học phủ, tìm người chỉ điểm thêm một chút. Hạ binh nhắc nhở hắn, binh sĩ Long võ vệ đang trực thì ngươi không được làm phiền bọn họ, nhưng những người không trực ban thì ngươi có thể tới nhờ bọn họ chỉ điểm thêm một hai cho. Bọn họ đều là những kẻ lão luyện, đã tu luyện nhiều năm, có thể giúp ngươi bớt đi vài đường quanh co. Vâng, ta đã nhớ, đa tạ đại nhân chỉ bảo. Đừng khách khí. Hạ binh vừa đi vừa nói, nguyên khí dịch đang ở ký túc xá của ta, bình thường ta không mang nó theo ra ngoài, ngươi đi theo ta. À phải rồi, qua mấy ngày nữa, các ngươi sẽ cùng nhau đi chung tới Đại Hà Phủ, ven đường sẽ có Long võ vệ bọn ta cùng thành vệ quân bảo hộ các ngươi đến nơi. Tô Vũ nhịn không được hỏi, Hạ đại nhân, trên đường rất nguy hiểm sao? Có chút. Hạ binh không giấu giếm, giải thích thẳng cho hắn hiểu, ngươi hẳn phải biết, vạn tộc giáo bây giờ đang hoạt động sôi nổi ở Đại Hà Phủ, lần trước mặc dù chúng ta đã giết rất nhiều người của bọn chúng, nhưng hiện tại khó có thể đảm bảo không còn kẻ ẩn núp. Đây là một điểm, mặt khác còn phải cẩn thận đám gia hỏa bản thổ thành yêu, bọn gia hỏa này cũng hết sức phiền toái. Bản thổ thành yêu. Tô Vũ đã từng nghe nói qua về đám người này, bất quá chưa từng trông thấy, nay nghe Hạ binh nhắc đến thì liền tò mò hỏi, ta đã từng đọc qua về bọn chúng ở trong sách. Bởi vì có nhiều nơi ở nhân cảnh có nguyên khí nồng đậm, nhân cảnh bản thổ cũng thích hợp để tu luyện, bất quá bình thường bọn chúng đều sẽ không dám hiện thân, hóa ra chúng cũng sẽ dám tập kích nhân loại. Còn phải tùy tình huống. Hạ binh lắc đầu, có đôi khi sẽ dám, có đôi khi thì không, những yêu tộc này tùy tâm sở dục, kỳ thật linh trí còn chưa hoàn thiện, có nhiều lúc sẽ vô ý thức xông vào tập kích lãnh địa của chủng tộc khác. Hàng năm chúng ta đều sẽ tổ chức binh lính đi tiêu diệt toàn bộ, nhưng cứ mỗi năm lại có tân sinh yêu tộc sinh ra. Cho nên dọc đường đi đến Đại Hà Phủ vẫn cần phải có quân đội đi theo bảo vệ học viên, dù sao thì các ngươi cũng mới chỉ là khai nguyên, hầu hết đều không có chiến lực hay năng lực tự vệ nào. Hạ binh bất đắc dĩ nói, cũng chính vì vậy, cho nên các thành ở giữa vãng lai có chút phiền phức, thương đội đều phải hành động theo quy mô lớn thì mới được, đã thế con đường ở những nơi hoang vắng còn thường xuyên bị yêu thú phá hủy, thứ này giết không chết hết được, nhân tộc cũng chỉ có thể thường xuyên tổ chức quân đội tiêu diệt những nhánh quân thú mà chúng ta tìm thấy, chứ làm sao có thể diệt sát hết thảy thú tộc a? Tô Vũ gật đầu, điều này cũng đúng. Nhân cảnh không có khả năng chỉ để lại mỗi nhân tộc tồn tại. Hạ binh lại nói tiếp, trên lục địa còn đỡ, quân đội thường xuyên cử binh đi tiêu diệt bọn chúng, nhưng vùng biển thì vô cùng phiền toái. Bởi vì có rất nhiều thú loài ở ngoài khơi, hơn nữa địa hình cản trở, không dễ dàng tiêu diệt quy mô lớn như trong đất liền, chuyện này cũng dẫn đến nơi biển cả thường xuyên sẽ bùng nổ yêu triều, chiến tranh học phủ ở vùng biển bồi dưỡng rất nhiều học viên, hầu hết đều tiến nhập hải chiến quân đoàn. Trần Hạo trước đó cũng từng nghĩ tới việc muốn thi vào chiến tranh học phủ vùng biển. Chỉ là điểm tuyển chọn thấp hơn một chút. Chiến trường vùng biển đương nhiên không nằm ở chư thiên, mà là ở ngay nội bộ nhân cảnh. Nhân tộc hiển nhiên là có thực lực trấn áp kẻ địch, mấu chốt là những chủng tộc đó giết không bao giờ hết, cực kỳ phiền toái. Kỳ thật Tô Vũ cũng đã từng nghĩ tới chuyện này, trong lòng không khỏi âm thầm suy đoán, có khả năng là lãnh đạo bên trên có tâm tư dùng biển khơi để luyện binh, hoặc là xem nơi đây như một cứ điểm cung cấp tài nguyên dồi dào. Bằng không với thực lực của nhân tộc, hoàn toàn có thể phái một đội quân cường giả vô địch tới vùng biển bên này. Chẳng lẽ còn không thể cấp tốc bình định các tiểu tộc hay sao? Hạ đại nhân, đường đi tới Đại Hà Phủ sẽ rất nguy hiểm, có phải không? Dưới tình huống bình thường thì không đâu, trừ phi vạn tộc giáo đột kích quy mô lớn, bất quá gần như không có khả năng đó. Tô Vũ nghe vậy thì trong lòng bỗng run sợ, vội vàng xua tay, Hạ đại nhân, tốt nhất vẫn là đừng nói những lời này. Cuộc sống rất hay gặp phải tình huống như thế, đang yên đang lành thì không sao, nhưng hễ bảo chuyện gì đó chắc chắn không xảy ra đâu thì y như rằng tới cuối cùng nó lại thật sự xảy ra. Tô Vũ là kẻ thường xuyên đọc sách, biết rõ loại người như vậy thường được kêu là miệng quả đen. Hạ binh hiển nhiên cũng rõ ràng ý tứ của Tô Vũ, nghe vậy thì cười cười chứ không nhiều lời. Rất nhanh, hai người đã đi đến một tòa tiểu viện bình dị. Tô Vũ hơi kinh ngạc, đây là trụ sở của Long Võ Vệ sao? Thế này thì cũng bình thường quá, trông chẳng khác gì cư xá mà hắn đang ở cả. Là trụ sở hiện tại của bọn ta. Hạ Binh dường như biết được hắn đang nghĩ cái gì, giờ khóc giờ cười nói, không có việc gì, chẳng mấy chốc chúng ta sẽ lại đổi chỗ, Long Võ Vệ đóng quân ở Nam Nguyên ít người, không cần thiết phải phô trương. Vả lại cứ cách mấy ngày bọn ta sẽ đổi chỗ mới, miễn cho bị vạn tộc giáo phát hiện ra hành tung của mọi người. Ngươi chờ ta ở đây đi, ta đi vào lấy nguyên khí dịch cho ngươi. Tô Vũ cũng không dám tự tiện xông vào, liền thành thật đứng chờ ở bên ngoài tiểu viện. Một lát sau, Hạ Binh liền đi ra, trong tay cầm theo một cái bình nhỏ, thấy Tô Vũ thì tiện tay quăng tới, Tô Vũ nhanh nhẹn tiếp được, sau đấy liền chìa thẻ công huân ra cho Hạ Binh. Thẻ công huân không phải là sản phẩm do Văn Minh học phủ chế tạo, mà là thành phẩm rất tiện dùng do nghiên cứu khoa học học phủ phát minh ra. Nói là thẻ, trên thực tế nó chính là một cái máy cỡ nhỏ, được thiết kế cực kỳ đơn giản và nhỏ gọn để người ta tiện cầm theo người bất kỳ lúc nào. Tô Vũ đem thẻ của chính mình kết nối với thẻ của Hạ Binh, tiếp đó nhanh nhẹn gõ mật mã, trên máy hiển thị hắn còn 15 điểm công huân, Tô Vũ đau lòng tặc lưỡi một cái, nhưng rất nhanh liền dứt khoát chuyển toàn bộ qua cho đối phương. Hạ Binh nhìn lướt qua màn hình trên tấm thẻ của hắn, nhìn không được hỏi, người đã dùng hết rồi. Tiểu tử này ăn công huân mà sống sao? Y biết trong kỳ sát hạch mới rồi, Tô Vũ đã kiếm được tới 40 điểm công huân, mặt khác trước đó hắn còn hoàn thành nhiệm vụ phụ giúp tập phong đường Bắc Vạn tộc giáo, thu được 10 điểm công huân ban thưởng, còn có trước đó Nam Nguyên học phủ sát hạch các môn vạn tộc ngữ, hắn cũng từng thu được không ít công huân ban thưởng, à phải rồi, còn chưa kể điểm của Trần Hạo chuyển qua cho hắn, dù sao thì ngày đó y cũng có mặt, ít nhiều cũng biết được chuyện này. Theo y nhẩm tính, điểm công huân của Tô Vũ ắt hẳn phải vượt qua con số 70. Tại sao bây giờ lại hết sạch rồi? Một khai nguyên cảnh, trong thời gian ngắn như vậy mà đã tiêu hết ngần ấy điểm công huân, thế thì xem ra tiểu tử này còn tiêu tiền như nước nhiều hơn hẳn so với bất kỳ vị thiên quân nào. 70 điểm công huân, rốt cuộc là phải giết tới bao nhiêu tên thiên quân cảnh mới được? Thiên quân cao trọng, có lẽ cũng phải giết hơn 20 người mới đủ cho Tô Vũ xài trong thời gian qua. Tô Vũ lúng túng đáp, gần nhất ta cần dùng tinh huyết để quẩn dưỡng thần văn, cho nên tiêu hao điểm công huân tương đối nhanh. Thần văn? Hạ Binh sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền hiểu rõ. Y không khỏi thở dài, cảm khái nói, đúng vậy, Văn Minh sư các ngươi cần phải quẩn dưỡng thần văn thì mới được. Đến học phủ, các ngươi tốn hao càng lớn, đã vậy còn phải chi trả điểm để học tập, để mượn đọc những cái công pháp nguyên bản kia. Hoàn cảnh trong nhà ngươi bây giờ chỉ sợ khó mà gánh vác. Ở Đại Hà Phủ, Long Võ Vệ cùng phủ quân, bao gồm cả tập phong đường, đều có một trụ sở chuyên dùng để đối ngoại, nơi đó ngoại trừ công việc tiếp khách thì còn dùng để thông báo một vài nhiệm vụ hàng ngày, nếu như ngươi cần kiếm thêm điểm công huân thì có thể đi tới đó xem một chút. Coi thử có thể nhận được nhiệm vụ nào không. Đương nhiên trong học phủ của các ngươi đôi khi cũng có phân bố nhiệm vụ để học viên kiếm điểm. Hạ Binh bỗng nghĩ tới một chuyện, lại nhanh chóng dặn dò, nhưng nếu có nhiệm vụ nào liên quan tới Chư Thiên chiến trường thì tuyệt đối đừng tiếp nhận, quá nguy hiểm, dù sao các ngươi cũng mới chỉ là học viên. Ta đã biết, đa tạ đại nhân chỉ điểm. Tô Vũ lần nữa nói lời cảm tạ, Hạ Binh tương đối dễ nói chuyện, không giống với vẻ ngoài hết sức lạnh lùng của y, hắn cũng không định hỏi vì sao y lại chỉ điểm cho mình những việc này. Tô Vũ cảm thấy có thể nguyên nhân là vì chính mình có thiên phú tốt, vả lại cùng là người Nam Nguyên, cho nên ngài ấy muốn hỗ trợ được phần nào cho đồng hương thì hỗ trợ mà thôi. Hạ Binh lại nghĩ tới một chuyện, ngập ngừng chốc lát rồi dứt khoát nói thẳng, phụ thân ngươi bên kia. Gần đây mặc dù Chư Thiên chiến trường tương đối ổn định, nhưng vẫn có một vài trận chiến quy mô nhỏ một mực tại kéo dài, phụ thân ngươi thống lĩnh Bách Nhân đoàn chấp hành nhiệm vụ, cách đây không lâu đã bị thương nhẹ, bất quá không có gì đáng ngại. Đại Hà Phủ bên kia truyền tin tức tới Nam Nguyên, thì nơi này sẽ có binh sĩ chuyên phụ trách mảng thông tin ở Nam Nguyên thành thông báo xử lý, phụ thân ngươi lo lắng ngươi sắp nhập học, muốn thông qua hệ thống quân đội để chuyển một ít điểm công huân về cho ngươi, miễn cho ngươi tới Văn Minh học phủ rồi lại không đủ tiền để tiêu xài. Tô Vũ nghe y nói vậy, sắc mặt lập tức biến hóa, vội vàng hỏi, cha ta thụ thương rồi. Không có gì đáng ngại, bị thương nhẹ thôi, trên chiến trường có ai mà chưa từng va chạm. Hạ Binh giải thích, trấn an hắn, không cần lo lắng. Thật ra có muốn lo lắng thì cũng vô dụng, gần đây không có đại chiến, chẳng qua chỉ là tàn dư của các tiểu tộc, là phiền toái nhỏ mà thôi. Ta mới vừa từ phủ thành chủ bên kia ra cũng là vì vấn đề điểm công huân đó đây. Hệ thống quân đội bên này bị lỗi, tạm thời không kết nối được với thẻ của các ngươi. Nhưng không sao, phụ thân ngươi ở Chư Thiên lập được không ít chiến công, điểm công huân ban thưởng rất nhanh sẽ được chuyển tới chỗ y, dựa theo ý kiến của Tô Long thì chúng ta sẽ thông qua hệ thống quân đội để gửi về thẻ của ngươi. Vẻ mặt Tô Vũ ảm đạm bất định, ta không cần. Cứ lưu lại cho cha ta thì hơn, ông ấy ở trên chiến trường, rất cần điểm công huân để tăng thực lực của chính mình lên. À phải rồi, Hạ đại nhân, chiến công của chúng ta có khả năng chuyển qua chuyển lại cho nhau sao? Có thể, người trong nhà thì vấn đề này không có gì hạn chế. Hạ Binh đáp, trên chiến trường, việc các binh sĩ đem chiến công của mình chuyển cho người nhà là chuyện hết sức phổ biến. Dĩ nhiên, không tính tích lũy công huân. Tô Long cũng là lo lắng ngươi đi tới học phủ, thiếu khuyết điểm công huân thì sẽ... Ta không cần. Tô Vũ hít sâu một hơi, số điểm mà cha ta kiếm được còn chưa hẳn nhiều bằng ta kiếm, huống chi ta kiếm điểm đều tương đối dễ dàng, còn ông ấy thì rất vất vả, điểm công huân phải đổi bằng việc giết người. Hà đại nhân, mong ngài có thể giúp ta chuyển lời tới phụ thân ta, nói rằng hiện tại ta đang sống rất tốt, điểm công huân căn bản dùng không hết, có được không? Được thôi, việc này ta sẽ thông qua trấn ma quân bên kia giúp ngươi truyền đạt, bất quá phụ thân ngươi chưa hẳn có thể nhận được thông tin, trụ sở của bọn hắn cũng sẽ một mực biến hóa, thu được tin tức rồi thì chỉ sợ cũng rất lâu mới đưa được đến tai Tô Long. Tô Vũ yên lặng gật đầu. Phụ thân thụ thương. Có lẽ không nghiêm trọng, nhưng y mới đi đến chư thiên chiến trường không bao lâu. Bây giờ lại còn muốn chuyển điểm công huân về cho mình. Là vì y sợ không về được nữa sao? Trước kia, điểm công huân mà Tô Long kiếm được đều chia tặng cho những vị lão huynh đệ trên chiến trường, thế nhưng lần này y lại muốn chuyển về cho mình, có lẽ có khả năng Tô Long thật sự lo lắng y không về được, nhi tử lại không có tiền xài, thế thì ngay cả việc đi học cũng không đi được. Khó trách Hạ Binh hôm nay chẳng những không hề bày ra dáng vẻ lạnh lùng như mọi ngày, thậm chí nói chuyện còn có phần khách khí, xem ra không phải là vì thiên phú của hắn, mà là bởi vì biểu hiện của phụ thân Tô Vũ trên chiến trường. Một tu sĩ vạn thạch mà thôi, thế mà lại dám chạy nhảy lung tung. Tô Vũ buồn bực nói thầm một tiếng, có chút bất mãn, có chút tức giận. Hạ Binh đứng bên cạnh dĩ nhiên nghe được, bờ môi khẽ động tính nói cái gì đó, nhưng rồi rốt cuộc vẫn không lên tiếng. Tiểu tử ngươi còn chưa phải là thiên quân cảnh, thế mà dám ghét bỏ cha ngươi là vạn thành ư? Bất quá Hạ Binh có thể lý giải được sự lo lắng của Tô Vũ, y thở dài một hơi, đoạn bảo, Tô Vũ, nếu ngươi đã xác định không cần, vậy thì khi nào bên Nam Nguyên nhận được điểm công huân của Tô Long, chúng ta sẽ gửi trả về lại cho ông ấy. Bất quá, ta vẫn muốn khuyên một câu, ngươi sắp tới Văn Minh học phủ rồi, ta cảm thấy ngươi vẫn là nhận tấm lòng của cha ngươi đi thì tốt hơn. Hạ đại nhân, cha ta bên kia tích lũy được bao nhiêu? 53 điểm. Tô Vũ nhíu mày, nhiều như vậy? Đúng vậy, rất nhiều, điều này đại biểu Tô Long lập công có thể so với việc đánh giết 5 vị vạn thạch sơ kỳ mới có thể thu được nhiều điểm công huân như thế, nhưng y mới ra chiến trường có bao lâu chứ? Đương nhiên, thân là bách phu trưởng, Tô Long sẽ còn có phần thưởng lãnh đạo, đôi khi còn sẽ có chút ban thưởng ngoài định mức. Nhưng bất kể như thế nào, chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà Tô Long đã tích được 53 điểm công huân, thì đều khiến Tô Vũ lo âu cùng thấp thỏm. Lẽ nào là do cha hắn quá mạnh? Cho nên trên chiến trường y đã đi tìm vạn thạch trung hậu kỳ để đơn đấu rồi. Ta thật sự không cần, Hạ đại nhân, mong ngài bảo cha ta hãy giữ lại rồi đi đổi đồ vật tu luyện đi, 50 điểm mà thôi, ta mới không cần. À, nếu ngài có thể chuyển lời đến cha ta bên kia, thì ngài cứ bảo ta không thiếu tiền, vả lại gần đây ta đã đem căn nhà bán đi rồi. Chuẩn bị đến Đại Hà Phủ tìm người có tiền để ở rể. Hạ Binh nhìn chằm chằm hắn, thật lâu sau vẫn không nói gì. Tiểu tử, ngươi là lo lắng cha ngươi không chết được, cho nên mới nghĩ cách làm y tức chết có đúng không? Bất quá, nói là nói vậy, nhưng dĩ nhiên Hạ Binh có thể hiểu được tâm tình của Tô Vũ, y cười bảo, tốt, ta sẽ giúp ngươi truyền lời, cả việc ngươi đứng vị trí thứ nhất trong kỳ sát hạch mới rồi, ta cũng sẽ giúp ngươi báo cho Tô Long để ông ấy không cần lo lắng. Sắp tới ngươi đến Đại Hà Phủ rồi, nếu xui xẻo gặp một chút phiền toái, chỉ cần không vi phạm luật pháp thì có thể tùy thời tìm một gia đình quân nhân nào ở đó để xin giúp đỡ. Vâng, ta biết. Hạ Binh không định khuyên nhủ nhiều lời thêm nữa, y chỉ đơn giản vỗ vỗ bờ vai của hắn, cảm khái nói, đừng lo lắng, nhân tộc vô địch, không có việc gì. Phụ thân ngươi chắc chắn sẽ vì thành tích của ngươi mà thấy kiêu ngạo. Những quân nhân như chúng ta chẳng cầu gì khác, chỉ mong gia đình an khang, khỏe mạnh, có thể trở nên nổi bật đã là điều đáng quý nhất. Hạ Binh cũng đã qua tuổi tác trung niên, trong nhà cũng có vợ con, y đóng quân tại Nam Nguyên này, nhưng vợ con y thì lại không ở đây. Hiện tại trông thấy Tô Vũ, y cũng không khỏi đôi lúc nhìn hắn như nhìn đứa con trai nhỏ của mình. Quân sĩ ở Đại Hà Phủ rất nhiều, bậc cha chú 5 năm tháng tháng tập trung ở trên chiến trường chém giết, chỉ sợ hậu đại ở phía sau bị gia đình nuôi thành phế vật, có thể xuất sắc như Tô Vũ đây, vậy đại khái chắc chắn là khát vọng của tất cả binh lính như bọn y, Tô Long quả nhiên là người may mắn. Trò chuyện với Hạ Binh xong, tâm tình Tô Vũ bỗng trở nên xuống dốc hẳn. Hạ Binh cũng quá ngay thẳng. Sự tình cha hắn thụ thương, lẽ ra y không nên nói cho Tô Vũ biết. Đương nhiên, nói thì cũng tốt, dù sao thân làm con, hắn cũng nên biết chuyện này. Bất quá quả thật tin tức đó đã khiến Tô Vũ càng thêm cuống cuồng. Tâm lý muốn mau chóng mạnh lên của Tô Vũ càng thêm bức thiết. Cũng không biết cha hắn bên kia lúc nào sẽ tham dự đại chiến, một khi đại chiến bùng nổ, đừng nói là vạn thạch, dù là đằng không thì cũng chưa chắc đã an toàn. Hiện tại ta đang từng bước tu luyện, tốc độ sẽ không chậm. Nhưng ta... có lẽ ta nên mở ra sách họa lần nữa thì hơn. Tốc độ tu luyện của thiên quân thất trọng thiết dực điểu, hiện tại đối với hắn mà nói, đã có chút chậm. Lần đầu tiên dùng tinh huyết mở ra sách họa, cường độ đại khái là mở ra cảnh giới liền kề với thực lực hiện tại. Cũng có nghĩa là ta vô phương mở ra sách họa có chứa cảnh giới quá mạnh, chẳng hạn như bây giờ hẳn là chỉ có thể mở ra vạn thạch nhất trọng hoặc kém hơn là thiên quân cửu trọng. Có sách họa hỗ trợ thì tốc độ tu luyện sẽ tăng nhanh, vả lại ở mức độ vượt cảnh giới vừa phải thì cơ thể ta mới có thể miễn cưỡng chịu đựng được. Tô Vũ rơi vào sự trầm tư, nằm mộng hơn 10 năm qua, hắn đã gặp phải rất nhiều quái vật, thời gian gần đây, theo kiến thức ngày một tăng lên, kỳ thật hắn cũng từng bắt gặp vài loại quái vật đối ứng mà hắn thấy quen mắt, chỉ là không quá khẳng định chắc chắn mà thôi. Mà dù có xác định hoàn toàn thì đáng tiếc Tô Vũ cũng không tìm thấy tinh huyết của chủng tộc quái vật đó. Lam Ngư, Toàn Quy, mấy loại này có thể xác định được là yêu thú ta đã từng gặp trong giấc mơ, bất quá Nam Nguyên lại không có tinh huyết của bọn chúng, có lẽ đến Đại Hà Phủ thì ta mới có khả năng mua được. Trước đó khi mở ra được trang sách họa có dấu ấn của Thiết Dực Điểu, Tô Vũ cảm thấy đã đủ rồi, hắn không nên quá mạo hiểm, hắn chỉ cầu an ổn là được, dù sao thì tốc độ tiến bộ của hắn ở thời điểm đó đã là rất nhanh. Nhưng mấy lời của Hạ Binh vừa rồi lại khiến tâm tư Tô Vũ rục rịch, hiện tại hắn cảm thấy mình không thể chậm trễ thêm được nữa. Hắn cần phải mở ra sách họa có dấu ấn quái vật mạnh hơn để tăng cường tốc độ tu luyện của chính mình, thiên quân thất trọng dĩ nhiên là không tệ, nhưng mà nhiêu đó vẫn chưa đủ để Tô Vũ thấy thỏa mãn. Mấu chốt là điểm công huân cùng tiền mặt. Tô Vũ cảm thấy cực kỳ nhức đầu, nếu hắn kích hoạt được trang sách họa có quái vật vạn thạch, vậy thì điều này đại biểu rằng, từ nay về sau hắn phải dùng vạn thạch cảnh máu huyết để tu luyện có đúng không? Tinh huyết vạn thạch vừa đắt đỏ vừa quý giá hơn so với tinh huyết thiên quân cảnh nhiều. Có lẽ ta nên nhận lấy điểm công huân mà cha ta tặng thì hơn, nếu thực lực của y tiến bộ chậm, thì có phải y sẽ không cần tham dự đại chiến quá cường liệt hay không? Tô Vũ nghĩ tới đây liền mệt mỏi lắc đầu, đúng là si tâm vọng tưởng mà thôi. Trên chiến trường, thực lực càng yếu thì khả năng chết lại càng nhanh. Đương nhiên, thực lực mạnh cũng giống vậy, trừ phi mạnh đến cảnh giới vô địch. Cha, cha thật là khiến người ta lo lắng. Tô Vũ thở dài một tiếng, người đã một bó tuổi vậy rồi, thế mà vẫn không khiến cho hắn bớt lo, thật đau đầu. Chư thiên chiến trường. Nơi nào đó trong quân doanh. Tô Long than thở với mấy vị quân sĩ thuộc hạ, con trai của ta còn nhỏ, không biết nấu cơm cũng không thích giặt quần áo. Ai? Thật là khiến người ta lo lắng vì nó. Cũng không biết ta đi đã nhiều ngày như vậy, nó ở nhà có đói bụng hay không. Tới Đại Hạ Văn Minh học phủ thì cần phải tiêu xài rất nhiều tiền, không rõ nó sống có ổn không nữa, mà biết đâu ở học phủ nó lại mang về cho ta một cô con dâu thật xinh đẹp thì sao. Bách phu trưởng, vẫn chưa có tin tức gì của con ngươi bên kia truyền đến, sao ngươi biết hắn có thể thi đậu Đại Hạ Văn Minh học phủ chứ? Có một vị thập trưởng trêu chọc y, Tô Long trừng mắt, bất mãn nói, còn phải hỏi chắc. Con trai của ta mà thi không đậu, thế thì Nam Nguyên chắc chắn sẽ không có ai đổ được. Đây là chuyện 10 phần chắc chín. Lần trước ta lập chút công lao, ta đã gửi điểm công huân của mình về cho tiểu tử kia, có một ít điểm công lao đó sẽ giúp nó tu luyện thuận lợi hơn, qua vài năm nữa ta về thăm nhà, đến lúc đó có khi nó đã là thiên quân thất bát trọng rồi. Bên cạnh lại có người treo gẹo Tô Long, thiên quân thất bát trọng. Người dứt khoát nói con người qua mấy năm sẽ tiến giai đằng không chẳng phải tốt hơn, Văn Minh học phủ tốt nghiệp không phải liền là đằng không sao? Qua thêm mấy năm, Tô Vũ sẽ tới quân đoàn của chúng ta, trở thành Văn Minh sư đại nhân, ngay cả ngươi gặp mặt hắn cũng đều phải hô mấy tiếng đại nhân cũng nên. Sắc mặt Tô Long bất giác đỏ ửng, không cam lòng nói, đằng không thì làm sao? Chẳng lẽ Tô Vũ không có khả năng? Con trai của ta chính là thiên tài. Cho dù vài năm còn chưa được, thì chẳng lẽ 10-20 năm sau còn không được? Khi đó các ngươi vẫn còn đang tham gia quân ngũ, hắn tới đây làm Văn Minh sư, các ngươi gặp mặt đều phải hô Tô đại nhân. Ha ha ha, đúng. Đúng đến lúc đó gọi ngươi là Tô lão đại nhân, hài lòng chưa? Tô Long trừng mắt nhìn đối phương cũng là một vị bách phu trưởng, cảnh giới của cái tên ấy so với chính mình còn cao hơn, bình thường hết sức hung hăng càng quấy. Tô Long nghiến răng nghiến lợi, chờ đó. Chờ con trai của ta trở thành Văn Minh sư, lão tử sẽ vả mặt từng người các ngươi. Họ Lưu, đừng hung hăng càng quấy, con trai của ta còn chướng mắt con gái của ngươi, Văn Minh sư còn sợ không cưới được vợ chắc. Vị bách phu trưởng kia phá ra cười lớn. Lão già nhà ngươi vừa đến đã đánh chủ ý lên người nữ nhi của ta, quanh co lòng vòng muốn cho con của ngươi kéo thuyền, nằm mơ đi. Nữ nhi của ta sang năm sẽ tham gia cao cấp sát hạch, Đại Hạ chiến tranh học phủ 10 phần chắc chín, qua thêm 1-2 năm nữa thôi liền có thể thiên quân thậm chí vạn thạch, con trai Tô Vũ của ngươi có đốt đèn cũng không giỏi theo kịp bóng lưng con gái ta. Vả lại ngươi đừng quên, Văn Minh học phủ chẳng mấy người có thể tốt nghiệp. Tô Long nổi khí, thật sự muốn tìm lão già kia đơn đấu. Văn Minh học phủ thì không thể tốt nghiệp. Ai nói? Bất quá. Đúng là rất nhiều người đã nói vậy. Tô Long có chút nhục chí, nhưng vẫn không kìm được cơn ngẹn khuất, thế là y lại lầm bầm, tốt nghiệp không được thì cũng có thể ở lại Văn Minh học phủ làm chấp giáo, vừa an toàn lại vẫn vừa mạnh mẽ hơn con gái của ngươi,

Liễu Văn Ngạn quan sát một lượt Tô Vũ, khẽ gật đầu, mở miệng tán thưởng, không tồi, đã mở ra không ít khiếu huyệt. Chủ yếu là ý chí lực tiến bộ rất rõ rệt, xem ra những ngày qua ngươi đã rất chăm chỉ tu luyện. Nói xong, Liễu Văn Ngạn liền đưa một tờ giấy cho Tô Vũ, thân thiết dặn dò, đến Đại Hà Phủ, nếu như gặp phải phiền toái gì thì có thể liên hệ với người này. Dĩ nhiên, nếu không có sự tình nghiêm trọng thì đừng tùy tiện liên lạc với người ta. Vâng, ta biết rồi. Tô Vũ tiếp nhận tờ giấy, nhìn thoáng qua liền nhớ kỹ dãy số, có chút hiếu kỳ hỏi, lão sư, đây là ai vậy? Đừng hỏi, có việc thì cứ báo tên của ta là được. Liễu Văn Ngạn cũng không giới thiệu, bởi vì ông biết giới thiệu cái gì bây giờ, chẳng lẽ nói cho tiểu tử Tô Vũ nghe đây rốt cuộc là ai? Hừm, không được. Quá ngượng ngùng. Đợi tới khi nào hắn có việc nghiêm trọng thì biết tới người kia cũng chưa muộn, mà tốt nhất là tiểu tử ngươi đừng có xảy ra sự cố gì. Điểm công huân sử dụng hết rồi. Tô Vũ thành thật gật đầu, hắn hiện tại một điểm công huân cũng không có. Đừng nhìn ta ta cũng không cho được ngươi điểm công huân đâu, chính ta còn không đủ dùng đây. Liễu Văn Ngạn nhẹ tay bóp bả vai hắn, đoạn dặn dò, không có thì ngươi tự nghĩ biện pháp đi. Thời điểm bái sư thì hãy tranh thủ đi kiếm điểm công huân, cái này không khó. Ta biết ngươi vẫn không muốn từ bỏ việc tu luyện chiến giả đạo, ta cũng sẽ không cản ngươi, nhưng ngươi phải nhớ đừng chậm trễ việc tu rèn ý chí lực. Văn Minh Sư cùng chiến giả, sức chiến đấu có lẽ không kém nhau nhiều, nhưng muốn nói tới sự thần bí, vậy hiển nhiên là Văn Minh Sư vô địch thiên hạ. Liễu Văn Ngạn thẳng thắn nói, nếu như chính diện tao ngộ, Văn Minh Sư cùng chiến giả chính là kẻ tám lạng người nửa cân, nhưng khi thực chiến, không phải lúc nào cũng sẽ có tình cảnh chính diện tao ngộ. Một vị đằng không Văn Minh Sư có thể phục sát chiến giả Lăng Vân Cảnh là chuyện hết sức bình thường. Trên chiến trường, Văn Minh Sư mới là thần bí nhất. Tô Vũ lần nữa gật đầu. Liễu Văn Ngạn nói tới đây thì cũng không nhiều lời thêm nữa. Những gì cần dặn dò ông đều đã nói trước đó, bây giờ nhắc lại cũng chỉ tổ thêm vài dòng. Bên cạnh, những học viên kia cùng phụ huynh của bọn họ vẫn còn đang lưu luyến không rời tạm biệt nhau. Rất nhiều người chưa bao giờ rời khỏi Nam Nguyên, chỉ từng nghe về một Đại Hà Phủ phồn hoa trong miệng của những người lớn từng trải. Lần này đích thân bọn họ có thể đi tới Đại Hà Phủ, các học viên vừa thấy khẩn trương lại vừa âm thầm kích động cùng hy vọng. Một lát sau, Hạ Binh dẫn đầu Long Võ Vệ và những người khác cùng xuất hiện. Ngoài trừ Long Võ Vệ, còn có hơn 100 người của thành vệ quân, lần này bọn họ sẽ chịu trách nhiệm hộ tống học viên đi tới Đại Hà Phủ. Mà số lượng học viên cũng không tính là nhiều, đại khái chỉ khoảng 200 người đổ lại. Đây là các học viên thi đỗ chiến tranh học phủ cùng văn minh học phủ. Còn những học viên thi vào nội vụ học phủ và nghiên cứu khoa học học phủ thì sẽ không đi chung đường với mấy người Tô Vũ, mặt khác cũng sẽ do một nhánh thành vệ quân hộ tống. Bất quá bên kia không có Long Võ Vệ, đãi ngộ cũng không giống như bên này. Đây chính là điểm hiện thực đáng buồn. Văn minh cùng chiến tranh học phủ là bồi dưỡng cường giả, tính an toàn của các học viên bên này sẽ quan trọng hơn so với người của hai loại học phủ kia. Vả lại số lượng học viên bên kia rất nhiều, vượt qua ngàn người. Dưới tình huống bình thường, bên bọn họ ngược lại sẽ an toàn hơn, bởi vì vạn tộc giáo đều chướng mắt các học viên không có gì nổi trội ấy, cũng sẽ không rảnh rỗi cố ý đi tập kích bọn họ làm gì, thu hoạch không lớn, tổn thất ngược lại không nhỏ, thật sự là chẳng đáng. Hạ Binh cất bước đi tới, lần này là do y dẫn đội, còn thành vệ quân chỉ là hiệp trợ. Hạ Binh cùng lão phủ trưởng trao đổi vài câu, sau đấy y nhanh chóng đi đến trước mặt Liễu Văn Ngạn, nghiêm túc nói, Liễu chấp giáo, chúng ta chuẩn bị lên đường. Trong khoảng thời gian này cũng là thời điểm dễ xảy ra nổi loạn nhất. Ngoài ô loạn, bên trong các thành cũng loạn, phần lớn nhân lực của thành vệ quân và Long Võ Vệ đều rời đi, chắc chắn sẽ khiến không ít kẻ động tâm mà làm liều. Nam Nguyên bên này còn mong Liễu chấp giáo để tâm thêm. Một vị đằng không dẫn đội rời đi, Nam Nguyên xem như tạm thời thiếu mất một vị đằng không, vả lại còn thiếu một tiểu đội Long Võ Vệ cùng thành vệ quân, đây có thể nói chính là thời khắc mà canh phòng yếu ớt nhất. Liễu Văn Ngạn gật đầu, thản nhiên đáp, bọn hắn dám hiện thân là tốt nhất, lão phu gần đây vừa vặn khuyết thiếu điểm công huân. Dứt lời, Liễu Văn Ngạn lại nói, các ngươi cũng cần phải cẩn thận. Những năm qua cứ vào giai đoạn hộ tống học viên là ngoại ô rất loạn, thậm chí có xuất sinh vạn tộc giáo còn cố ý kích thích thú triều, các ngươi đừng để bản thân tiến vào trong hố. Ta biết. Hạ Binh trịnh trọng gật đầu, y cũng là lão binh, những điểm Liễu Văn Ngạn vừa nói tự nhiên đều hiểu. Hai vị đằng không trao đổi một phen, cùng lúc đó, hơn 10 chiếc xe buýt to lớn chậm rãi chờ tới ở ngoài cổng. Sau một khắc, có người cao giọng thông báo, học viên mau lên xe. Nếu chậm trễ thời gian, mọi người đi trước thì ngươi tự nghĩ biện pháp mà đi đến Đại Hà Phủ. Xe số 1 điểm danh. Xe số 2 điểm danh. Xe số 3 điểm danh. Các chấp giáo của học phủ phụ trách duy trì trật tự, an bài học viên lần lượt lên xe. Tô Vũ cũng mau chóng lên chiếc xe số 1. Trần Hạo cũng cùng đi trên chiếc xe này, còn có Lương Nguyệt, Chu Trùng. Đều tính là người quen, hoặc là nói, đều là học sinh khá giỏi. Đại Hạ Chiến Tranh Học Phủ, Đại Hạ Văn Minh Học Phủ, Long Võ Học Phủ, Cửu Thiên Học Phủ. Các học viên Nam Nguyên của các đại học phủ nói trên đều đang có mặt trên chiếc xe này. Không gian bên trong xe buýt không nhỏ, bất quá cũng có chút chen chúc. Các gia trưởng vẫn đang đứng bên ngoài xe, không ngừng hướng bên trong nhìn quanh, gương mặt đầy vẻ lo lắng. Trần Hạo ngồi trong xe, nhìn về phía Lưu Nguyệt, hiếu kỳ hỏi, Lưu Nguyệt, gia đình ngươi không phải vẫn luôn hợp tác cùng Hà Thị Thương Hội sao? Sao ngươi không đi theo Hà Thị Thương Hội cho thoải mái, đi cùng bọn ta làm gì cho chen chúc chật chội? Lưu Nguyệt chỉ khẽ cười nhưng không đáp lại. Trần Hạo vào đầu, thấy nàng không có ý định trả lời thì cũng thôi không hỏi nữa. Trên xe nam nữ đều có. Tổng cộng 20 người, nam nhiều nữ ít. Ngoài trừ mấy người đã sớm quen biết từ trước đang nhỏ giọng xì xào bàn tán, thì đa phần những người khác đều lựa chọn bảo trì trầm mặc, không ít tầm mắt len lén có, công khai có nhìn về phía Tô Vũ, bất quá cũng không ai chủ động nói chuyện phiếm với hắn, dĩ nhiên, ngoại trừ Trần Hạo. Lên đường. Nương theo hiệu lệnh của Hạ Binh, những chiếc xe buýt chậm rãi thổi còi khởi động. Hơn 10 chiếc xe chậm chậm lăn bánh rời khỏi học phủ, thành vệ quân cùng Long Võ vệ đều ngồi xen kẽ ở trong đó, trước sau bao bọc lấy các học viên. Bên trong phòng phủ trưởng học phủ, lão phủ trưởng một mặt thổn thức, lại một nhóm học viên nữa đã rời đi, Đại Hạ phủ. Ai? Nam Nguyên A, một năm rồi lại một năm, hàng năm đều có hàng loạt học viên tiến quân hướng về phía Đại Hạ phủ. Nhưng kết quả cuối cùng thì chẳng được tươi sáng lắm, có người chết, có người phế đi, có người định cư luôn tại Đại Hạ phủ, cũng có người từ bỏ tu luyện về lại quê nhà. Chân chính trở thành một người có tài, ra sức phục vụ quê hương lại không có mấy người. Lão phủ trưởng đã ở đây từ rất lâu, tận mắt nhìn thấy từng đám học viên hùng tâm tráng chí hướng về Đại Hạ phủ, cũng tận mắt nhìn thấy bọn hắn hoặc đồi phế, hoặc mất hết hy vọng, trở thành một kẻ lụng bại trong cuộc sống. Tuy rằng đã chứng kiến nhiều như vậy, trong lòng vẫn luôn dặn bản thân phải nghĩ thoáng ra, nhưng rốt cuộc vẫn còn có chút thổn thức cùng bất đắc dĩ. Liễu Văn Ngạn nhìn từng chiếc xe lăn bánh rời đi, bình tĩnh nói, đây là con đường của bọn hắn, cần phải trải qua thì mới biết được bản thân mình đang ở đâu, mình có thể làm gì và mình cần làm gì. Lão phủ trưởng không đáp lại lời ông, chỉ khẽ hỏi, ngươi thật sự không muốn trở về Đại Hạ Văn Minh học phủ sao? Tô Vũ đi rồi, những năm qua ngươi đã từng chỉ dạy cho không biết bao nhiêu học sinh, xuất sắc như Tô Vũ thì chẳng có ai, những kẻ nổi bật còn lại, ta nói thật, chỉ sợ còn so ra kém hơn cả Lưu Nguyệt. Một vị văn minh sư đằng không như ngươi lưu lại nơi này, thật là quá phí phạm. Không vội, cảnh giới của ta vẫn còn kém, bây giờ đi đâu cũng thế thôi. Liễu Văn Ngạn đã nói như vậy, lão phủ trưởng bèn thôi không khuyên nữa, nhưng vẫn hiếu kỳ hỏi, ngươi đang dùng tinh huyết gì để chú thể? Liễu Văn Ngạn bấy lâu không tìm tới ông để xin tinh huyết, rốt cuộc lão gia hỏa này lấy tinh huyết ở đâu ra để chú thể? Dùng cái gì là việc của ta tự lo được. Liễu Văn Ngạn tiêu sái nói, ta là văn minh sư, sao lại cần phải dùng tới vạn tộc tinh huyết mới có thể chú thể, dựa vào nguyên khí là đủ. Lão phủ trưởng có chút hồ nghi, thật hay giả thế? Nguyên khí mà cũng có khả năng chú thể, ngươi xác định ngươi đang không gạt ta? Lão Liễu, vài ngày trước, có người nói y từng trông thấy có một người phụ nữ xuất hiện ở nhà ngươi, trông dáng vẻ thì không giống người Nam Nguyên lắm. Nói bậy. Liễu Văn Ngạn cả giận ngắt lời, người nào dám nói hưu nói vượng? Liễu Văn Ngạn ta thanh bạch, đường đường chính chính, sao lại để nữ nhân bước vào cửa? Lão phủ trưởng thấy đối phương nổi giận thì biết điều không gặn hỏi nữa. Chẳng qua là vẫn không nhịn được tò mò, rốt cuộc tình huống của lão Liễu là như thế nào, chú thể mà không cần tới máu tươi. Này, không phải là có tình nhân đưa tinh huyết tới đấy chứ? Không phải người Nam Nguyên mà lại đến tìm Liễu Văn Ngạn, thế thì 89/10 là người từ Đại Hạ phủ rồi. Lão Liễu, người nói xem, nhóm học viên năm nay của chúng ta cuối cùng có thể tiến giai đằng không được mấy người. Khó nói. Liễu Văn Ngạn thấy lão phủ trưởng không gặn hỏi vụ kia nữa thì nhẹ nhàng thở hắt ra, đoạn đáp, 3-5 người đã xem như nhiều, 1-2 người thì cũng đã được coi là vận khí không tê, nếu như không tính Tô Vũ. Một người cũng khó chắc. Đã nhiều năm như vậy, bọn họ gửi từng nhóm học sinh tới Đại Hạ phủ, nhưng cuối cùng có thể đi đến đằng không thực sự quá ít. Đại Hạ Văn Minh học phủ hàng năm tuyển nhận gần 2.000 người, nhưng tốt nghiệp thì đại khái khó vượt qua con số 50, thật sự rất ít, tỷ lệ chỉ khoảng 1/40. Trên thực tế, học viên Nam Nguyên có thể tốt nghiệp được còn thấp hơn, chân chính là đằng không cũng chỉ có đúng 3 người. Hơn 40 năm, 3 vị đằng không, kỳ thật cũng không tính quá ít. Bất quá một người đã chết trận, một người thì vẫn đang ở trong quân đoàn dẫn đội, người cuối cùng thì ở lại học phủ bên kia làm chức trợ giáo, đã mấy thập niên trôi qua nhưng y vẫn là đằng không trợ giáo, rõ ràng là đã đi đến cuối con đường nhân sinh của mình rồi. Nam Nguyên là một tòa thành nhỏ, những năm qua cũng chưa từng có diễm phúc xuất hiện Phượng Hoàng cất cánh từ đây. Đằng không ở trong mắt người Nam Nguyên đã rất mạnh, nhưng tại Đại Hạ phủ, thật sự không tính là cái gì. trong tầm mắt không còn bóng dáng của phụ huynh. Con đường quen thuộc dần dần trôi xa. Có người thương cảm, có người hưng phấn. Trong chiếc xe đơn sơ, chỗ ngồi rất nhỏ, không có cách nào để nằm xuống, chỉ có thể ngồi thẳng tắp như tượng. Ngồi một hồi, có người nhịn không nổi. Đằng trước, Chu Trùng quay đầu nhìn về phía Trần Hạo, ánh mắt mang theo ý đồ khiêu khích, mở miệng nói, Trần Hạo, nghe nói Long Võ Học Phủ rất gần với Đại Hạ Chiến Tranh Học Phủ, lần này đi Đại Hạ Phủ, về sau hai ta gặp nhau, ngươi cũng đừng nói ngươi là bạn học của ta. Trần Hạo ngẩng đầu, quét mắt nhìn cậu ta một cái, cười gằn đáp, chắc chắn rồi. Ta gánh không nổi cái danh ấy, ngay cả nữ sinh ngươi đều đánh không lại, ngươi tuyệt đối đừng nói cho ai là có quen biết ta. Trong xe vang lên tiếng cười nhỏ xíu. Sắc mặt Chu Trùng đỏ lên, nổi nóng, ai bảo ta đánh không lại. Đó là ta không so đo với nữ sinh, nam nhân tốt không đánh với phụ nữ. Ta không tin. Trần Hạo lắc đầu, trừ phi bây giờ ngươi đánh cho ta xem thử, trên xe có nữ nhân kìa. Nghe thấy thế, vài nữ sinh bắn ánh mắt khinh bỉ về phía hai người này. Hai tên ngu ngốc. Chu Trùng một mặt phiền muộn, ý của ta nói là khác, ngươi có hiểu hay không, ta là học viên của Đại Hạ Chiến Tranh Học Phủ, ngươi là học viên của Long Võ Học Phủ, ngươi không cảm thấy thấp hơn ta một bậc sao? Hai người lời qua tiếng lại với nhau, trong xe không còn bầu không khí nặng trĩu nữa, đã có vẻ sôi nổi hơn một chút. Bên cạnh Tô Vũ là một nữ sinh xinh xắn, nàng nhịn không được nhìn về phía Tô Vũ, nhỏ giọng hỏi, Tô Vũ đồng học, ngươi đã là khai nguyên cửu trọng rồi sao? Tô Vũ khẽ gật đầu, hắn không quen cô bé này, hình như cũng chưa từng thấy ở Nam Nguyên Học Phủ, có thể nàng là học viên của các học phủ khác trong Nam Nguyên. Nam Nguyên không chỉ có một trung đẳng học phủ, chẳng qua là Nam Nguyên trung đẳng học phủ thì lớn nhất và nổi danh nhất mà thôi. Khai nguyên cửu trọng, quá lợi hại. Tiểu nữ sinh cực kỳ ngưỡng mộ, nghe nói ngươi là thủ khoa của cả Văn Minh cùng Chiến Tranh Học Phủ, vì sao ngươi lại đi Văn Minh Học Phủ vậy? Ta thích đọc sách. Tô Vũ trả lời, đưa ra một đáp án cực kỳ qua loa. Nữ sinh nọ thật ra cũng không hoài nghi, chỉ có chút tiếc nuối nói, thế thì thật là đáng tiếc, ngươi đã là khai nguyên cửu trọng, nếu đi Chiến Tranh Học Phủ thì khẳng định rất nhanh sẽ có thể đột phá Thiên Quân Vạn Thạch, ta nghe nói Văn Minh Học Phủ bên kia căn bản không coi trọng tu luyện. Không sao, ở hậu phương góp sức vì nhân tộc cũng được. Hai người đối thoại đơn giản vài câu, Tô Vũ cũng là đối tượng mà những người khác một mực chú ý. Đúng lúc đó, có một nam sinh đầu đinh ngồi bên phải cũng mở miệng nói, Tô Vũ, nghe người ta nói, lần trước ở trường thi, người đã đối đầu với người tới từ Đại Hạ Phủ, đến Đại Hạ Phủ rồi họ sẽ không tìm ngươi gây phiền toái chứ. Lời này vừa nói ra, không ít người đều nhìn về phía Tô Vũ. Lần trước các thí sinh Đại Hạ Phủ đến đây, trong đó vài thiên tài bị Tô Vũ làm cho chật vật khổ sở. Mai này Tô Vũ có thể bị người trả thù hay không? Tô Vũ phì cười, hẳn là không đến mức ấy đâu, chỉ đấu khẩu mấy câu thôi mà. Hắn nói rất đơn giản, nhưng những người khác đều biết trong đám người kia có rất nhiều kẻ không trúng tuyển. Mọi người mượn đối thoại của Trần Hạo cùng Chu Trùng làm cái cớ, bắt đầu hàn huyên bàn tán. Đối với Đại Hạ Phủ, bọn họ đều tràn đầy ước mơ. Đó là hạch tâm của Đại Hạ Phủ, nơi đó cường giả như mây, nơi đó có rất nhiều cơ duyên. Tô Vũ lặng lặng lắng nghe, rất ít khi phát biểu câu nào. Học viên của Văn Minh Học Phủ phần lớn đều là như thế, lặng lẽ mà nghe, cũng chỉ có học viên Chiến Tranh Học Phủ mới ưa thích trò chuyện một chút tin tức bá quái. Trong đội xe, trên một xe tải hở mui, Hạ Binh vút ve trường đao của mình, cảnh giác quan sát bốn phía. Giờ phút này, đội xe đã ra khỏi thành. Con đường vẫn được xem là thông suốt, bất quá bây giờ chỉ là vừa ra khỏi thành mà thôi, con đường tiếp theo sẽ không còn thuận lợi như vậy. Nam Nguyên cách Đại Hạ Phủ đại khái chừng 1.500 dặm. Nó nằm ở khu vực biên giới Đại Hạ Phủ. Nếu là con đường thông suốt, một ngày sẽ đủ để chạy tới Đại Hạ Phủ. Nhưng mà lộ trình không phải đơn giản như vậy, thông thường sẽ xuất hiện con đường bị gián đoạn, không thể không dừng xe tu chỉnh, thậm chí bỏ xe để mà đi bộ. Xuất phát sớm mấy ngày chính là vì phòng ngừa xảy ra bất trắc. Bên cạnh Hạ Binh, thành vệ quân Bách Phu Trưởng có chút sùng bái mà nhìn y, mở miệng nói, đại nhân, ngài có muốn nghỉ ngơi trước một lát không? Chuyện cảnh giới cứ giao cho thành vệ quân chúng ta là được. Không cần. Hạ Binh ngắm nhìn bốn phía, nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi nói, trọng điểm là phải bảo vệ tốt xe số 1, các xe khác cũng phải chú ý quan sát, đừng để tụt lại phía sau. Hằng năm vào lúc này đều sẽ phát sinh chút nhiễu loạn, không cẩn thận sẽ gây ra sai lầm lớn. Bách Phu Trưởng trịnh trọng gật đầu, lại nói tiếp, những năm qua xảy ra chuyện thường là ở các đại thành khác, bên Nam Nguyên chúng ta cũng rất hiếm thấy. Hạ Binh không đáp lời. Đội ngũ học viên của các đại thành khác thường xuyên sẽ bị tập kích, Nam Nguyên thì lại rất ít, chuyện này đích xác là sự thật. Bởi vì học viên Nam Nguyên quá yếu, giá trị lại không cao. Các đại thành khác, từ khai nguyên thất trọng trở lên không hiếm thấy, giết một học viên như thế có khi còn giá trị hơn giết cả đám người từ Nam Nguyên. Bất quá năm nay đã khác rồi, Hạ Binh nghi mặt dặn dò, cẩn thận một chút, năm nay đã khác rồi. Học viên thượng đẳng của học phủ là cái đinh trong mắt vạn tộc giáo, năm nay Nam Nguyên lại có người như thế. Nghe y nói thế, Bách phu trưởng trở nên trầm mặc. Nam Nguyên đã rất nhiều năm không xuất hiện học viên thượng đẳng, năm nay lại có một người song thượng, xác thực là có chút phiền phức. Học viên thượng đẳng, dù cho ở Đại Hà Phủ thì cũng là sự tồn tại cấp bậc thiên tài. Tại Đại Hà Phủ rất khó để giết, chẳng lẽ ở Nam Nguyên còn không dễ giết sao? Năm nay đằng không cảnh của Long Võ Vệ tự mình hộ tống kỳ thật nguyên nhân chính là vì Tô Vũ, những năm qua bình thường đều là thành vệ quân Vạn Thạch Cửu Trọng thống lĩnh hộ tống, chứ sẽ không xúc động đằng không. Tô Vũ ngồi trong xe dĩ nhiên không biết gì, còn tưởng rằng chuyến đi này vẫn như thường lệ. Trên thực tế, Long Võ Vệ đóng quân ở Nam Nguyên là phụ trách bảo vệ cả thành Nam Nguyên chứ không phải một nhánh học viên, vì thế cũng sẽ không dễ dàng rời đi Nam Nguyên. Trầm mặc một hồi, Bách phu trưởng mới nói khẽ, các đại thành khác cũng có học viên thượng đẳng, chúng ta bên này chỉ có mỗi mình Tô Vũ, đại nhân, lần trước vạn tộc giáo tổn thất nặng nề ở Đại Hà Phủ, hẳn là sẽ không trở lại chứ. Hạ binh quá khẽ, đừng ôm tâm lý mong may mắn. Mặc kệ chúng có tới hay không đều phải cẩn thận, thông báo cho các huynh đệ nhất định phải chú ý, hộ tống học viên thiên tài an toàn đến học phủ chính là chức trách lớn nhất của chúng ta hiện tại, nghe lệnh làm việc. Vâng. Bách phu trưởng vội vàng đáp lời, thông qua bộ đàm trên xe mà thông báo đến các nhân viên trên những chiếc xe khác. Lần này hộ tống 200 học viên đi Đại Hà Phủ là nhiệm vụ chủ yếu của Long Võ Vệ. Bất quá trong nhiệm vụ này, học viên thượng đẳng Tô Vũ lại là nhân vật hết sức đặc biệt. Thân là học viên thượng đẳng, nếu lỡ Tô Vũ thật sự gặp phải nguy hiểm, tại thời khắc mấu chốt thì những thành vệ quân và Long Võ Vệ đều sẽ chấp hành ưu tiên mệnh lệnh. Đó là ưu tiên bảo vệ Tô Vũ rút lui an toàn, về sau mới có thể cân nhắc tới những học viên khác. Đây cũng là tầm quan trọng cùng ưu đãi của học viên thượng đẳng. Nam Nguyên đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện học viên đặc biệt như Tô Vũ. Tiến lên hơn 400 dặm chính là một tòa đại thành khác, Thiên Thủy Thành, đến bên kia, chúng ta có thể liên hệ với Thiên Thủy Thành, nhìn xem có thể đi cùng học viên của họ tới Đại Hà Phủ hay không, hai thành tụ hợp, tính an toàn sẽ có bảo đảm nhất định. Hạ binh nói xong bèn nhìn thời gian, lại nói, thuận lợi thì trong khoảng 5 giờ là có thể chạy tới khu vực của Thiên Thủy Thành, trong mấy tiếng này nhắc các huynh đệ tập trung chú ý, vâng. Ta ra xe phía sau nhìn một chút, các ngươi cẩn thận. Dứt lời, hạ binh liền bay lên trời, mọi người trong xe nhìn mà tràn đầy hâm mộ, mãi đến khi hạ binh hạ xuống một trong mấy chiếc xe phía sau, mọi người mới thu hồi ánh mắt sùng bái. Bên ngoài hoang dã, trên một sườn núi nhỏ, giờ phút này có mấy thân ảnh lấp ló. Chư vị, năm nay còn muốn hành động nữa không? Không khí an tĩnh kéo dài một lát, rất nhanh đã có người cất giọng đáp, Thiên Nghệ Thần Giáo đã hủy diệt, Đại Hà Phủ sẽ là đầm rồng hang hổ. Năm nay dù cho là thành nhỏ như Nam Nguyên, nghe nói cũng có một vị Long Võ Vệ đằng không hộ tống, các ngươi thấy thế nào? Ý của đạo chủ chúng ta là từ bỏ kế hoạch tập kích năm nay. Có người tiếp lời, đó là một vị phu nhân, ngữ khí bà ta mang theo ý cười, Đại Hà Phủ bên kia đã bị chọc giận. Trên chư thiên chiến trường, Đại Hà Phủ lại rút Long Võ Vệ về, cho nên chủ lực của Long Võ Vệ nhất định là sẽ cất giấu khắp nơi, mạo hiểm giết mấy tên nhãi con thì không đáng. Đạo chủ, đây là xưng hô cùng loại với phủ chủ. Là cách gọi chủ sự của giáo phái tại Đại Hà Phủ. Thành nhỏ thì gọi là đường chủ, bình thường đều do đằng không đảm nhiệm, đạo chủ là người cai quản giáo phái một phủ, thực lực có mạnh có yếu, mạnh thì sẽ là Sơn Hải, yếu thì cũng là Lăng Vân. Vị phu nhân của giáo phái này rõ ràng là đã từ bỏ kế hoạch đi săn. Người lên tiếng hỏi trước đó âm u nói, Vân Thử Thần Giáo của ngươi vẫn luôn nhát gan như vậy. Hạ Long Võ đã bế quan, bây giờ vị Hạ Hầu gia như heo kia đang làm chủ sự. Người cảm thấy y sẽ an bài Long Võ Vệ mai phục ở bên ngoài ư, năm nay mới là cơ hội, Hạ Long Võ không có mặt, nếu có thể hủy diệt thiên tài 28 thành thì trong tương lai 20 năm tới, Đại Hà Phủ tối thiểu sẽ ít đi 10 vị đằng không. Vị phu nhân cũng không thèm để ý đến lời khinh thường của kẻ nọ, bà vẫn giữ nguyên quan điểm của mình, cẩn thận mới có thể sống sót lâu dài, Thiên Nghệ Thần Giáo rất mạnh mẽ, cũng hết sức khoa trương, cắm rễ trong phủ khác nhiều năm, kết quả mới đến Đại Hà Phủ thì đầu rơi máu chảy, thần giáo hủy diệt. Giáo chủ cũng bỏ mạng, còn làm liên đới nhiều vị thần tộc chết trận. Vân Thử Thần Giáo chúng ta không mạnh mẽ được như bọn họ, cũng không có khoa trương như họ. Nói xong, vị phu nhân nọ nhìn thẳng vào mắt gã nam nhân kia, dứt khoát nói, kế hoạch năm nay chúng ta không tham dự. Huyết Hỏa Giáo ngươi nếu muốn ra tay thì cứ việc, sẽ không ai ngăn cản các ngươi. Huyết Hỏa Giáo là giáo phái trước đó đã từng liên thủ với Thiên Nghệ Thần Giáo để tập kích Nam Nguyên. Phu nhân nọ biết, người của giáo phái này đều là kẻ điên. Chính là cái loại rất điên cuồng. Họ là truyền thừa của Huyết Hỏa Ma tộc, ai cũng điên cuồng hết sức. Trước đó khi Thiên Nghệ Thần Giáo bị hủy diệt, bọn họ cũng tổn thất nặng nề, kết quả chẳng những không sợ hãi, ngược lại lại càng tung thêm nhiều lực lượng tiến vào Đại Hà Phủ. Chúng muốn thừa dịp Hạ Long Võ bế quan để lấy lại danh dự. Vị phu nhân này hiển nhiên không muốn bất chấp không màng sống chết giống bọn họ. Tuy Hạ Long Võ bế quan nhưng thực lực Đại Hà Phủ vẫn ở đó, phát triển khiêm tốn là được, hà tất lúc này lại đi khiêu khích đại hạ phủ, đó không phải là tự làm mất mặt hay sao? Người của huyết hỏa giáo có chút bất mãn, cũng không thèm để ý tới vị phu nhân kia nữa, thực lực vân thử giáo không mạnh, không phải mục tiêu của bọn họ. Sau một khắc, lão gia hỏa của huyết hỏa giáo lại nói, nói là hủy diệt thiên tài của 28 thành thì dĩ nhiên không có khả năng, chỉ là nói một chút mà thôi. Bất quá vạn tộc thần giáo chịu nhiều thua thiệt ở đại hạ phủ như vậy, hàng năm thương vong vô số, bây giờ liên lụy khiến cho các phủ thành đều đang chất vấn thực lực chúng ta, người mới nhập giáo càng ngày càng ít. Thiên nghệ thần giáo bị hủy diệt càng làm cho uy nghiêm của vạn tộc thần giáo bị lung lay. Nếu không thể lấy lại danh dự, chỉ sợ vạn tộc thần giáo sẽ suy sụp. Nam tử thở dài nói tiếp, huyết hỏa giáo ta cũng không phải đơn thuần chỉ vì báo thù, đại hạ phủ hiện tại bày ra cái bẫy chờ chúng ta chui vào, ta cũng không phải là không biết. Bọn họ tất nhiên sẽ nghĩ mục tiêu của chúng ta là Nam Nguyên. Nam Nguyên năm nay xuất hiện một vị thiên tài, tối thượng đẳng của chiến tranh học phủ và văn minh học phủ, phát họa thần văn hoàn chỉnh. Những tin tức này truyền đi mọi người đều biết. Mặc dù không có gì không ổn, nhưng theo lý thuyết, học viên thiên tài như thế thì đại hạ văn minh học phủ hẳn là phải sắp xếp người âm thầm hộ tống hắn đến học phủ, năm nay lại không hề có động tĩnh gì. Nam tử âm u cười nói, đây là mồi nhử. Là vì muốn chúng ta chui vào. Lời gã vừa nói ra, có người liền thấp giọng hỏi, nếu đã như vậy, sao huyết ngạc đường chủ còn tiếp tục kế hoạch đi săn? Vì sao lại không? Nam tử hỏi ngược lại, nếu chúng đã ném ra con mồi, vì sao ta lại không mắc câu? Huyết hỏa giáo ta thích nhất chính là giết chóc. Thế giới không có giết chóc thì tẻ nhạt biết bao. Huyết hỏa giáo sẽ phái người tập kích đội ngũ học viên Nam Nguyên, bất quá. Mục tiêu của chúng ta chủ yếu không phải bọn họ. Dương Đông kích Tây, ai mà không biết trò này cơ chứ? Mục tiêu của chúng ta sẽ là thành lớn thứ hai của Đại Hạ Phủ, Bắc Phong Thành. Nam tử cười âm lệ, một nhóm giáo chúng tập kích Nam Nguyên, dụ ra lực lượng mai phục âm thầm, còn chúng ta sẽ xuống tay với Bắc Phong Thành. Bọn họ sẽ không nghĩ tới, chúng ta dám ra tay với Bắc Phong Thành đâu. Bắc Phong Thành cách Đại Hạ Phủ không đến 500 dặm, tối thiểu có 5 vị đằng không hộ tống, thậm chí có 1 đến 2 vị lăng vân âm thầm theo dõi. Những năm qua, chúng ta không tập kích Bắc Phong Thành cũng rất khinh thường chúng ta, bỏ qua chúng ta. Nhiều năm trôi qua họ sớm đã lười biếng. Mấy thành nhỏ giống như Nam Nguyên hay Thiên Thủy, bởi vì không đủ cường đại, những năm qua đều bị tập kích, nên họ lại càng thêm cảnh giác, rất khó mai phục, cũng rất khó tập kích bọn họ. Nam tử cấp tốc nói, nếu chúng ta đột nhiên phát động tập kích Bắc Phong Thành, chắc chắn có khả năng lập được đại công. Bắc Phong nhiều thiên tài, gần với Đại Hạ Phủ, học viên thiên tài thượng đẳng phải gần 10 người, trung đẳng học viên hơn 100 người, giết một học viên thượng đẳng ít nhất thu về 30 điểm cống hiến, có thể so với một vị vạn thạch thất trọng. Giết một học viên trung đẳng thì cũng có 5 điểm cống hiến, giết hai tên liền có thể bù đắp được một vị vạn thạch tiên kỳ. Nam tử điềm nhiên nói, nếu tiêu diệt đội ngũ học viên Bắc Phong Thành, điểm cống hiến tối thiểu hơn 1000, lại giết thêm vài kẻ hộ tống, điểm cống hiến thậm chí sẽ vượt qua 2000. Mà Bắc Phong Thành lại giàu có, những thiên tài kia sẽ mang theo ý chí chi văn, vạn tộc công pháp thần bản, nhập giai binh khí, nguyên khí dịch. Cộng chung vào một chỗ, nếu thành công thì tối thiểu chúng ta sẽ có 5000 điểm cống hiến về tay. Nghe gã nói như thế, tiếng hít thở lén lút bên cạnh dồn dập hẳn lên. 5000 điểm cống hiến của vạn tộc thần giáo không khác lắm so với điểm công huân của nhân tộc. Đó chính là 5000 điểm cống hiến. Là thu hoạch có thể sánh với việc đánh giết 50 vị cường giả mới vào đằng không. Giết một vị lăng vân cảnh cũng chỉ khoảng 500 điểm, giết một vị sơn hải. Không sai biệt lắm mới được 5000 điểm. Nhưng sơn hải cảnh nào có dễ giết như vậy? Đội ngũ học viên mà thôi. Dù đội hộ vệ có mạnh hơn thì cũng kém xa một vị cường giả sơn hải cảnh. Nghe tới con số 5000 điểm cống hiến từ lời của nam tử huyết hỏa giáo, hô hấp của mấy người nấp trong hố bên cạnh bỗng trở nên dồn dập, có một người thấp thỏm lên tiếng, thực lực của Bắc Phong Thành rất mạnh, tối thiểu phải chuẩn bị 3 vị lăng vân cảnh, 5 hoặc 6 vị đằng không mới có thể nhanh chóng giết sạch bọn họ, nhưng nếu xuất động lực lượng nhiều như vậy, chút thu hoạch kia nói cho cùng chia ra lại không được nhiều. Ngu muội. Nam tử huyết hỏa giáo cười lạnh, nếu có thể hủy diệt thiên tài Bắc Phong, phía trên sẽ ban thưởng ít được sao? 5000 điểm chỉ là thứ chúng ta có thể thu hoạch, còn nếu thành công, phía trên ban thưởng ít nhất phải gấp bội, có khi cả vạn điểm cống hiến. Người phía dưới muốn kiếm 1000 điểm rất khó, còn như chúng ta, một người tối thiểu sẽ thu được 1000 điểm, người muốn cầm nhiều điểm cống hiến như thế thì phải đợi đến ngày tháng năm nào? Lời này vừa nói ra, tiếng hít thở lại càng dồn dập. 1000 điểm cống hiến đối bọn họ mà nói là rất nhiều, rất rất nhiều. Có đôi khi đằng không chấp hành một nhiệm vụ, ban thưởng cũng chỉ có mấy chục điểm, thậm chí chỉ mấy điểm cống hiến, nếu trên 100 điểm vậy cũng là phải liều hết cái mạng. Đằng không sơ kỳ cũng có giá trị chỉ là 100 điểm. Hai thứ này cơ hồ gộp lại với nhau thì tương đương với việc giết 10 vị đằng không, phải liều mạng 10 lần, mà bây giờ thì chỉ cần liều mạng một lần duy nhất. Nam tử quá khẽ lần nữa, làm hay không làm? Nếu thành công, có lẽ thiên nghệ thần tộc cũng sẽ có ban thưởng. Chúng ta xả giận cho bọn họ, hành động này là vì muốn xây dựng thiên nghệ thần giáo, thiên nghệ thần tộc tuyệt đối sẽ không hẹp hòi, nếu có cơ hội. Thậm chí có thể sẽ chủ trương xây dựng thiên nghệ thần giáo, lập lại một phái. Huyết Ngạc, có phải từ lâu ngươi đã có ý tưởng này hay không? Vị phu nhân kia kinh ngạc nhìn gã. Huyết Ngạc lơ đỉnh đáp, ai mà chẳng muốn đi lên đỉnh cao? Bán mạng vì huyết hỏa ma tộc hay là bán mạng cho thiên nghệ thần tộc có khác gì nhau sao? Ha ha, người như chúng ta đã định trước sẽ chẳng thể đội chung trời với nhân tộc. Nếu đã như vậy, bán mạng cho ai thì phải xem bọn họ ra giá bao nhiêu. Nếu có thể chủ đạo việc xây dựng lại thiên nghệ thần giáo, chắc chắn có thể thu được hàng loạt sự ủng hộ. Có lẽ rất nhanh thôi ta sẽ có thể đột phá tới Sơn Hải, thậm chí là càng mạnh hơn nữa. Huyết Ngạc cũng không che giấu giả tâm của mình, ánh mắt gã lộ ra vẻ chờ mong cùng khát vọng. Chư vị, khi đó giáo phái được gây dựng lại, tất nhiên sẽ có hàng loạt nhu cầu, nếu có người nguyện ý tìm tới. Người thành lập phái sẽ có được lợi ích hơn nhiều so với những kẻ đến sau. Huyết Ngạc, người không sợ huyết hỏa giáo tìm ngươi gây phiền phức sao? Huyết Ngạc cười lạnh, sợ cái gì, liều thì ăn nhiều, nếu ta thành công thì ta sẽ đứng đầu một phái. Huyết hỏa giáo sẽ không dám làm gì ta cả. Nếu thất bại, dù sao ta cũng là Lăng Vân Cảnh, chẳng lẽ huyết hỏa giáo không cần những người như chúng ta bán mạng cho bọn họ? Nói một chút mà thôi, ta lại không thật sự phản bội, chẳng lẽ còn muốn giết ta hay sao? Đây cũng không phải là ma giới của huyết hỏa ma tộc mà là nhân cảnh, vì giết ta. Có đáng không? Còn không bằng tiếp tục giữ ta lại bán mạng cho chúng, không phải ư? Huyết Ngạc nói xong, hơi mất kiên nhẫn, chư vị tự cân nhắc đi, bất quá. Mấy ngày nay mọi người đừng rời đi, có việc thì ta sẽ cho kẻ dưới giúp các ngươi xử lý, dù cho không tham dự thì cũng không được rời đi. Mọi người không phản bác, lưu lại nơi này trong những ngày hành động vốn là quy củ, đề phòng tin tức bị tiết lộ. Huyết Ngạc, phục kích Bắc Phong Thành cũng được. Bất quá huyết hỏa giáo ta nếu tập kích các thành thị như Nam Nguyên thì thực lực phải đủ mạnh, bằng không. Liếc mắt cũng thấy được là âm mưu, khi đó không chỉ chúng ta gặp nguy hiểm, người bên kia có thể làm được không? Tất nhiên là có thể. Huyết Ngạc tự tin gật đầu, Thiên Thủy Đường chủ cũng giống như ta, đều là đằng không lục trọng, hắn dẫn đội thì như thế nào? Nam Nguyên chỉ có một vị Long Võ vệ đằng không sơ kỳ, có thể giúp hắn kiếm điểm công lao, chẳng lẽ hắn lại không muốn? Chư vị nếu có ý kiến gì trái ngược thì cứ việc đi tập kích các thành khác. Tập kích mỗi một mình Nam Nguyên chưa hẳn có thể được chú ý, tập kích nhiều chỗ thì bẫy rập ở những nơi ấy cũng đều sẽ bị bại lộ hết, khi đó chúng ta mới có thể an toàn hơn. Mọi người im lặng không nói. Trong hoàn cảnh như vậy, ai còn có ý kiến đối đầu cơ chứ? Bình thường không tiện hạ thủ, nếu có thể mượn cơ hội diệt trừ những kẻ kia thì cũng không phải là không được. Tập kích Bắc Phong Thành ít nhất sẽ kiếm được 1000 điểm cống hiến. Thậm chí có khả năng trở thành giáo chủ khai phái của thiên nghệ thần giáo. Có kẻ tâm tư lay động. Huyết Ngạc cũng không lừa gạt bọn họ, thiên nghệ thần tộc hiện tại cần kẻ ra mặt, đáng tiếc trước đó giáo phái bị tiêu diệt, bây giờ căn bản không có căn cơ, giờ đây những người như họ một khi đầu nhập vào thì tất nhiên sẽ được trọng dụng. Bắc Phong Thành đã an ổn nhiều năm, lần này Nam Nguyên xuất hiện thiên tài lại làm tất cả mọi người đều biết, cho nên có thể đây thật sự chính là mồi nhử. Tập kích Nam Nguyên có khả năng sẽ nguy hiểm hơn so với tập kích Bắc Phong Thành. Dựa theo lẽ thường, bọn họ không dám tập kích Bắc Phong Thành, nhưng có ai quy định nhất định phải dựa theo lẽ thường đâu. Giờ khắc này, người chủ sự của các đại giáo phái đều động tâm. Mà Huyết Ngạc thì bật cười khe khẽ, gã biết những người kia nhất định sẽ đáp ứng. Thu hoạch như thế cũng đủ lớn rồi. Lớn đến mức bọn hắn đều sẽ nảy sinh lòng tham, không tham lam hà tất gia nhập vạn tộc giáo làm gì. Nam Nguyên. Con mồi. Tầm mắt Huyết Ngạc hướng về phía nam, nhếch miệng cười không ngừng, một thiên tài nổi danh lan xa khắp chốn, đại hạ phủ cũng quá coi thường khẩu vị của mình. Thiên tài tối thượng đẳng. Thần văn đã phát họa hoàn chỉnh. Huyết Ngạc cười nhạo một tiếng, không chừng chỉ là tin lừa người dối thần. Ngay cả nơi rách nát như Nam Nguyên còn xuất hiện tối thượng đẳng, không làm được thì cũng đừng cố ý truyền tin, ai mà tin chứ. Tối thượng đẳng, giết một người chính là 100 điểm công huân, có thể so với đằng không. Nếu quá thấp thì những cường giả như họ sẽ không có hứng thú, cho nên mới cố ý loan tin xuất hiện tối thượng đẳng ra làm mồi nhử. Các ngươi cũng quá coi thường ta. Huyết Ngạc hất cầm kiêu ngạo. Nếu ngươi nói là thiên tài từ Thiên Thủy Thành, ta còn tin nổi, hết lần này tới lần khác lại cứ loan tin là Nam Nguyên Thành, người Đại Hạ Phủ có phải đều cho rằng vạn tộc giáo toàn kẻ ngu phải không? Bất quá cũng thật đáng tiếc, vạn tộc giáo hoàn toàn chính xác là có kẻ ngu, thực sự đã có người tin. Huyết Ngạc thầm khinh bỉ một hồi, có chút cảm giác ưu việt vì sự thông minh của bản thân, Nam Nguyên xuất hiện học viên tối thượng đẳng, vì cái gì lại thực sự có người tưởng thật vậy? Vạn tộc giáo muốn tranh phong với các phủ, xem ra sẽ là gánh nặng đường xa.

Đằng không hoàn toàn chỉ có một người, Vạn Thạch cảnh thì có vài vị, còn lại đều là thành vệ quân thiên quân cảnh bình thường. Đi, tới đằng trước mai phục ở Nguyên Thủy Thôn. Nguyên Thủy Thôn. Nam tử trung niên nghe thế thì có chút sợ hãi, đường chủ, đó là ranh giới của Thiên Thủy Thành, ngay tại ngoại ô cách chủ thành không đến 30 dặm. Muốn xuất thủ thì chỉ có thể là ở nơi ấy. Lão giả lạnh lùng giải thích, nơi đó tới gần Thiên Thủy Thành, đội xe Nam Nguyên đến bên kia sẽ thả lỏng cảnh giác, con đường phụ cận có không ít khu cư trú, rất nhiều phòng ốc cũng có thể che lấp hành tung của chúng ta. Chỉ cần tốc độ nhanh, rút lui trước khi người của Thiên Thủy Thành đến giúp thì còn an toàn hơn nơi này nhiều. Bớt nói nhảm, nhanh đi bố trí, miễn cho tới sau bọn hắn. Dứt lời, lão giả khom lưng lùi lại, một lát sau, một đám người nhanh chóng rời khỏi hố nhỏ, theo đường nhỏ mà chạy về ngoại ô Thiên Thủy Thành. Những người này có thực lực không yếu, ở trong vùng hoang dã khom lưng chạy mà tốc độ vẫn cực kỳ nhanh. Trong nháy mắt bọn người Huyết Hỏa giáo rút lui, Hạ Binh nhìn thoáng qua bên ấy, hàng lông mày khẽ nhíu lại. Y luôn cảm thấy bên kia có thứ gì đó nhìn mình chằm chằm. Là người hay là yêu thú, hay chỉ là vài con dã thú thông thường? Nhanh lên xe, tiếp tục tiến lên, 2 giờ nữa thôi là có thể tiến vào Thiên Thủy Thành. Hạ Binh quát nhẹ, tu chỉnh đội xe một lát rồi lần nữa lên đường. Trên xe, Tô Vũ nắm đao không rời tay, cũng tập trung duy trì cảnh giác. Chờ đoàn xe tiếp tục tiến lên, không có chuyện gì ngoài ý muốn thì Tô Vũ mới hơi nhẹ nhàng thở ra, mặc dù không trải qua nguy hiểm giả ngoại, bất quá ngay cả Hạ Binh đều khẩn trương như vậy thì hắn dĩ nhiên cũng không dám buông lỏng. Hơn 10 chiếc xe tải tiếp tục lăn bánh tiến về phía trước. Sóc nảy, lay động, tốc độ thông thả. Bên cạnh Tô Vũ là một vị thập trưởng thành vệ quân, y nhìn thấy hắn siết chặt thanh đao trong tay thì mỉm cười trấn an, đừng khẩn trương quá mức thì cũng không phải chuyện tốt, Tô đồng học yên tâm. Chỉ cần đến Thiên Thủy Thành thì hành trình phía sau sẽ an toàn hơn nhiều. Tô Vũ gật đầu, nói khẽ, Mã đại ca, bình thường thành vệ quân sẽ ra ngoài thành tiêu diệt toàn bộ yêu thú hoang dại và vạn tộc giáo à, có đôi khi sẽ làm thế. Thập trưởng đáp, đám gia hỏa vạn tộc giáo ẩn núp trong nội thành dù sao cũng chỉ là số ít, phần lớn bọn chúng vẫn ở ngoài thành, nơi hoang dã chính là cứ điểm của chúng. Quân ta cũng sẽ thường xuyên phái người đi dò xét, một khi phát hiện cứ điểm của đối phương thì lập tức sẽ cử binh tiêu diệt toàn bộ. Tô Vũ gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ. Rồi lại hỏi tiếp, Mã đại ca, kỳ thật ta rất hiếu kỳ, người của vạn tộc giáo bị giết la liệt tại Đại Hà Phủ, vì sao lại có nhiều người nguyện ý gia nhập vào vạn tộc giáo như vậy? Lý do thì có rất nhiều. Vị thập trưởng đối diện cũng đã trải qua chiến tranh, khẽ thở dài, thành viên để tạo nên vạn tộc giáo có rất nhiều, loại thứ nhất chính là đào binh. Con người trong mắt Tô Vũ co rụt lại, chuyện này hắn thật sự chưa từng cân nhắc qua. Trên chư thiên chiến trường đại chiến không ngừng, thương vong vô số, không phải người nào cũng không sợ chết. Có vài người sợ hãi nên chọn làm đào binh, vận khí tốt thì có thể thoát ra từ chư thiên chiến trường, về sau sẽ ra khỏi quân đoàn, nhưng nếu bị phát hiện và bị bắt lại thì chắc chắn sẽ bị chặt đầu, cho nên bọn họ chỉ có thể đầu nhập vào vạn tộc giáo. Loại thứ hai, đào phạm. Có một số tu giả giết người cướp của, bản thân lại không nghĩ biện pháp lập công trên chiến trường, bị tra được thì sẽ thành đào phạm, hoặc có vài kẻ chỉ muốn không làm mà hưởng, một lòng muốn dựa vào việc giết người cướp của để phát tài. Vạn tộc giáo không có quy củ, dĩ nhiên thích hợp với những kẻ đó hơn các đại quân đoàn nhân cảnh. Loại thứ ba, tín ngưỡng. Đây kỳ thật cũng là loại giáo chúng khó dây dưa nhất, bọn họ là kẻ thật sự tín ngưỡng những thần ma đó, rồi tự cảm giác bản thân không gì làm không được, có thể trường sinh bất tử. Những người này cũng muốn một ngày nào đó đầu nhập thần giới, ma giới, cho nên xem mệnh lệnh của vạn tộc là thần dụ. Loại thứ tư, lừa đảo. Tô Vũ sửng sốt một chút, lừa đảo ư? Thập trưởng nhìn Tô Vũ, nhỏ giọng thì thầm, đúng là lừa đảo. Có vài gia hỏa lôi kéo một nhánh đội ngũ, lừa gạt tín ngưỡng của một số chủng tộc, sau đó lừa chủng tộc này đầu tư hàng loạt cho chúng, tài nguyên, công pháp, thiên tài địa bảo, muốn cái gì, cần cái gì cũng đều có. Thập trưởng nói tới đây thì nét mặt có chút dở khóc dở cười, bất đắc dĩ lắc đầu, bọn chúng phát hiện lừa gạt một số chủng tộc rất đơn giản, thế là loại người này cũng trở thành phần tử của vạn tộc giáo, cũng không ít giáo phái nhỏ lẻ đều do loại người như vậy thành lập. Nếu có thể lôi kéo được quan hệ, gia nhập vào một tộc nào đó thì có thể lừa gạt hàng loạt tài nguyên. Chuyện này còn đơn giản hơn nhiều so với chính mình đi kiếm tài nguyên tu luyện. Trong vạn tộc còn có chủng tộc ngu ngốc như vậy sao? Tô Vũ có chút không dám tin, bất quá suy nghĩ một chút thì cũng chưa chắc không có khả năng. Thập trưởng nhỏ giọng cười, vạn tộc lại không ở tại nhân cảnh, bọn họ đâu biết cái gì, trên đại thể cảm thấy những người này nguyện ý giúp họ lưu lại truyền thừa, lưu lại tín ngưỡng thì họ cung cấp một chút tư liệu, như vậy là đủ rồi. Kỳ thật có chủng tộc biết, nhưng bọn hắn cũng cần một số tư liệu cơ sở. Những kẻ kia mặc dù là lừa đảo, nhưng dù sao cũng là nhân tộc, từng sống tại nhân cảnh, có đôi khi chúng sẽ cung cấp một chút tư liệu, cũng có thể khiến vạn tộc hiểu rõ hơn về nhân tộc. Nói xong, thập trưởng thở dài, loại người này nghe thì có vẻ không quá đáng hận, trên thực tế thì cũng nên giết. Một chút tư liệu mà chúng cảm thấy không quan trọng, đối với vạn tộc mà nói, có đôi khi rất trọng yếu, tỷ như ít năm trước, có giáo phái cung cấp tư liệu cho một bộ tộc, nói mình có người thân đang ở quân đoàn nào đó, lần này lại về nhà thăm người thân. Kết quả bộ tộc kia căn cứ tư liệu lại phát hiện quân đoàn đó đang tu chỉnh, trong quân đã có không ít quân sĩ nghỉ ngơi, vốn bình thường sẽ thay phiên nghỉ ngơi, kết quả lại bị chúng bắt được sơ hở, đánh bất ngờ khiến quân đoàn kia tổn thất hết sức thảm trọng. Tô Vũ thở dài không hỏi tiếp nữa. Thời gian dần dần trôi qua. Khi cách Thiên Thủy Thành càng ngày càng gần, lúc này, thành vệ quân ngược lại còn khẩn trương hơn, đều là lão binh nên ai cũng đều hiểu, chuyện ngoài ý muốn thường sẽ xuất hiện ngay tại thời điểm dễ mất cảnh giác như bây giờ. Phía trước, hạ binh đã mấy lần bay lên dò xét. Bên người có tin tức hồi báo, chỉ còn mấy chục dặm nữa sẽ đi vào khu vực của Thiên Thủy Thành, phía trước là Nguyên Thủy Thôn, qua Nguyên Thủy Thôn thì nửa giờ sau sẽ đến Thiên Thủy Thành. Nơi đây đã coi như là giới vực của Thiên Thủy Thành. Thiên Thủy Thành mạnh mẽ hơn Nam Nguyên nhiều lắm, thành vệ quân có số lượng vượt qua 5.000, cường giả đằng không ít, thậm chí còn có Lăng Vân tồn tại, đến Thiên Thủy thì vạn tộc giáo cũng không dám đi tìm cái chết. Hai bên đường hiện tại đã lẻ tẻ xuất hiện một số nhà cửa. Một vài dân chúng ở vùng ngoại ô tò mò đi ra phố, thậm chí có người đang đứng ở ven đường quan sát đội xe. Cũng có hài tử chạy nhảy hai bên đường. Đội xe hãm lại tốc độ, nơi này có người ở, người đến người đi, tốc độ quá nhanh dễ dàng xảy ra tai nạn xe cộ. Không ít thành vệ quân lúc bấy giờ cũng trở nên an tâm hơn. Đến căn cứ có người ở, đến khu vực ranh giới này thì thường đã đại biểu cho việc họ sẽ thật sự an toàn. Một đường đi qua vẫn tính là thuận lợi, họ đều không gặp yêu thú tập kích. Nhà cửa lẻ tẻ tản mát trải rộng hai bên đường. Ngay tại trước mặt đám Tô Vũ, trong một tòa tiểu viện không tính quá lớn bên ven đường, Thiên Thủy Đường chủ hít sâu một hơi, nghiêm giọng phân phó, có đằng không ở đó, ta sẽ kiềm chế đối phương trước, nhớ kỹ, mục tiêu của các ngươi không phải thành vệ quân mà là học viên. Đừng giết toàn bộ, giết một bộ phận thôi, lưu một bộ phận lại để kiềm chế thành vệ quân. Đánh trọng thương một bộ phận, đánh thương nhẹ một bộ phận, sau đó rút lui, để thành vệ quân cùng Long Võ Vệ không có lòng đuổi giết chúng ta mà chỉ lo cấp tốc rút lui. Lão giả hạ lệnh, giết sạch thì chính là tự chiến đến cùng. Chỉ khi nào không giết sạch, lưu lại một chút thương binh thì thành vệ quân cùng Long Võ Vệ mới bị phân tâm kiềm chế. Thành vệ quân sẽ lo chiếu cố thương binh, ở lại bảo vệ, ngay cả Long Võ Vệ cũng không dám tùy tiện truy đuổi. Lão giả cũng không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này, kinh nghiệm dĩ nhiên hết sức phong phú. Có một số kẻ không có đầu óc, đi lên liền giết, kết quả lại giết sạch học viên khiến cho thành vệ quân và Long Võ Vệ không còn điều gì cố kỵ kiềm chế, ngược lại còn kích phát sát tính, một đường truy sát đến cùng, không chết không thôi, thường thường đều là lưỡng bại câu thương. Giết một phần là đủ rồi, nguy hiểm không lớn, cống hiến không ít, sau đó nhanh chóng nhanh rời khỏi phạm vi Thiên Thủy, đã nghe rõ chưa? Tuân lệnh. Trong phòng, vài vị thủ lĩnh đồng loạt ứng tiếng trả lời. Thiên Thủy Đường chủ hít sâu một hơi, ý chí lực phát ra bao phủ viện nhỏ, để phòng bị đằng không cảm giác được. Chiến giả mặc dù không tu ý chí lực, bất quá nếu đã đến đằng không thì ý chí lực cũng sẽ tự động tăng trưởng, có lẽ không bằng Văn Minh Sư nhưng để che lấp hành tung thì vẫn đủ. Huyết Ngạc. Lão giả căm tức nghiến chặt răng khi nhắc đến cái tên kia, cái tên Huyết Ngạc đó và lão không hợp nhau, thế mà gã ra lệnh cho lão ra tay với Nam Nguyên, còn bản thân gã thì lại không đến. Là muốn để ta làm mồi nhử sao? Trong lòng lão giả có chút lo lắng. Nhưng mà Huyết Ngạc là Lăng Vân, dù muốn hay không thì lão giả vẫn phải nghe theo lệnh. Bất quá lão cũng đã quan sát thật lâu, lân cận Nam Nguyên không thấy có dấu hiệu người mai phục. Đánh một kích rồi lập tức rút đi. Lão giả đã có quyết định, mệnh lệnh của Huyết Ngạc lão không thể không nghe, bất quá chỉ cần xuất thủ là đã coi như hoàn thành nhiệm vụ, tiếp đó lão sẽ cấp tốc rút lui, lão đã là đằng không lục trọng, chỉ cần không ôm tâm tư diệt sát vị Long Võ Vệ đằng không kia thì muốn rút lui vẫn rất đơn giản. Huyết Ngạc, người muốn để ta thu hút hỏa lực. Chính ngươi ở sau mưu lợi sao? Lão giả suy đoán kế hoạch tiếp theo của Huyết Ngạc, thế nhưng hiện tại lão không còn thời gian để nghĩ nhiều nữa, bởi vì đội xe Nam Nguyên đã sắp đến đây rồi. Sắp tới Thiên Thủy Thành rồi. Mấy chiếc xe chở học viên đã sắp chạy qua Nguyên Thủy Thôn, bên người Tô Vũ, Mã Thập Trưởng thở hắt ra một hơi rồi nói, tầm nửa giờ nữa sẽ tới Thiên Thủy Thành, lần này xem ra vẫn rất thuận lợi. Phía trước, có vài tòa nhà lớn nhỏ. Ở nơi càng xa xôi hơn, thậm chí trong mơ hồ có khả năng thấy một tòa đại thành. Dĩ nhiên là rất mơ hồ, cách nơi này phải đến chừng 30 dặm, mọi người chẳng qua là tâm lý cảm ứng, trên thực tế thì căn bản không nhìn thấy thành trì nào được. Đúng vào lúc ấy, xe tải đi phía trước nhất bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ đùng. Sau một khắc, có người hô lớn, lốp xe phát nổ. Mọi người đầu tiên là khẩn trương, tiếp đó đều nhẹ nhàng thở ra, Tô Vũ nghe thấy trong số thành vệ quân có người lớn tiếng hỏi, còn có thể cố gắng chạy tiếp được không? Đến Thiên Thủy Thành thì mới có thời gian tu chỉnh tiếp. Đội xe dần dần ngừng lại. Xe đi đầu bị bể bánh, những chiếc xe phía sau cũng bị buộc phải dừng theo. Không có cách nào chạy tiếp được, phải thay bánh xe thôi, nhanh lắm, không làm chậm trễ thời gian đâu. Hạ Binh đang tiên phong dò đường ở phía trước, vẫn không ngừng cảnh giác quan sát tứ phía, một vị Long võ vệ ở bên cạnh y cũng cảnh giác quan sát khắp nơi, nơi đây còn có một số ngôi nhà, giờ phút này tiếng nổ bánh xe đã thu hút không ít sự chú ý, một số cư dân đã ra khỏi nhà, hoặc lén lút núp trong nhà tò mò nhìn về bên này. Thập trưởng. Vị Long võ vệ kia nhìn quanh một hồi, bỗng nhiên thấp giọng báo cáo, ta cảm giác có chút gì đấy không đúng. Ánh mắt Hạ Binh nheo lại, làm sao vậy? Y còn chưa phát hiện cái gì dị thường, cộng thêm chuyện đã sắp đến nơi nên giờ phút này y mặc dù vẫn duy trì cảnh giác, nhưng trên thực tế cũng đã buông lỏng rất nhiều. Nam nhân nhiều lắm, quan trọng hơn là không có trẻ con. Sắc mặt vị Long võ vệ bên cạnh khẽ biến hóa, nơi này có nam có nữ, ai cũng mặc thường phục của dân chúng, nhưng mà hắn vẫn mơ hồ nhận ra có chút khác biệt, khác hoàn toàn với các địa phương đã đi qua trước đó, phụ cận đại khái có hơn 10 gia đình, thế mà không nghe thấy thanh âm của trẻ con. Đoạn đường phía trước còn có trẻ con nô đùa qua lại, nơi này thì cực kỳ an tĩnh, ngoại trừ những cư dân kia. Hình như ngay cả gia súc cũng chẳng có con nào. Vạn tộc giáo có cả nam lẫn nữ, bất quá khi hành động tuyệt đối không thể có trẻ em tồn tại. Sau một khắc, Hạ Binh tỉnh ngộ trong nháy mắt, y giật nảy mình vì bản thân lại ngu ngốc không nghĩ tới điểm này. Không kịp thời gian cho y tự trách, Hạ Binh mau chóng quát lên, có địch, kết trận. Hạ Binh vừa dứt lời, đám dân chúng vừa mới rồi còn đang vây xem bỗng nhiên dồn dập bùng nổ. Ầm ầm một tiếng. Một chiếc xe tải đậu ven đường trực tiếp bị người ta dùng đao bổ ra một vết nứt, tiếng kêu sợ hãi truyền ra. Hạ Binh vừa muốn đi tiếp viện, sau một khắc, bên người y đột nhiên xuất hiện một cái bóng, một kích đánh thẳng về phía y bịch một tiếng, trường đao cùng kiếm sắc va chạm, xe tải nơi Hạ Binh đứng trực tiếp vỡ nát. Các vị Long võ vệ khác cũng rất nhanh đã bị kẻ địch đột nhiên xông ra cuốn lấy, Hạ Binh liên tục rút lui, nổi giận gầm lên một tiếng, một lần nữa đánh tới thân ảnh trên không. Bị tập kích. Cho đến lúc này, mọi người của Nam Nguyên mới thanh tỉnh lại, ai cũng có chút không dám tin, đối phương dám ở nơi đây mà tập kích bọn họ. Ngay trong nháy mắt khi đám Hạ Binh bị tấn công, chiếc xe chở Tô Vũ cũng bị người tập kích. Một vị vạn thạch mang theo vài vị thiên quân mau chóng xông ra. Thập trưởng thành vệ quân gầm lên một tiếng, mang theo những người khác cấp tốc nhảy xuống xe, hai bên đối đầu mà chém giết. Bảo vệ các xe. Học viên không nên chạy loạn, nhanh cử vài người bảo vệ xe số 3. Đội 7 bảo hộ xe số 7. Tiếng quát lớn của thành vệ quân Bách Phu trưởng truyền đến, đối phương tới không nhiều, then chốt ở chỗ sau khi các học viên bị tập kích thì đã có vài người chạy loạn, một khi chạy ra khỏi vòng bảo hộ, thì đám học viên khai nguyên cảnh này cơ hồ là chắc chắn phải chết. Tô Vũ không tham chiến, thấy bên này còn có thể chống cự, không nói hai lời đã nhảy xuống chạy về phía xe số 1. Tên ngốc Trần Hạo còn ở bên kia. Hắn mặc quần áo của thành vệ quân nên cũng không phải là mục tiêu tấn công chủ yếu của vạn tộc giáo, trên đường chạy đi, một tên thiên quân cảnh thấy Tô Vũ chạy tới. Gã vừa muốn ra tay ngăn cản thì trước mắt bỗng nhiên hoa một cái, trời đột ngột tối om. Đây cũng là huyễn cảnh gần đây Tô Vũ nghĩ ra được, trời tối. Mắt đối phương tối sầm lại, còn chưa kịp phản ứng, Tô Vũ đã bổ ra một đao, phập một tiếng, thân thể đối phương tách ra. Tô Vũ đã nuốt một giọt tinh huyết. Đến lúc này, hắn nào dám ẩn giấu quân bài gì nữa. Phối hợp với thần văn, Tô Vũ bộc phát ra năng lực thiên quân thất trọng, lôi nguyên đao lại là huyền giai võ kỹ, giết vài tên thiên quân như gã mới rồi cũng quá dễ dàng. Sau khi bổ một đao chém chết một vị thiên quân, Tô Vũ cũng không lưu lại mà cấp tốc chạy về phía xe số 1. Các chiếc xe trong đội cách nhau không xa. Thành vệ quân và Long võ vệ đang lo chống cự cường địch, thực lực của giáo chúng vạn tộc đột kích giết học viên không mạnh, vạn thạch cảnh cơ hồ đều đang đối phó với thành vệ quân cùng Long võ vệ, thiên quân cảnh giết học viên đã dư xài. Rất nhanh, Tô Vũ thấy được xe tải số 1. Giờ phút này, đám Trần Hạo cũng đều cầm binh khí trong tay, có người sợ hãi, có người khóc thúc thích, bất quá tiếng thét chói tai thì cơ hồ không có. Ít nhiều gì đều là học viên tinh anh, so với học viên khác vẫn bảo trì bình tĩnh hơn một chút. Bên ngoài, thành vệ quân còn đang ngăn cản, cũng chưa rơi vào thế yếu, vậy nên các học viên cũng miễn cưỡng có thể bảo trì chút trấn định. Tô Vũ còn chưa chạy tới liền nghe thấy tiếng Trần Hạo quát, sợ cái gì, dám đến thì giết. Lão tử cũng không phải chưa từng giết đám súc sinh vạn tộc kia. Tô Vũ thấy bạn học của mình vẫn còn an toàn, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, cũng không cởi quần áo thành vệ quân giết mấy tên giáo chúng còn có thể hiểu được. Nếu bây giờ hắn chỉ là một học viên mà giết mấy tên giáo chúng thì lập tức sẽ trở thành mục tiêu công kích. Đồ ngu cũng sẽ biết hắn chính là học viên thiên tài. Mặc dù thân phận không tốt hơn học viên là bao nhưng Tô Vũ cảm thấy hiện tại trang phục của thành vệ quân vẫn an toàn hơn một chút. Thấy Trần Hạo không có việc gì, Tô Vũ cũng không tới gần, quay người chạy tới hướng chiến đoàn đang chém giết phá vòng vây. Lúc bấy giờ, trước mặt Tô Vũ có vài vị thành vệ quân đang cùng giao đấu với giáo chúng vạn tộc giáo. Tô Vũ cũng không lên tiếng, hắn đang tập trung tái hiện huyễn cảnh. Vạn tộc giáo chúng đang ra sức chém giết, đều tức khắc cảm giác ánh mắt mình tối sầm lại. Ở vào thời điểm chiến đấu mà bỗng nhiên trước mặt tối sầm, những người này liền giật mình hoảng hồn, vừa bối rối thì trong chớp mắt đã bị thành vệ quân giết sạch. Còn lại mấy người, chỉ thoáng chốc vạn tộc giáo đã rơi vào thế yếu, mắt thấy chẳng mấy chốc sẽ bị tiêu diệt. Trán Tô Vũ cũng đổ đầy mồ hôi lạnh, tạo dựng huyễn cảnh sẽ tiêu hao rất nhiều ý chí lực. Giờ phút này hắn đang đứng ở phụ cận xe số 3, trong chiếc xe đó học viên thét chói tai không ngừng, bởi vì có người đã đột nhập vào trong. Tô Vũ nhìn lướt qua, ngoài xe chỉ có hai vị thành vệ quân đang nỗ lực bảo vệ, mà vạn tộc giáo đột nhập vào lại có tận 5 người. Tô Vũ cũng không chậm trễ, lập tức xông lên, một tên vạn tộc giáo cấp tốc quay người đánh về phía hắn nhưng cũng gặp cùng tao ngộ, trước mắt kẻ đó biến thành một tấm màn màu đen, trong lúc kinh hoảng vùng đao chém lung tung. Tô Vũ tránh đi loạn đao của kẻ ấy, nghiêng người bổ ra một đao, phập một tiếng chặt đứt đầu của đối phương. Giết hắn. Mấy người khác giật mình, lại có hai kẻ đánh tới phía Tô Vũ. Tô Vũ hít sâu một hơi, lần nữa cấp tốc thôn phệ thêm một giọt tinh huyết, trường đao trong tay bỗng nhiên lấp lánh ánh chớp, thần văn chữ lôi bám vào thân đao. Lôi động. Tô Vũ hét một tiếng trong lòng, đây là lần đầu tiên hắn chân chính thi triển thức thứ hai của lôi nguyên đao. Trường đao có tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Ầm một tiếng, mang theo tiếng sấm rền vang. Trước mắt hai người kia lập tức biến thành màu đen, nghe được tiếng sấm kinh hãi bèn dồn dập lui tránh sang hai bên. Một người thoát đi, một người thì bị Tô Vũ chém thành hai mảnh. Thân thể Tô Vũ thoáng lảo đảo, thiếu chút nữa đã ngã sắp xuống. Thừa dịp một người khác ngã nhào trên đất, Tô Vũ lại ném trường đao một cái, phập một tiếng găm chặt đối phương trên mặt đất. Trong nháy mắt, ba giáo chúng vạn tộc giáo đã bỏ mình. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, hai vị thành vệ quân khác thấy đồng bạn anh dũng như thế, dồn dập trống giận, giết hai kẻ còn lại đang không ngừng rút lui. Toàn bộ đội xe gần như biến thành tu la tràng. Mà trên không trung là cuộc chiến giữa các vị đằng không, hạ binh lại thê thảm vô cùng, vết thương chồng chất, huyết dịch từ không trung vung vãi khắp nơi. Không ai lo lắng tới cuộc chiến đằng không bên đó, Tô Vũ gắng gượng khôi phục một chút liền tiếp tục thi triển huyễn cảnh, lần này hắn không ra tay, mà là núp ở phía sau, không ngừng quấy nhiễu những tên vạn tộc giáo phía trước. Tự tay giết người tùy rằng cũng rất thoải mái, nhưng mà sẽ tiêu hao nguyên khí quá lớn, thân thể bị bào mòn còn không bằng núp ở sau lưng hỗ trợ, mang đến hiệu quả càng tốt hơn. Vốn nhân số đối phương không nhiều, dưới sự quấy nhiễu của Tô Vũ thì không bao lâu vạn tộc giáo chúng đã chết hơn 20 người. Trên không, vị Thiên Thủy Đường chủ cảm thấy có điều không thích hợp. Khoảng cách không thể lớn như vậy. Làm sao bỗng nhiên lại thương vong nhiều đến thế? Giáo chúng vạn tộc giáo chẳng qua là kiềm chế đối phương, cũng không phải là muốn tự chiến với nhân tộc, tại sao đột nhiên lại bị giết tới hơn mấy chục người? Không đúng. Khi lão lại thấy một giáo chúng bị thành vệ quân một đao chém chết, lão mới phát hiện vấn đề, vội gầm to lên, rút lui, có Văn Minh Sư. Văn Minh Sư xuất hiện. Đây là do Văn Minh Sư dùng ý chí quấy nhiễu, hoặc là thủ đoạn khác, dù sao cũng không phải thủ đoạn bình thường. Gia hỏa mới bị chém chết vừa rồi bỗng nhiên xuất hiện vẻ mặt thất kinh, chuyện này rất không bình thường. Nhiều thêm một vị Văn Minh Sư, thì chính là nhiều thêm một vị đằng không, ngay cả chính lão bây giờ cũng đang gặp nguy hiểm. Rút lui. Một tiếng quát lớn, vạn tộc giáo chúng dồn dập kéo nhau rút đi. Mà đúng vào thời khắc ấy, một vệt kim quang từ đằng xa bắn tới, thổi phù một tiếng, vị Thiên Thủy Đường chủ đằng không này trực tiếp bị đánh xuyên đầu. Sau một khắc, từng đạo kim quang liên tiếp bắn đến. Dưới mặt đất, hơn 10 vạn tộc giáo chúng bị giết toàn bộ trong chớp mắt. Có một lão nhân rơi xuống đất, nhìn quanh bốn phương rồi khẽ nhíu mày, thật có lỗi, vừa rồi lão phu đi đằng trước dò đường, còn cho là bọn chúng sẽ ra tay ở giả ngoại, lần này là ta sai lầm. Lão giả mở miệng nói một câu, rõ ràng, đây là cường giả âm thầm bảo vệ cho đội xe Nam Nguyên. Bất quá vừa rồi ông không có mặt tại đây, mà là đi tới địa phương khác dò xét, cũng vô ý không để ý đến Thiên Thủy thôn này. Trên trời, hạ binh toàn thân dính đầy máu hạ xuống đất, nhìn về phía lão giả, trầm giọng hỏi, chỉ có một mình ngươi sao? Chỉ có một người, có thể phòng thủ mới là lạ. Lão giả gật đầu, chỉ có một mình ta, vốn là hai người, một vị khác nghe nói bên này hình như có chút động tĩnh nên đã tới Thiên Thủy thành chờ chúng ta trước. Làm hỏng chiến cơ. Hạ binh buồn bực nói một câu, không để ý tới lão giả nữa, dù cho lão giả đã có thể giết chết đằng không lục trọng trong một giây thì y cũng không quan tâm. Nhìn quanh bốn phương một vòng, cuối cùng y mới nhẹ nhàng thở hắt ra. Còn may, tổn thất không quá lớn. Chết 7-8 học viên là do có mấy tên nhóc xui xẻo chạy loạn nên bị giết, mặt khác thì chỉ là bị thương nhẹ, thành vệ quân chết mấy người. Kẻ chạy loạn rồi bị giết thì hạ binh không hề thấy đau lòng. Y đã nói không nên chạy loạn mà nhất định cứ chạy, bên ngoài thành vệ quân đang dùng sinh mệnh thủ vệ, đám gia hỏa kia tự chạy loạn không nói, còn quấy nhiễu tới trận hình của thành vệ quân, chết cũng không đáng tiếc. Sau một khắc, dư quan hạ binh nhìn về phía Tô Vũ, ánh mắt có chút quỷ dị. Có người không nhận ra Tô Vũ, nhưng y thì hiển nhiên vừa nhìn liền biết. Vừa rồi cái tên Đằng Không kia hô hào Văn Minh Sư xuất hiện, cũng không phải ý nói đến lão giả mà chính là Tô Vũ. Cái tên này, y chí lực rất yếu, thế mà có thể mang tới tác dụng lớn như vậy. Sao hắn có thể làm được? Y cũng biết lần trước Tô Vũ phụ trợ Tập Phong Đường giết một tên vạn thạch, nhưng lần ấy và lần này vẫn có chút khác biệt, lần trước là đối phương bị bao vây, lần này thì không phải thế. Không chỉ Hạ Binh nhìn về phía Tô Vũ, mà lão giả kia cũng nghiêng đầu tò mò nhìn về phía hắn. Ông không nhìn thấy chuyện lúc trước, bất quá Tô Vũ tỏ vẻ ý chí lực bị hao tổn thì ông vẫn nhìn ra được, thậm chí cảm ứng được một chút ý vị của thần văn. Thành vệ quân ư? Lão giả lộ ra vẻ nghi hoặc, trong số thành vệ quân còn có người đã cô động thần văn ư? Không, rất nhanh ông đã nhận ra đối phương là Tô Vũ. Là thiên tài tối thượng đẳng của Nam Nguyên năm nay. Có thể vận dụng thần văn mà lại còn. Lão giả nhìn về phía những tên giáo chúng vạn tộc giáo bị giết, ánh mắt dị dạng quan sát Tô Vũ. Tiểu tử này tối thiểu đã vận dụng 7-8 lần thần văn, điều đó không có khả năng. Tô Vũ thở phì phò, may mà mới rồi có mũ giáp của thành vệ quân che đậy nên cũng không có bạn học nào nhận ra hắn. Cảm nhận được tầm mắt bắn tới, Tô Vũ bèn ngẩng đầu nhìn qua, thấy được lão giả kia thì Tô Vũ vội vàng đứng dậy, hơi hơi không người tỏ vẻ kính trọng. Cường giả. Cường giả chân chính. Tên cường giả vạn tộc giáo khiến Hạ Binh chỉ có thể phòng thủ không cách nào phản kháng, lại còn khiến Hạ Binh thụ thương không nhẹ, thế mà lão lại bị người này cách không dùng một kích liền giết chết. Đối phương ít nhất đã là Lăng Vân. Đương nhiên, có thể là Đằng Không đỉnh phong, Tô Vũ không thể nào phân biệt được, hắn còn chưa từng thấy cường giả ra tay như vậy. Mà cách đối phương vài trăm mét, từng đạo kim quang bùng nổ, đồng thời đánh giết hơn 10 tên giáo chúng vạn tộc, việc này chỉ sợ cảnh giới chiến giả đều làm không được, hẳn phải là Văn Minh Sư. Lão giả thấy Tô Vũ cũng nhìn lại mình thì cười mỉm một thoáng, khẽ gật đầu ra hiệu. Tiếp đó ông không nhìn Tô Vũ nữa mà là nhìn về phía các học viên khác, có người còn đang khóc trống. Lão giả nhìn một hồi, thanh âm không lớn nhưng lại thừa sức truyền khắp bốn phương, đây là chuyện mà các ngươi không sớm thì muộn phải trải qua. Mặc dù chuyện xảy đến trước thời hạn một chút, nhưng các ngươi đã bước vào cao đẳng học phủ thì đây là việc nhất định sẽ trải qua, có thể còn sẽ tàn khốc hơn rất nhiều. Đồng học, chấp giáo, chiến hữu, bằng hữu, người yêu. Khả năng sẽ có một ngày, bọn hắn đều sẽ hy sinh ngay trước mặt các ngươi. Lão giả chậm rãi nói, con đường của cường giả hết sức cô độc, hết sức đau xót. Nếu như không thể thừa nhận, vậy thì hãy từ bỏ ngay bây giờ đi. Tử vong về sau sẽ bám theo các ngươi, tới chư thiên chiến trường sẽ chết, chấp hành nhiệm vụ sẽ chết, tu luyện sẽ chết, từ yếu đến khi mạnh lên, từng bước một, tử vong một mực sẽ bám lấy các ngươi. Hôm nay, chẳng qua là chỉ là chút khai vị mà thôi. Lão giả nói khẽ, thúc thích cũng vô dụng, nhu nhược cũng vô dụng. Hiện tại các ngươi có thể từ bỏ. Không muốn từ bỏ, vậy thì phải kiên cường. Trong lúc lão giả làm công tác tư tưởng cho các học viên thì ở bên kia, Hạ Binh đang chỉ huy thành vệ quân quét dọn chiến trường. Giờ phút này, vết thương trên người y vẫn không ngừng chảy máu. Nghe lão giả nói xong, Hạ Binh mới ngẩng đầu, nhìn về phía mọi người, giọng điệu cực kỳ lạnh lùng. Một khắc các ngươi đi ra khỏi Nam Nguyên, các ngươi đã là chiến sĩ. Sẽ chẳng có thời gian cho các ngươi chuẩn bị, không có thời gian cho các ngươi thích ứng. Trung đẳng học phủ 5 năm chính là giai đoạn thích ứng của các ngươi. Chuyến đi tới Đại Hạ Phủ lần này chính là chương trình học thực tiễn của các ngươi. Kỷ luật nghiêm minh, học phủ không dạy cho các ngươi sao? Ta ra lệnh cho các ngươi ngồi yên tại chỗ, vì sao lại kháng lệnh? Sợ hãi như thế, hoảng sợ như thế thì cũng không cần ra khỏi Nam Nguyên, tiếp tục sinh sống trong Nam Nguyên là được, hà tất đi lên con đường tu giả. Các ngươi tưởng là tới Đại Hạ Phủ để hưởng phúc sao? Hay là đi nhặt tiền, đi lấy không tài nguyên? Hạ Binh lạnh lùng nhấn mạnh, không thể thích ứng thì sẽ bị đào thải. Kẻ hèn nhát không xứng đáng được bồi dưỡng. Vô số chiến sĩ ở tiền tuyến còn không cầm tới tài nguyên nhiều như các ngươi đâu. Các ngươi có thiên phú thì tính là cái quái gì chứ? Có thiên phú nhưng không có tâm tính, không có kiên trì, không có quyết đoán thì vẫn chẳng thể trở thành cường giả. Chỉ tổ lãng phí tài nguyên của quốc gia. Còn không bằng đưa số tài nguyên đó đến tiền tuyến, đưa cho những chiến sĩ có nhu cầu. Các ngươi ở hậu phương, nhiệm vụ giống nhau, cầm ban thưởng lại gấp đôi tiền tuyến, dựa vào cái gì? Bởi vì các ngươi có thiên phú, có hy vọng trở thành cường giả, nếu như các ngươi mất đi hy vọng này. Thật có lỗi, bất kỳ địa phương nào cũng sẽ không nuôi người nhàn rỗi. Hạ Binh nói chuyện hết sức thẳng thắn, y lại chỉ di hài của mấy vị thành vệ quân nằm trên mặt đất, cả giận nói, nếu không phải bởi vì trong các ngươi có kẻ không nghe quân lệnh, chạy loạn khắp nơi, nhiễu loạn trận hình, mấy vị chiến hữu này cũng sẽ không hy sinh tại đây. Mạng của bọn hắn là do các ngươi hại mất. Bọn hắn cũng là người, cũng có tuổi trẻ, dựa vào cái gì phải bán mạng cho các ngươi? Bởi vì bọn họ là quân nhân, bọn họ biết cái gì là trách nhiệm, các ngươi có biết không? Trong đám đông có người nấc nghẹn ngào. Vài học viên trước đó chạy loạn, làm rối trận hình khóc rống thất thanh, bọn hắn còn sống, nhưng kết quả là người khác phải dùng mệnh cứu bọn hắn thật sự hổ thẹn và tự trách khôn cùng. Thành vệ quân và Long võ vệ yên lặng quét dọn chiến trường, không một ai nói chuyện. Bầu không khí rất lạnh lão. Đây là bài học đầu tiên dạy cho đám học viên cao đẳng học phủ, đúng nghĩa là khó học thực tiễn. Hôm nay có thành vệ quân cùng Long võ vệ thề sống chết bảo vệ bọn hắn, nhưng cơ hội như vậy không phải lúc nào cũng có, học viên không thể thừa nhận thì chi bằng đừng tới học phủ. Bầu không khí đang lạnh lão, trong đám người, có kẻ bỗng nhiên gào khan một tiếng thảm thiết. A Vũ, ngươi ở đâu? A Vũ. Ồ hu hu. Xong rồi. Thanh âm của Trần Hạo truyền ra, cậu ta mới rồi đều lo tìm Tô Vũ, kết quả chính là mãi cũng không phát hiện, nhìn lại một đám thi thể đầy đất, Trần Hạo gấp vô cùng, Tô Vũ đã chết rồi sao? Hạ Binh vốn còn muốn mượn cơ hội giáo huấn những học viên này thêm chút nữa, nghe vậy thì cơ mặt co rút. Tên nhóc hỗn đảng kia. Bên kia, Tô Vũ cũng thừa cơ bỏ đi quần áo, đi ra từ phía sau xe, thấp giọng mắng, im miệng. Trần Hạo thấy Tô Vũ, lập tức nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đi tới, tiếp đó lại một mặt kinh ngạc, nhỏ giọng nói, A Vũ, sao ngươi lại sợ đến như vậy, tè ra quần à, toàn thân Tô Vũ đều là nước, trên thực tế là mồ hôi, quần áo đều bị thẩm thấu. Vẻ mặt hắn lại trắng bệch, giờ phút này còn có mồ hôi nhỏ xuống. Nghe được lời Trần Hạo, Tô Vũ muốn đánh chết cậu ta luôn cho rồi. Trừng mắt liếc Trần Hạo một cái, Tô Vũ quá khẽ, im miệng, không biết nói chuyện thì bớt nói vài lời đi. Trần Hạo có chút ngượng ngùng, tiếp đó lại thấp giọng hỏi, ngươi giết người à, lần trước cậu đã đi theo Tô Vũ thủ tiêu hai vị thiên quân cảnh. Bây giờ nhìn thấy Tô Vũ mới ra ngoài, cậu cảm thấy Tô Vũ khẳng định không phải là đi trốn, có lẽ vừa rồi hắn lại thủ tiêu vạn tộc giáo chúng. Tô Vũ thật sự rất to gan. Nói xong, cậu nhìn về phía đao của Tô Vũ, quả nhiên thấy được vết máu còn chưa lau sạch sẽ, lập tức trong lòng hơi lay động, có chút oán giận nói, vừa rồi hẳn là phải gọi ta theo mới phải, ta sẽ giúp ngươi dụ người tới. Cút. Tô Vũ không thèm để ý tới cậu nữa, vừa rồi khắp nơi đều là người, còn cần ngươi dụ nữa à, tên ngốc nhà ngươi đừng có dụ cho ta tận mười mấy tên, ta muốn khóc đều không có chỗ mà khóc đâu. Khi hai người bọn họ đang trò chuyện, lão giả đột nhiên mở miệng nói, cấp tốc quét dọn chiến trường, đưa di hài của chiến sĩ cùng học viên về Thiên Thủy Thành, tiếp theo sẽ do Thiên Thủy Thành hộ tống di hài trở về Nam Nguyên. Chúng ta nhanh tới Thiên Thủy Thành, hội hợp với đội ngũ của Thiên Thủy Thành, cẩn thận vạn tộc giáo quay lại. Hạ Binh nghe vậy cũng lớn tiếng ra lệnh, học viên lên xe, chiếc xe nào tổn hại thì từ bỏ, Long võ vệ bỏ xe đi bộ, thành vệ quân nhanh chóng đuổi kịp. Vâng. Bọn họ lĩnh mệnh mà đi, sắp xếp cho học viên lên những chiếc xe còn nguyên chưa bị tổn hại. Có học viên ngượng ngùng muốn cự tuyệt, Hạ Binh quát lạnh, trên chiến trường quân lệnh như núi. Có lòng đó thì ngày sau giết nhiều kẻ địch một chút, hiện tại mà để cho một đám khai nguyên các ngươi đi bộ, các ngươi đi được sao? Chỉ tổ làm liên lụy người khác. Nếu thật sự lên trên chiến trường, đừng mưu toan đi trợ giúp cường giả giết địch mà hãy làm tốt bổn phận của mình, đây cũng là cống hiến lớn nhất đối với cường giả. Bảo ngươi rút lui liền rút lui, bảo ngươi làm cái gì thì làm cái đó, đừng dựa vào tính tình của mình mà tự ý quyết định. Trên chiến trường đừng diễn trò khổ tình với ta, khi người thân của ngươi đã chết thì lập tức rút lui, nghĩ biện pháp báo thù, chứ không phải ngốc nghếch khi thấy người bị giết chết lại tự nộp thêm một cổ thi thể. Hạ Binh nói chuyện rất lạnh lùng, lớn giọng quát, những học viên thiên tài các ngươi có thiên phú không tồi, nhưng khi lên chiến trường, hàng năm đều có không ít binh sĩ bởi vì các ngươi tùy hứng mà chết. Có kẻ kiệt ngạo bất tuân, có kẻ tùy ý làm bậy, có kẻ tự cho là đúng, lên chiến trường tùy ý làm bậy thường sẽ cần quân đội cứu viện các ngươi, tới tới lui lui, binh sĩ thương vong hàng năm bởi vì đám thiên tài học viên cũng phải hơn ngàn người. Người như các ngươi nên để cho ăn nhiều một chút đau khổ. Hạ thập trưởng. Bên kia, lão giả ho nhẹ một tiếng, nói thế là được rồi, mắng nữa thì những học viên ấy đều sẽ bị đả kích không gượng dậy nổi mất. Hạ Binh lơ đỉnh gật đầu, tiếp tục chỉ huy đội ngũ tiến lên. Hết chương 167. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.